Chỉ là để cho Diệp Phong có chút kinh ngạc là, hắc khí kia mặc dù Bản Tuyên ở Giang Vũ Hân buồng phổi lên, nhưng chỉ là hợp với mặt ngoài, cũng không có đi sâu vào buồng phổi chỗ sâu, cho nên không có đối với nàng tạo thành tổn thương gì. Bất quá cái này cổ hắc khí mặc dù còn chưa tiến vào buồng phổi, nhưng cũng đầy đủ nói rõ một sự thật, Giang Vũ Hân lây tình hình bệnh dịch. Mà trừ cái này cái, vậy tia hắc khí, còn trọn vẹn nói rõ, chàng này kinh khủng tình hình bệnh dịch, không phải cái gì thình lình thiên tai, mà là một chàng chính cống nhân họa. Hết thể tất cả, rất có thể là do mất trí độc ý tạo thành. Diệp Phong, ngươi tại sao như vậy nhìn ta, có phải hay không ta bị quái bệnh gì? Ngươi đừng dọa hù dọa ta. Diệp Phong vậy khẩn trương diễn cảm, để cho Giang Vũ Hân đều quên cổ tay đau đớn, khuôn mặt nhỏ nhắn hù được sắt trắng, nhìn chằm chằm Diệp Phong run rẩy nói. Không cần lo lắng, hết thể có ta thể, tuyệt sẽ không để cho người bất kỳ thương tổn tới ngươi. Nhìn chằm chằm Giang Vũ Hân cặp mắt nặng như vậy một câu sau đó, Diệp Phong cầm lấy điện thoại ra, gọi trở lại liền đổ thương thương dây số, gàn từng chữ một. Đô hiệu trưởng, ta xác định, cái này không phải thiên tai, mà là nhân họa. Thông chi một chút đi, chuẩn bị bắt đầu làm xấu nhất dự định đi. Chương 486, học tỷ bị bắt đi. Diệp Phong, chuyện gì xảy ra? Ngươi tại sao phải như thế nói? Giang Vũ Hân khuôn mặt nhỏ nhắn thương trắng, khẩn trương nhìn Diệp Phong. Mặc dù nàng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng có một loại gió thổi báo giông tố sắp đến cảm giác khẩn trương. Gần đây ở Quảng Châu địa khu xuất hiện một loại tốc độ lan tràn rất nhanh bệnh truyền nhiễm. Diệp Phong nắm chặt Giang Vũ Hân tay, trầm giọng nói, nếu như ta không kiểm tra sai, ngươi hẳn lây cái loại đó bệnh. Phốc thông. Giang Vũ Hân nghe vậy, hai chân mềm nhũn, lập tức rớt ngồi ở trên cái băng ghế. Ngay sau đó, vành mắt đỏ đỏ nàng vội vàng đưa tay bưng kín mình miệng mũi, rất sợ cầm bệnh lây cho Diệp Phong và Ôn Nhu. Trên mình ngươi bệnh truyền nhiễm độc tạm thời còn không có dấu hiệu muốn phát tác, nói đơn giản, nói cách khác ngươi bây giờ chỉ là ẩn tính mầm độc mang theo người mà thôi, còn không có tính lây. Thấy Giang Vũ Hân khẩn trương dáng vẻ, Diệp Phong vội vàng Ôn Nhu an ủi. Mặc dù nghe được Diệp Phong nói sau đó, Giang Vũ Hân thoáng có chút tinh thần, có thể trên mặt còn tràn đầy sợ hãi. Mặc dù mầm độc tạm thời còn không có phát tác, vẫn là ẩn tính, có thể vạn nhất nó bỗng nhiên phát tác làm thế nào. Ta ngày mốt lên đường đi Quảng Châu, tin tưởng ta, nhất định sẽ mau sớm tìm được chữa loại này bệnh truyền nhiễm phương pháp. Diệp Phong nhìn chằm chằm Giang Vũ Hân ánh mắt, trầm giọng nói. Giang Vũ Hân tình huống rất kỳ quái, mặc dù nàng rõ ràng lây mầm độc, nhưng lại chỉ là ẩn tính, cũng không có tính lây. Cái này cùng dịch khu truyền về trong tài liệu tình huống hoàn toàn không cùng. Hơn nữa lây cho Giang Vũ Hân loại bệnh này lây nguyên, vậy thật khó tìm được. Nhưng tạm thời phát tác, không đại biểu cũng chưa có sau này thì sẽ không bệnh phát. Muốn hút thuốc đúng bệnh, duy nhất biện pháp chính là đi sâu vào dịch khu, tự mình tiếp xúc những cái kia đã bị bệnh nhân, tìm được biện pháp giải quyết. Giang Vũ Hân phải không? Mời người cùng chúng ta đi một chuyến. Không cùng Giang Vũ Hân nói chuyện, liền có mấy cái mang trên mặt khẩu trang bác sĩ và y tá bước chân vội vã đi vào phòng bệnh. Rất hiển nhiên, Diệp Phong mới vừa rồi cho đồ thương thương đánh cú điện thoại kia đã bắt đầu có hiệu lực. Một trang đại quy mô tình hình bệnh dịch phòng trị công tác, sắp kéo ra màn che. Giang Vũ Hân khẩn trương nhìn Diệp Phong, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy sợ hãi. Không sao cả, chỉ là tạm thời cách ly mà thôi. Người coi như là ở trong phòng trạch mấy ngày, ta sẽ cố mau trở lại. Diệp Phong ôn nhu an ủi Giang Vũ Hân đôi câu, sau đó đem nàng đưa cho phòng cô lập. Không chỉ là Giang Vũ Hân bên này, kinh thành những bệnh viện khác cũng đã phát động, đại quy mô cách ly phòng dịch công tác đã đều đâu vào đấy bắt đầu tiến hành. Ta không có ở đây đoạn này thời gian, người giúp ta chiếu cố một chút Vũ Hân. Đem Giang Vũ Hân đưa cho phòng cô lập sau đó, Diệp Phong đi trở về phòng bệnh, đối với Ôn Nhu nói. Ôn Nhu ôm bả vai nhìn hắn, nói, tại sao phải ta chiếu cố nàng? Ta cũng không phải là mẹ nàng. Có thể các ngươi không phải tốt bạn gái thân sao? Diệp Phong có chút kỳ quái hỏi. Bạn gái thân thuộc về bạn gái thân, chiếu cố thuộc về chiếu cố, cái này là hai chuyện khác nhau ngươi có hiểu hay không? Nàng không có bạn trai, ta chiếu cố nàng, đó là lẽ bất di bất dịch, có thể nàng có bạn trai, còn muốn ta chiếu cố, vậy coi như chuyện gì xảy ra. Ôn Nhu lỗ mũi nhíu một cái, nhìn Diệp Phong nói, muốn cho ta chiếu cố nàng cũng được, nhưng ta có cái điều kiện. Diệp Phong bị Ôn Nhu lượn quanh nhanh hơn muốn điên. Nhưng hắn cũng biết, cái này bé gái là rồi trả thù hắn đề nghị ra khỏi nước sự việc, vậy không thể làm gì. Ngươi nói đi, ta tận lực thỏa mãn. Cười khổ một tiếng sau đó, Diệp Phong nói. Rất đơn giản, cùng tình hình bệnh dịch kết thúc ta xuất ngoại sau đó, ngươi mỗi một tháng phải đi xem ta một lần, hơn nữa mỗi lần cũng phải làm cho ta mị mị thoải mái một cái, phục vụ được toàn diện thích hợp mới được. Ôn Nhu lời nói lạnh như băng lái ra mình điều kiện. Để cho ngươi xuất ngoại không phải khảo nghiệm tâm ý của chúng ta sao? làm sao còn phải thoải mái một cái? Diệp Phong nghi ngờ nói. Khảo nghiệm tâm ý, cũng không phải là khảo nghiệm thể xác. Nói đi, ngươi đồng ý còn chưa đồng ý, không đồng ý liền kéo xuống. Phải, phải, phải, ta phục ngươi còn không được. Chỉ cần ngươi giúp ta chăm sóc kỹ Vũ Hân, đến lúc đó ta nằm ngang, nhận ngươi thập bát ban võ nghệ lên người gọi như thế nào? Diệp Phong cười khổ nói. Cái này còn kém không nhiều. Ôn Nhu cái này mới lộ ra lau một cái mừng khắp khởi nụ cười. Diệp Phong một hồi không biết làm sao, rõ ràng là chiếm tiện nghi sự việc, nhưng vì cái gì hắn luôn là cảm thấy là lạ đâu. Giống như mình là biến thành một cái cung cấp Ôn Nhu phát tiết thú tính công cụ. Đinh linh linh. Ngay tại lúc này, Diệp Phong túi điện thoại di động lại chuyển tới một hồi dồn dập tiếng chuông. Ô hu hu. Tiểu Phong ca, ngươi mau tới đại học Thanh Viên. Thanh Thanh học tỷ bị người xấu bắt đi. Điện thoại vừa tiếp thông, bên kia liền truyền đến Tô Tiểu Cần mang thanh âm nức nở. Lục Thanh Thanh bị người bắt. Diệp Phong trong lòng rét một cái, hỏi rõ Tô Tiểu Cần vị trí sau đó, lập tức cúp điện thoại, giao phó Ôn Nhu mỗi ngày hướng hắn thông báo một lần Giang Vũ Hân tình huống sau đó, liền nhanh chóng rời bệnh viện, đón xe chạy thẳng tới Đại học Thanh Viên. Làm Diệp Phong chạy tới Đại học Thanh Viên cửa bắt lúc, thấy Tô Tiểu Cần đang thất hồn lạc phách đứng ở cửa, vậy thân ảnh nhỏ gầy ở người ra ra vào trong đám lộ vẻ phải là như vậy cô độc, như vậy không rút. Tiểu Cần, chuyện gì xảy ra? Diệp Phong trong lòng đau nhói, lập tức đi đã qua. Tiểu Phong ca. Tô Tiểu Cần nghe được Diệp Phong thanh âm, chợt ngẩng đầu lên, kêu liền một câu, liền nhào vào Diệp Phong trong ngực, ôm hắn khóc thút thít. Mà ở ôm lấy Tô Tiểu Cần nháy mắt, Diệp Phong sắc mặt lập tức đổi được gâm trầm xuống. Hắn cảm giác được, Tô Tiểu Cần trên người có cổ trùng kích phát hơi thở, cái này thuyết minh có người tập kích qua Tô Tiểu Cần. Có Tiểu Phong ca ở đây, không ai dám khi dễ ngươi. Diệp Phong đánh chụp Tô Tiểu Cần bả vai, Ôn Nhu an ủi một câu sau đó, hỏi tiếp, Tiểu Cần, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi nói Lục Thanh Thanh bị người bắt là chuyện gì xảy ra? Có phải là có người hay không còn đối với ngươi phát động qua tập kích? Đúng vậy. Thấy Diệp Phong sau đó, Tô Tiểu Cần cảm giác được mình viên kia không giúp lòng tìm được dựa vào, khóc thút thít nói xảy ra chuyện nguyên ủy. Nguyên lai là Lục Thanh Thanh trong nhà gần đây gặp chút vấn đề, cần dùng tiền gấp. Có thể hiệu ăn đi làm công tác chỉ có thể thỏa mãn nàng sinh hoạt hàng ngày chi tiêu mà thôi, căn bản không có biện pháp giúp đến nhà. Bất đắc dĩ, nàng liền bắt đầu ở trên mạng tìm đi làm thêm. Sau đó nàng nhìn thấy một cái quầy rượu giao hàng bịa công tác, lương căn bản không tệ, hơn nữa còn có tiêu thụ trích phần trăm. Vì vậy nàng và Tô Tiểu Cần thương lượng một chút sau đó, hai người liền dự định kết bạn lại xem. Cái quầy rượu kia ở kinh thành một cái địa phương rất vắng vẻ, hai người thật vất vả chạy tới sau đó, liền có mấy cái 0304 người bắt đầu vặn hỏi các nàng, hỏi bọn hắn tuổi tác, gia đình địa chỉ, thậm chí còn hỏi các nàng có phải hay không tấm thân xử nữ các loại kỳ quái vấn đề. Lục Thanh Thanh và Tô Tiểu Cần cảm thấy không đúng, liền chuẩn bị rời đi. Có thể những người đó nhưng trận cửa không để cho các nàng rời đi, muốn cưỡng ép tạm giam các nàng. Khá tốt Tô Tiểu Cần trên người có Diệp Phong cho cổ trùng, ở cổ trùng dưới sự giúp đỡ, Tô Tiểu Cần mới may mắn trốn thoát. Nhưng Lục Thanh Thanh cũng chưa có tốt như vậy vật khí, thời điểm chạy trốn chặt chân, bị những người đó bắt. Nghe Tô Tiểu Cần mà nói, Diệp Phong chân mày dần dần vặn thành một cái lớn vương mắc. Kinh thành là địa phương nào? Là dưới chân thiên tử. Thủ thiện chi địa. Ở chỗ này cưỡng ép giam nữ sinh viên đại học, những người đó chẳng lẽ là điên rồi phải không? Chương 487, Đao Gió Phủ. Tiểu Cần ngươi còn nhớ cái quầy rượu kia ở nơi nào không? Trầm ngâm chốc lát sau đó, Diệp Phong hướng Tô Tiểu Cần hỏi. Cõi đời này không như vậy nhiều người điên, những người đó nếu dám như thế không chút kiêng kỵ, vậy liền thuyết minh, bọn họ năng lượng tuyệt không phải bình thường. Nhưng bỏ mặc những người đó kết quả là có năng lượng gì? Nếu bọn họ can đảm dám đối với Tô Tiểu Cần động tâm, vậy chỉ một cái chữ, chết. Nhớ, chỗ đó kêu Tây Thành quán ba. Tô Tiểu Cần gật đầu một cái. Được, vậy ngươi cùng ta đi một chuyến, chúng ta cầm Lục Thanh Thanh mang về. Đạt được trả lời khẳng định sau đó, Diệp Phong lập tức hướng Tô Tiểu Cần nói. Tô Tiểu Cần không chút nghĩ ngợi gật đầu một cái. Mặc dù nàng biết Lục Thanh Thanh thời gian không dài, nhưng hai người nhưng mới gặp mà như đã quen từ lâu, thành tốt bạn gái thân. Bây giờ Lục Thanh Thanh gặp nạn, nàng làm sao có thể ngồi nhìn bỏ mặc? Càng không cần phải nói, có Tiểu Phong ca cùng ở bên người, coi như là núi đao biển lửa, nàng cũng dám xông vào một lần. Trận chiếc xe taxi sau đó, Diệp Phong không có trực tiếp lao tới Lục Thanh Thanh bị bắt địa phương, mà là đi một cái tạp hóa thị trường, mua một đống bút lông, chu sa và vàng phiếu giấy. Thân y tâm kinh lên nội dung bác đại tinh thâm, không chỉ có chữa bệnh thủ đoạn, canh còn có phòng thân thủ đoạn. Trừ chữa bệnh phù lục bên ngoài, còn có một chút ví dụ như bùa hộ mạng các loại đồ. Thậm chí còn có một loại gọi là đao gió phủ tính công kích phụ lục. Dựa theo thần y tâm kinh ghi lại, một đạo phù lục ném ra, liền sẽ tạo thành một đạo mau khỏi bệnh tuyệt luân đao gió, uy lực cực lớn. Nhưng đao gió phù cụ thể uy năng như thế nào, Diệp Phong còn không có thí nghiệm qua. Vung lên mà liền, vẽ ra mấy chục tấm phù lục sau đó, Diệp Phong đưa cho Tô Tiểu Cần một tấm đùa hộ mạng, ba tấm đao gió phù, nói. Tờ này đùa hộ mạng là dùng để phong thân, ngươi xếp tùy thân mang tốt là được rồi. Còn như cái này đao gió phù, là công đánh dùng, nếu là sau này lại có người nào muốn khi dễ ngươi, ngươi cầm phù mất qua đi, lại nói một tiếng sáp, là được rồi. Tiểu Phong ca làm sao biết vẽ bùa? Tô Tiểu Cần mặc dù đầy bụng nghi ngờ, nhưng từ đối với Diệp Phong tín nhiệm, vẫn là ngoan ngoan thu xong phù lục. Chuẩn bị xong phù lục sau đó, Diệp Phong lập tức mang Tô Tiểu Cần chạy tới Lục Thanh Thanh bị bắt quán ba. Hai người mới vừa xuống xe, cửa quầy rượu liền mở ra, hai cái cao lớn thô kệch người to con mang một cái trường điều hình bao bố, ném vào ngừng ở cửa một chiếc xe kim bôi bên trong. Tiểu Phong ca, chính là bọn họ bắt đi Thanh Thanh học tỷ. Thấy hai người, Tô Tiểu Cần theo bản năng liền dính vào Diệp Phong trong ngực, có chút khẩn trương nói. Con bà nó, chạy mất sau này còn dám dẫn người trở về. Người cái này con nhóc lá gan đủ mập. Cùng lúc đó, vậy hai tên cường tráng cũng nhìn thấy Tô Tiểu Cần, hừ lạnh một tiếng, bỏ lại bao bố liền vọt tới. Bao bố rơi xuống đất thời điểm, từ bên trong truyền tới một tiếng kêu đau. Rất hiển nhiên, túi bên trong chứa hẳn là người. Liền lấy ngươi thử một chút đao gió phù uy lực như thế nào. Sắp. Người to con nhào tới, Diệp Phong ánh mắt lạnh lẽo, không nói lời nào liền ném ra đao gió phù. Ông. Phù lục bay ra, ông như vậy nổ lên, hóa thành một đạo màu xanh nhạt đao gió, chém vào tráng hán trên bả vai. Suy. Đao gió mặc dù vô hình vô chất, có thể ở trước mặt nó, tráng hán thân thể nhưng xem khối đậu hủ non như nhau, cánh tay phải hợp với bả vai bị miễn cưỡng cắt xuống, máu tươi giống như là suối phun vậy tuôn ra ngoài. Ẩm. Không chỉ có như vậy, đang cắt hết người to con cánh tay đồng thời, đao gió dư lực như cũ chưa giảm, đem quẻ rượu bảng hiệu đèn dương chém thành hai nửa rớt xuống. Sau đó nặng nề vô vào tráng hán trên thân thể, đập được hắn thất khiếu ra máu, một đoàn nội tạng từ trong miệng phun ra ngoài. Đao gió phù uy lực lại có thể lớn như vậy. Mặc dù ở thần y tâm kinh bên trong đã xem qua đao gió phù uy năng, nhưng thấy một màn này, Diệp Phong vẫn là không nhịn được đổ rút ra miệng hơi lạnh. Cái này đáng sợ hình ảnh, hù được một người đàn ông to con khác một bước cũng không dám nhích tới gần. Hai chân run rẩy đồng thời, một cổ nóng khí chất lẳng lơ dọc theo ống quần của hắn truyền tới, trong chốc lát lại bị sợ xoắn đái. Diệp Phong không phản ứng hắn, sai bước đi đến bao bố cạnh, tháo ra bao bố sau đó, lộ ra một cái hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt thanh tú nữ sinh. Dựa theo Diệp Phong phán đoán, nữ sinh này hẳn là bị đổ thuốc tê, đã hôn mê. Nhưng tiếc là, người này cũng không phải là Lục Thanh Thanh. Trước khi cô bé kia, bị các người đưa đi nơi nào? Khẽ nhíu mày sau đó, Diệp Phong quay đầu, lạnh lùng nhìn cái đó sợ xón đái người to con. Nàng bị đưa đến ông lão đại nơi đó, ở ngoại thành phía Tây Thiên Hoa Trang Viện. Người to con cả người run rẩy nói ra một câu sau đó, phốc thông quỳ trên đất, cầu khẩn nói, ra ra tha mạng. Đã qua hắn cảm giác được mình cũng coi là một cái người tàn nhẫn, có thể ngày hôm nay thấy được Diệp Phong, hắn mới biết cái gì là chân chính tàn bạo. Thậm chí hắn cảm thấy ở một cước đem đồng bạn đạp được thất khiếu hộp máu trong mắt, mình tựa như là một con kiến nhỏ như nhau nhỏ nhặt không đáng kể. Đối mặt như vậy cường đạo, hắn căn bản không dám phản kháng, trong lòng chỉ có một ý niệm, liền lại như thế nào mới có thể giữ được mạng nhỏ. Bắt người thời điểm, ngươi làm sao không nghĩ tới tha đường một mạng người đâu. Diệp Phong lạnh lùng một câu, một cước liền đem người to con đá bay, treo ở quán ba bảng hiệu rớt xuống sau xuất hiện cương thiên lên. Thật dài cương thiên xuyên thấu vai quõng, máu tươi giống như là đoạn tuyến nước như nhau chảy đầy đất. Ói! Tô Tiểu Cần mặc dù gặp qua Diệp Phong đánh người, nhưng trước mắt cái này tàn khốc một màn, cùng với xông vào mũi mùi máu tanh, để cho nàng không nhịn được có chút chán ghét. Diệp Phong thấy vậy, vội vàng nắm được Tô Tiểu Cần tay. Vượt qua đi một đạo pháp lực, bình phục một chút nàng tạng phủ sau đó, nói, Tiểu Cần, ta phải đi ngoại thành phía Tây gặp cái đó ông lão đại, ngươi ở chỗ này. Tiểu Phong ca, ta muốn cùng ngươi cùng đi. Tô Tiểu Cần lắc đầu một cái, kiên quyết nói. Được, vậy thì cùng nhau. Diệp Phong gật đầu nói, bất quá có chút hình ảnh, ta sợ ngươi tâm lý không thể chịu đựng. Không sao cả, chỉ cần ở Tiểu Phong ca bên người, ta liền cái gì cũng không sợ. Tô Tiểu Cần ôm chặt Diệp Phong cánh tay. Thanh âm êm dịu nhưng kiên cường nói. Nàng đã sớm đem Diệp Phong xem làm nàng người đàn ông. Nếu là mình người đàn ông, vậy không quản hắn làm gì, cho dù là núi đao biển lửa, nàng đều phải cùng ở bên người. Này, ta là Diệp Phong. Ngươi tới kinh ngoại ô Tây thành quán ba một chuyến, nơi này có ngươi thích đồ. Ngồi lên xe kim bôi sau đó, Diệp Phong lập tức bấm Hứa Thanh điện thoại, ném xuống một câu, liền cúp điện thoại, đạp cần ga. Tên này làm chuyện gì? Nghe được Diệp Phong mà nói, Hứa Thanh Tâm bên trong trầm xuống, không khỏi được nhớ lại một lão đại sự việc, không nói hai lời liền lao ra bóp cảnh sát, mang người lái xe hướng quán ba chô ở vị trí chạy tới. Hứa Thanh hướng quán ba đuổi lúc tới, Diệp Phong đã lái xe chạy tới Thiên Hoa Trang Viện. Cái này trang viện tọa lạc tại một khoảng trống lớn lên, bên trong không chỉ có kéo ra mảng lớn sân cỏ, còn có rất nhiều chọc trời cây lớn, chỗ sâu nhất biệt thự xây được nguy nga lộng lẫy, nhìn như nhất phái giàu sang khí tượng. Xe kim bôi đến mở cửa, liền đi ra hai cái ăn mặc quần áo đen người to con, tỏ ý dừng xe kiểm tra. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, không những không ngừng, ngược lại đạp cần ga, xe giống như chạy đường dày đoàn xe vậy, đem vậy hai người người to con đánh bay đồng thời, cũng đem trang viên cửa sắt miễn cưỡng đụng ra, vọt vào trang viện chỗ sâu cửa biệt thự trước. Rào rào rào rào. Xe mới vừa dừng lại, trong biệt thự liền lao ra chừng 10 cái giống vậy ăn mặc quần áo đen người to con, ánh mắt cảnh giác vững vàng vây xe. Hơn nữa những người này trong tay cũng còn cầm vũ khí, một cái tên hung thần ác sát. Ta liền nói sẽ dùng cổ không phải là người bình thường, khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Sát theo, dọc theo trong biệt thự truyền tới một trong trẻo lạnh lùng thanh âm, cười lạnh nói, bất quá cản ta ông đào nói, coi như ngươi lại không bình thường, lại không muốn từ bỏ ý đồ, ngày hôm nay cũng cứ gọi ngươi chỉ có tới chớ không có về. Chương 488, ngược giết huyền cấp. Tiểu Phong ca. Họng súng đen ngòm nhắm ngay xe. Tô Tiểu Cần cảm thấy tim cũng sắp từ cổ họng đụng tới, khẩn trương nói. Ngươi ở trong xe đợi, bên ngoài giao cho ta đối phó. Diệp Phong bóp nặng Tô Tiểu Cần tay, đẩy cửa xe ra nhảy xuống, sau đó cười to nói, chỉ bằng mấy con nắm cây nhóm lửa con kiến nhỏ, liền muốn để cho Tiểu gia chỉ có tới chớ không có về, cũng quá xem nhẹ xem thường người chứ. Nghe được Diệp Phong mà nói, một cái ăn mặc tối tăm đạo bào màu xanh, bột mì không cần, nhìn như chừng 30 tuổi thanh niên người đi ra. Không thử một chút. Làm sao biết rốt cuộc ai mới là con kiến đâu? Người này tu vi không tệ, ở huyền cấp sơ kỳ dáng vẻ, tản ra hơi thở mặc dù có chút ấm lãnh, nhưng cho Diệp Phong một loại so Trần Ô còn muốn mạnh hơn một chút cảm giác. Bắp. Hướng Diệp Phong liếc một cái sau đó, hắn cười lạnh một tiếng, sau đó tay dùng sức vỗ một cái. Nghe được hắn vỗ tay thanh âm, những cái kia người to con đồ đen cửa lập tức đem khẩu súng trong tay nhắm ngay Diệp Phong, ngón tay sờ ở trên cò súng. Sắp. Mà ở đó chút các tráng hán giơ tay lên ngay tức thì, Diệp Phong giấu ở trong túi quần tay vậy móc ra, một cái phủ lục xuề ra. Vèo, vèo, vèo. Ngay lập tức gian, mấy đạo thanh lượng màu xanh nhạt đao gió đột nhiên tạo thành, hướng vây ở trước xe trong đám người vọt tới. Suy, đao gió thổi qua, này thay nhau vang lên hét thảm tiếng liền không ngừng vang lên. Từng cổ một máu tươi phun tràn ra, để cho mặt đất đổi được giống như là đồ tể tràng như nhau bày khắp máu tươi và chân tay gãy. Những cái kia cầm súng người to con, hoặc là cánh tay liền cánh tay mà đoạn, hoặc là ít đi nửa ngày thân thể. Thậm chí liền liền bọn họ trong tay nắm súng, đều bị đao gió chém thành hai nửa, rơi xuống đầy đất. Ngươi! Ngươi đây là cái gì thủ đoạn? Ảo giác! Đây nhất định là ảo giác! Vương Đào đã hoàn toàn ngây ngẩn, trên mặt đắc ý nụ cười giữ tợn vậy đóng kết, cả người run rẩy lẩm bẩm nói. Có thể hắn biết, hết thể các thứ này tuyệt đối không phải ảo giác, mà là chân thực phát sinh. Ta khi trước nói rồi. Những thứ này cây nhóm lửa đối với ta một chút dùng cũng không có. Diệp Phong hài hước nhún nhún vai, nhìn chằm chằm ông Đào ánh mắt cười hỏi, bây giờ những thứ này con kiến nhỏ đã bị tiểu gia giết chết, ngươi tiếp theo định dùng thủ đoạn gì tới để cho ta có đi mà không có về. Ông Đào run rẩy không dám nói. Bước lên cổ võ đường cho tới bây giờ, hắn cho tới bây giờ cũng không biết cái gì là sợ hãi. Có thể ngày hôm nay, hắn nhưng cảm nhận được thứ thiệt sợ hãi, hơn nữa còn là đối với chết sợ hãi. Thậm chí hắn đều bắt đầu hối hận. Tại sao mình ở phát hiện vậy hai người thủ hạ là bị cổ trùng làm bị thương sau đó, không chọn thời gian đầu tiên chạy trốn, mà là ác thú vị canh giữ ở chỗ này, muốn cùng đối phương tìm tới cửa sau đó, cho hắn một cái dạy bảo. À, trong xe Tô Tiểu Cần khi nhìn đến một màn này sau đó, lại vậy không cách nào nhịn được loại này tàn bạo máu tanh hình ảnh, thân thể mềm nhũn, liền nghiêng ngã xuống kế bên người lái. Diệp Phong thấy vậy, vội vàng lên xe, sờ một cái Tô Tiểu Cần hơi thở. Phát hiện nàng chỉ là bởi vì quá độ sợ hãi mà bất tỉnh sau đó, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó hướng bé gái trong cơ thể độ nhập một đạo pháp lực, bình phục một chút sao động huyết khí. Muốn chạy trốn, mà làm Diệp Phong xử lý xong Tô Tiểu Cần, phát hiện ông Đào ở dưới sự sợ hãi, lại là thừa dịp cái này cơ hội chuẩn bị chuồn. Không chút nghĩ ngợi, hắn tung người xuống xe, liền hướng ông Đào truy kích đi. Chạy nhanh bên trong, hắn nhịp bước dưới chân một cách tự nhiên thay đổi, pháp lực vận chuyển hạ. Cảm thấy dưới chân giống như là lôi cuốn la yên mây mù vậy, bước ra một bước đi chính là 2-3 m, đột nhiên liền xuất hiện ở ông Đào sau lưng. La yên bộ thức thứ nhất luyện thành. Xấu xí lao thật đúng là nói không sai, đột phá động huyền cảnh có pháp lực sau đó, quả nhiên có thể thi triển loại này kỳ diệu thân pháp. Diệp Phong trong lòng vui mừng, sau đó đưa tay hướng Ông Đào bả vai trùng trùng một chụp. Diệp Phong một cái tát lực lượng biết bao khủng bố, một trường rơi xuống, Ông Đào cảm thấy bả vai chầm xuống, sau đó bên thai liền vang lên từng cơn gãy xương tiếng rắc rắc, người cũng bị cái này một chụp lực, miễn cưỡng chụp được ngã ngồi dưới đất. Người kết quả là người nào? Rớt ngồi ở đất sau đó, Ông Đào hãy cùng ban ngày thấy quỷ như nhau, hoảng sợ trong tương lai nhúc nhích không dứt. Diệp Phong thủ đoạn đã xa xa vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Như vậy thủ đoạn, há chỉ là huyền cấp, sợ rằng địa cấp cũng không phải là đối thủ. Hắn cảm giác được mình thật sự là ăn no chống đỡ, lại có thể sẽ đi trêu chọc như vậy người tàn nhẫn. Ta là người nào? Dĩ nhiên là người muốn ngươi mạng. Diệp Phong cười lạnh một tiếng. Tiền bối tha mạng. Chỉ cần ngài nương tay cho, nhỏ nguyện ý cho ngươi dốc sức, làm trâu làm ngựa đều ở đây không tiếc. Vương Đào lại vậy không cách nào nhịn được sợ hãi trong lòng, vùng vẫy quỳ sụp xuống đất, hướng Diệp Phong liền dập đầu. Ngươi làm tiểu gia nơi này là rác dưới thu lại chẳng sao. Sẽ muốn ngươi loại phế vật này. Diệp Phong một cước đem Giang Đào đạp lộn mèo trên đất, chân đạp ở ngực hắn sau đó, lạnh lùng nói đi, ngươi bắt người làm gì? Tiền bối tha mạng. Vương Đào mồ hôi chảy như rót vào, run rẩy nói, tiểu nhân là xuyên trùng khánh địa linh tông người, bị ta sư tôn chi nhờ, tới kinh thành thu lấy trên người cô gái âm nguyên tới luyện liền một đạo âm sát, dâng hiến cho lão nhân gia ông ta. Ta không có giết những người đó, chỉ là đem các nàng lấy cô gái âm nguyên luyện thành âm sát, dung vào vũ khí bên trong, thủ đoạn thật là ác độc. Tên này như vậy, cái đó địa linh tông chỉ sợ cũng không phải đứng đắn gì môn phái, đều là cá mẹ một lứa. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt đổi được càng ngày càng lạnh, đáy mắt ý định giết người tràn ra. Mặc dù hắn không phải cái loại đó lấy vệ đạo sĩ tự cho mình là chánh nhân quân tử, nhưng mà ông đảo thủ đoạn chi ngạt độc, nhưng hay là để cho hắn đến nổi cơn giận dữ, thật sự là không nhìn đặng bước. Trước bị thủ hạ ngươi trộm tới cô bé kia đâu? Diệp Phong khẽ nhíu mày, dưới chân lực lượng chậm rãi tăng thêm, tra hỏi Lục Thanh Thanh tung tích. Này ngươi thủ đoạn như vậy ngạt độc, Lục Thanh Thanh rơi vào trong tay hắn, như có chuyện không may, vậy thì không ổn. Nàng cùng trước kia bị ta trộm tới những cái kia cô gái như nhau, cũng quan phòng ngầm dưới đất trong, ta còn chưa kịp hưởng dụng nàng. Vương Đào cơ hồ đều có thể nghe được xương sườn ở Diệp Phong đạp động hạ thanh âm gãy xương, đau nhức để cho hắn không dám có phân nửa dấu dếm. Tốt lắm, ngươi có thể đi chết. Diệp Phong nghe đến chỗ này, trên chân lực lượng đột nhiên tăng thêm. Ngươi không thể giết ta, sư phụ ta. Vương Đào kêu thảm thành tiếng, nhưng lời còn chưa nói hết, hắn trong mắt liền lộ ra tuyệt vọng. Mặc dù sư phụ hắn là tiếng tăm lừng lẫy cao thủ địa cấp, có thể cũng không có tiện tay là có thể đánh ra mấy đạo lạnh lẻo đao gió thủ đoạn. Lấy cái này thần bí người tuổi trẻ thân thủ, coi như sư phụ hắn tới, cũng là đường chết một cái. Phốc suy. Trong tuyệt vọng, Diệp Phong chân đã miễn cưỡng đạp vỡ Ông Đào xương sườn. Gãy mất xương cốt, giống như từng trôi uy nghiêm hàn dao găm, đem hắn nội tạng khuấy thành mình đầy thương tích, sức sống tiêu tán. Xử lý xong Ông Đào sau đó, Diệp Phong sải bước hướng bên trong biệt thự đi tới. Bên trong phòng ngầm dưới đất u ám tanh hôi, thật thấp khóc sụt sùi tiếng bên thai không dứt, dõi mắt nhìn lại, mấy chục tên cô gái giống như là da bọc xương ác quỷ vậy, bị khóa ở mấy gian trong địa lao, vậy thảm trạng, giống như nhân gian quỷ vực. Ngay tại Diệp Phong chuẩn bị kêu lên tìm Lục Thanh Thanh lúc, dọc theo hắn thân thể bên trái một gian trong phòng giam đột nhiên truyền tới một khóc khẽ tiếng, Diệp. Diệp Phong, là ngươi sao? Chương 489, giới thiệu công tác. Vô cùng may mắn, Lục Thanh Thanh không có sao. Diệp Phong nghe tiếng nghiêng đầu, lập tức thấy Lục Thanh Thanh đang sát súc ở phòng giam chỗ xó xỉnh, khó tin nhìn nàng. Không chỉ có như vậy, ở sau lưng nàng, còn có mấy tên áo mũ không chỉnh cô gái. Không phải sợ, lui về phía sau mấy bước, vọt đến hai bên, ta tới cứu các ngươi đi ra ngoài. Diệp Phong thấy vậy, để cho tù bên trong phòng đám người tách ra sau đó, một cước tạm cầm cửa tù đạp ra. Lục Thanh Thanh kinh hoàng thất thố một đầu ghim vào Diệp Phong trong ngực, ôm thật chặt hắn eo, than vãn khóc lớn lên. Từ nhỏ đến lớn, mặc dù sinh hoạt đáng một chút, nhưng nàng còn từ chưa từng gặp qua như vậy kinh khủng sự việc. Nhất là đang bị nhốt vào hầm giam, nghe được trong tù những cái kia cô gái cửa gặp gỡ sau đó, nàng lại là cơ hồ đều muốn tuyệt vọng. Nếu như không phải là Diệp Phong tới đây, nàng thậm chí cũng nghĩ xong, nếu như Ông Đào muốn chiếm đoạt mình nói, nàng tha đập đầu một cái tự tử ở trên tường, vậy tuyệt đối sẽ không để cho cái đó cười lên để cho người cảm thấy xem ác quỷ vậy người được như ý. Không phải sợ, không sao. Diệp Phong an ủi Lục Thanh Thanh đôi câu sau đó, đem những thứ khác cửa tù toàn bộ đa văng, thả ra bị Ông Đào tống giam ở bên trong cô gái. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, hắn để cho những cái kia mới vừa bị giải cứu cô gái lưu lại ở bên trong biệt thự, sau đó cho Hứa Thanh gọi điện thoại, để cho nàng mang người tới giải quyết tốt. mà chính hắn, chính là mang Lục Thanh Thanh và Tô Tiểu Cần trở về Đại học Thanh Viên. Trở lại trường học lúc, đêm đã khuya, nhà trọ cửa vậy đã khóa lại. Vì cho hai cái lo lắng sợ hãi một ngày cô gái để an ủi, Diệp Phong liền mang các nàng tìm một quán cơm, điểm mấy cái nóng rau, để cho các nàng lót dạ bụng, an ủi Hạ bị thương cả người. Canh nóng cơm nóng xuống bụng sau đó, Tô Tiểu Cần và Lục Thanh Thanh mới thoáng khôi phục một ít tinh thần. Người gần đây rất cần tiền. Đến khi Lục Thanh Thanh tâm trạng ổn định rất nhiều sau đó, Diệp Phong nhìn nàng hỏi. Ba ba ta mắc bệnh ung thư, nhà tiền đều bị ta đi học dùng hết rồi, ta muốn kiếm chút tiền chữa bệnh cho hắn. Lục Thanh Thanh dương dương gật đầu một cái. Diệp Phong nghe vậy, thở dài một tiếng. Cái thế giới này chính là như vậy không công bình, có người sinh ra được liền cẩm y ngọc thực, sách được một cái bao bao, có lẽ chính là gia đình bình thường nửa đời tích góp. Mà có người, nhưng muốn là một ngày ba bữa sinh kế mà giàu gì. Người cần muốn bao nhiêu tiền? Mặc dù biết như vậy rất không lễ phép, có thể Diệp Phong vẫn là nói. Ta không muốn ngươi tiền. Lục Thanh Thanh quật cường lắc đầu một cái, nói, ta phải dùng ta hai tay kiếm tiền. Lấy nàng sắc đẹp, nếu như nàng thật muốn tiền nói, chỉ cần một câu nói, vô số xem trần nghiệm như vậy người liền sẽ ba ba được nhào tới, cho nàng bó lớn tiền liền dùng. Nhưng như vậy tiền, nàng cầm trong lòng bất an, ba ba vậy tuyệt sẽ không cho phép dùng loại này tiền chữa bệnh cho hắn. Ta không phải tặng không tiền cho ngươi, mà là cho ngươi mượn, chờ ngươi công tác sau đó mới trả cho ta. Diệp Phong cười nói, Thanh Thanh tỷ, ngươi liền tiếp nhận đi, Tiểu Phong ca cũng không phải là người khác. Tô Tiểu Cần vậy nói giúp vào. Ngươi như vậy ưu tú, cùng tốt nghiệp nhất định có thể tìm được cái công việc tốt. Đến lúc đó kiếm tiền trả lại cho hắn không phải tốt, bây giờ cho chú chữa bệnh muốn chặt. Lục Thanh Thanh do dự, có thể mượn được tiền, đích xác có thể rõ ràng nàng lửa xém lông mày, hơn nữa Diệp Phong cũng sẽ không đề ra cái loại đó điều kiện. Nhưng nàng yêu cầu tiền không phải một con số nhỏ, mà là một số lớn. 500.000 có đủ hay không? Diệp Phong suy tính một chút, nói. À, Lục Thanh Thanh kinh ngạc nhìn Diệp Phong. Mặc dù quá khứ và Tô Tiểu Cần tán gẫu bên trong, nàng biết được liền Diệp Phong dùng tiên thiên nhất vật thang nhập cổ phần tập đoàn Thiên Viễn sự việc, nhưng nàng vẫn là không có nghĩ đến Diệp Phong bây giờ lại có thể số tiền lớn như vậy. Không đủ sao? 1 triệu như thế nào? Diệp Phong bây giờ đối với tiền đã không có khái niệm, thấy Lục Thanh Thanh không nói lời nào, còn lấy là mấy con số này còn chưa đủ. Không cần như vậy nhiều, 200.000 là đủ rồi. Lục Thanh Thanh nói. Được. Vậy ta mượn ngươi 300.000. Bệnh nhân trị liệu đồng thời, vậy phải chú ý dinh dưỡng. Diệp Phong gật đầu một cái, để cho Lục Thanh Thanh nói ra ngân hàng dãy số sau đó, liền dùng điện thoại di động ngân hàng đem tiền chuyển qua. Ta sẽ trả lại cho ngươi. Ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi. Nhận được thu khoản tin nhắn ngắn sau đó, Lục Thanh Thanh dùng sức lau khỏe mắt một cái lệ nóng, nước nở nói. Ta tin tưởng ngươi. Diệp Phong gật đầu một cái, cười nói. Xem Lục Thanh Thanh như vậy cô gái, lòng tự ái đặc biệt mạnh. Nếu như ngươi nói không cần phải gấp gáp, từ từ còn các loại, sợ rằng nàng ngược lại sẽ không tiếp nhận hảo ý. Ta nhớ ngươi và Tiểu Cần như nhau, đều là học tài chính, tại sao không đi tìm một cái chuyên nghiệp bên trong đi làm thêm, mà phải đi tìm loại công việc này đâu. Xử lý xong tiền khoản sự việc sau đó, Diệp Phong nghi ngờ hướng Lục Thanh Thanh hỏi. Tiền lương quá thấp, hơn nữa tài chính nghề nghiệp ngưỡng cửa cao, không tốt nghiệp rất khó đi vào. Lục Thanh Thanh bất đắc dĩ cười khổ nói. Nàng hồi nào không biết Diệp Phong nói đạo lý. Cũng không phải không đi đã thử, nhưng tiếc là những người đó nghe được nàng còn là sinh viên của năm thứ 2 đại học sau đó, hoặc là mặt lệnh mà chống đỡ, hoặc là mở ra tiền lương thấp đến làm người ta giận sôi bước, chỉ có 200-300 khối, lộ phí cũng không đủ. Tô Tiểu Cần vậy có chút buồn bực, đoạn này thời gian ở nhà ăn đi làm, mặc dù kiếm chút tiền, nhưng vẫn là rất ảnh hưởng học tập. Như vậy đi, ta giúp các ngươi tìm một công tác. Nghĩ ngợi chút ít sau đó, Diệp Phong nhớ lại Vệ Thanh Tuyển thật giống như chính là làm tài chính khối này. Liền lấy điện thoại di động ra cho Giang Y Tuyết gọi điện thoại, nói hạ Giang Vũ Hân tạm thời bị cách ly, hơn nữa hắn cũng phải đi dịch khu một chuyến sự việc sau đó, hướng nàng hỏi ra Vệ Thanh Tuyển dãy số. Người nào? Có chuyện gì không? Điện thoại đánh tới, bên kia liền truyền đến Vệ Thanh Tuyển thanh âm. Mặc dù đã là đêm khuya, có thể điện thoại bên kia Vệ Thanh Tuyển thanh âm thanh tỉnh, không có bất kỳ mỏi mệt. Đã trễ thế này còn chưa ngủ. Diệp Phong ha ha cười một tiếng, hỏi. Là ngươi? Vệ Thanh Tuyền lập tức nghe được Diệp Phong thanh âm, đặt ở trên bàn phím tay cứng đờ sau đó, lập tức khôi phục bình tĩnh, nói, đẹp cổ ở giữa đêm bắt đầu phiên giao dịch, ta muốn xem bản. Quá muộn ngủ đối với thân thể không tốt. Diệp Phong cau mày một cái. Vệ Thanh Tuyền tình huống thân thể đặc thù, làm tức không quy luật sẽ để cho nàng thân thể bị nặng hơn gánh vác, sau này muốn đứa nhỏ liền khó hơn. Vệ Thanh Tuyền không nói gì, trong ống nghe chỉ có nàng yên tĩnh tiếng hít thở. Tốt như vậy, ta giới thiệu hai người cho ngươi chia sẻ làm việc. Đều là học tài chính học sinh, ngươi nhìn cho các nàng an bài cái đi làm thêm, tiền lương phương diện nói, ngươi nhìn tới, đừng quá thấp. Diệp Phong thấy vậy, cười nói ra liền mình yêu cầu. Bạn ngươi, cô gái, Vệ Thanh Tuyền đáy mắt lộ ra lau một cái nghiền ngẫm, nhưng thanh âm bình tĩnh như cũ. Ừ. Diệp Phong gật đầu một cái, nhưng không khỏi có loại cảm giác chột dạ, cười khăn nói, phiền toái cũng được đi. Chiều mai 3 điểm để cho các nàng tới cao điểm quỹ báo danh, ta cho các nàng an bài cương vị. Vệ Thanh Tuyền không tiếng động cười cười sau đó, nói tiếp, tiền lương, dạy lương 3.000 một tháng. Trước nhìn các nàng một chút biểu hiện như thế nào, sau này lại tùy tình hình gia tăng, ngươi thấy thế nào? Không thể nhiều một chút sao? Diệp Phong cảm thấy mấy chữ này cầm đi ra ngoài, có chút nhỏ xấu hổ, cứ tiếp tục nói. Ngươi lấy là ta là mở thiện đường sao? Ta là nhà tư bản có được hay không? Xem ngươi mặt mũi, 5.000, không thể nhiều hơn nữa. Lời nói xong, Vệ Thanh Tuyền liền cúp điện thoại. Nữ nhân này. Diệp Phong thở dài, nhìn Tô Tiểu Cần và Lục Thanh Thanh bất đắc dĩ nói, chiều mai 3 điểm, cao điểm quỹ, dạy lương 5.000, sau này có thể hay không tăng xem các ngươi biểu hiện. Chương 490, ba người mượn phòng. Ta biết tiền ít một chút mà, nhưng là trước đem liền tới đi, chờ sau này ta để cho nàng cho các ngươi chế biến tư. Thấy Tô Tiểu Cần và Lục Thanh Thanh cũng si ngốc nhìn chằm chằm hắn, Diệp Phong còn tưởng rằng là tiền ít đi, gãi đầu một cái, có chút buồn bực nói. Thiếu, cái này đã rất nhiều có được hay không? Chúng ta ở nhà ăn đi làm, một tháng trừ ăn cơm, chỉ cho chúng ta 1.000 khối. Tô Tiểu Cần lập tức lắc đầu, nắm Diệp Phong cánh tay nói, hơn nữa còn là cao điểm quỹ à? Tiểu Phong ca, ngươi quá tuyệt vời. Cao điểm quỹ rất lợi hại. Diệp Phong gãi đầu một cái, có chút nghi hoặc nhìn Tô Tiểu Cần hỏi. Mặc dù hắn biết Vệ Thanh Tuyền thật giống như rất lợi hại dáng vẻ, có thể nghe Tô Tiểu Cần ý nghĩa, thật giống như không phải giống vậy lợi hại. Không phải rất lợi hại, mà là vô cùng lợi hại. Lục Thanh Thanh vậy hết sức kích động, trước khi vẻ buồn rầu quét một cái sạch, nói, cao điểm quỹ là trong nước đứng đầu nhất đầu tư riêng quỹ một trong, hàng năm tốt nghiệp các sư huynh sư tỷ cũng bể đầu muốn đi vào thực tập. Nhất là bọn họ tổng giám đốc Vệ Thanh Tuyền, lại là lấy một giới nữ lưu thân, ở đầu tư tài chính vòng chơi được gió nổi nước lên truyền kỳ. Nàng là ta thần tượng. Chậc chậc. Diệp Phong không khỏi được táp đi miệng, hắn thật không nghĩ tới Vệ Thanh Tuyền công ty lại có thể trâu bò như vậy. Xem ra Vệ Thanh Tuyền ngày đó nói hắn nhập cổ phần là chiếm tiện nghi lớn, thật đúng là nói không sai. Cảm ơn ngươi. Hồi lâu sau đó, Lục Thanh Thanh cảm kích nhìn Diệp Phong nói. Nếu như không phải là Diệp Phong, nàng bây giờ có lẽ đã bị Vông Đào làm hại. Coi như không có bị Vông Đào làm đục, nhưng vậy tuyệt đối không có được ở cao điểm quỹ làm thêm cơ hội. Nói cảm ơn quá chê bai. Diệp Phong cười cười, sau đó xông lên lão bản ngoắc tay, nói, lão bản, cầm chai rượu. Cái này hai bé gái ngày hôm nay đầu tiên là bị giật mình, lại là ngạc nhiên mừng rỡ, tâm trạng phập phồng quá lớn. Nếu như không lo nghỉ ngơi một chút, sợ là phải rơi xuống tâm bệnh gốc rễ. Mặc dù uống nhiều rượu đối với thân thể không tốt, nhưng số lượng vừa phải rượu có buông lỏng tâm thần công hiệu, uống hai ly có giúp cho nghỉ ngơi. Người gặp chuyện vui tinh thần thoải mái, hơn nữa lúc trước bị kinh sợ. Tô Tiểu Cần và Lục Thanh Thanh vậy không cự tuyệt Diệp Phong kêu rượu cử động. Tô Tiểu Cần tiểu lượng quá cạn, ba người chỉ là cụng ly rượu, bé gái liền nhỏ mặt đỏ bừng, vẻ say khả cúc lệch qua liền Diệp Phong trên bả vai, mắt say mê ly ngủ. Ngược lại là Lục Thanh Thanh, đừng xem người lớn lên thanh tú, có thể tiểu lượng nhưng quả thực không cạn. Uống cơ hồ có ba lượng sau đó, Lục Thanh Thanh trên gương mặt mới hiện lên hai đống hồng vân, ánh mắt cũng thay đổi được hơi có chút phiêu hốt. Lúc còn rất nhỏ, ba thích uống rượu, lại không tìm được rượu trở tử. Liền kéo ta một khối mà, có mụ mụ len lén uống mấy ly. Thường xuyên qua lại, liền đem ta tiểu lượng luyện. Thấy Diệp Phong có chút ngạc nhiên ánh mắt, Lục Thanh Thanh thấp giải thích do nói, nhưng thanh âm cũng đã là có chút nghẹn ngào. Rất hiển nhiên, nàng là nghĩ tới phụ thân hôm nay bệnh nặng ở giường hình dáng. Bây giờ trước nghỉ ngơi cho khỏe, hết thể cũng sẽ khá hơn. Diệp Phong nhìn ra được, Lục Thanh Thanh có chút uống nhiều, liền đỡ Tô Tiểu Cần, và Lục Thanh Thanh ở trường học vùng lân cận tìm nhà khách. Không cho phép tới đây. Nếu không, ta để cho Tiểu Phong ca thu thập ngươi. Đi trên đường, mơ mơ màng màng Tô Tiểu Cần ở Diệp Phong trong ngực cơ quả đấm nhỏ, không biết ở trong ngộng uy hiếp người nào. Nghe được Tô Tiểu Cần mà nói, Diệp Phong khẽ thở dài một hơi, cái này bé gái ngày hôm nay chịu kinh sợ thật sự là quá lớn. Đưa tay sờ một cái nàng mái tóc thật dài, ở trán nhẹ hôn một cái sau đó, Diệp Phong ở nàng bên thai dùng trịnh trọng giọng nói, không phải sợ, Tiểu Phong ca sẽ bảo hộ ngươi, một mực bảo vệ ngươi. Ai dám động ngươi một sợi tóc chết? Ta muốn hắn một cái mạng. Tô Tiểu Cần một tấm mơ hồ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hạnh phúc mỉm cười, xem bạch tuột như nhau ôm chặt Diệp Phong. ở Diệp Phong trong ngực cảm giác an toàn, giống như là tựa vào ở trên một ngọn núi như nhau, chỉ cần có hắn ở đây, núi lao biển lửa cũng không cần sợ. Nghe Diệp Phong và Tô Tiểu Cần mà nói, cùng với ngọt ngào tựa sát hình dáng, Lục Thanh Thanh vừa hâm mộ, lại ghen tị. Nàng hơn hy vọng mình cũng có thể xem Tô Tiểu Cần như nhau, mới có thể có một cái người có thể dựa. Trường học chung quanh nhà khách làm ăn đều rất tốt, Diệp Phong bọn họ đi vào thời điểm, đã chỉ còn lại một gian giường lớn phòng. Nếu không các ngươi hai cái ở, ta ở bên ngoài vòng vo một chút. Diệp Phong nghe vậy, đối với Lục Thanh Thanh hỏi. Mơ mơ màng màng Tô Tiểu Cần nghe nói như vậy, cầm Diệp Phong cánh tay, nói, không cho phép ngươi đi. Tiểu Cần nói hết rồi, ngươi liền lưu lại đi. Lục Thanh Thanh nghe vậy, lúng túng cười một tiếng, sau đó cúi đầu nói, hai người chúng ta người ở, sẽ có chút sợ. Nghĩ đến Uông Đảo gương mặt đó, Lục Thanh Thanh liền trong lòng phát mao. Nàng sợ Diệp Phong không có ở đây, mình một đêm cũng sẽ không ngủ được. Người ta một cái cô bé cũng không sợ ngủ một cái gian phòng, hắn cái này người đàn ông thì càng không có gì đáng sợ. Diệp Phong gật đầu một cái, đỡ Tô Tiểu Cần liền lên lầu. Giúp Diệp Phong cầm Tô Tiểu Cần thả lên giường sau đó, Lục Thanh Thanh ấy náy đứng ở mép giường, ngồi cũng không xong, nằm cũng không phải. Mặc dù mới vừa rồi nàng đánh bạo để cho Diệp Phong để lại, nhưng bây giờ ba người cùng ở một phòng, hay là để cho nàng có chút không biết làm sao. Người đi tắm đi. Diệp Phong quan sát một chút gian phòng, sau đó chỉ phòng vệ sinh nói. Nghe được hắn lời này, Lục Thanh Thanh khẩn trương liền đem tay bưng bít ở trước ngực, cảnh giác nhìn Diệp Phong. Ngươi tại hầm giam đóng lâu như vậy, tắm một cái thoải mái chút. Diệp Phong bất đắc dĩ cười khổ nói. Lục Thanh Thanh nghe vậy, nâng lên cánh tay ngửi một cái trên mình tản ra mùi thối sau đó, mặt nhất thời bị thẹn thùng thành màu đỏ. Đuổi mau đi đi, ngươi ngày mai còn phải đi học đây. Diệp Phong cười cười, sau đó liền nằm ở trên giường, đưa lưng về phía phòng vệ sinh. Lục Thanh Thanh thấy vậy, lúc này mới cúi đầu vội vàng đi vào phòng vệ sinh, sau đó liền chuyển tới một hồi rào rào tiếng nước chảy. Nước đánh vào người phát ra tí tách tiếng, nghe được Diệp Phong trong lòng nóng nảy nóng nảy. Tiểu Phong ca. Ngay tại lúc này, mơ mơ màng màng Tô Tiểu Cần chui vào Diệp Phong trong ngực, vùi đầu ở ngực hắn. Diệp Phong rất tự nhiên liền ôm Tô Tiểu Cần, sau đó một cái tay thận trọng từ quần áo và táo thăm dò ngực, mềm mại bóng loáng thêm tràn đầy co giãn. Diệp Phong tay giống như là có vô tận ma lực như nhau, Tô Tiểu Cần chỉ cảm thấy được uống được trong bụng rượu giờ phút này đều biến thành ngọn lửa nóng bỏng. Cả người giống như là nằm ở suối nước nóng bên trong, thoải mái được thẳng hừ hừ. Tiểu Phong ca, ngươi đều tốt lâu không có giúp ta xoa bóp. Tô Tiểu Cần ghé vào Diệp Phong bên hai, thấp giọng nói. Ta ngày hôm nay cho ngươi thật tốt xoa bóp. Diệp Phong thật thấp đáp lại một câu, sau đó một cái tay khác vậy không đứng đắn chui vào trong quần áo. Hắn không nghi ngờ chút nào, nếu như Vương Thẩm nhìn thấy màn này, nhất định sẽ không chút do dự xách dao phay, xem đối phó vậy hai gấu chó như nhau, cầm hắn sinh băng thành 18 khối. Hù hù hù. Ngay tại Diệp Phong một bên suy nghĩ bậy bạ, một bên chuẩn bị tiến hành động tác kế tiếp lúc, phòng vệ sinh đột nhiên truyền tới thấp ho khan tiếng. Làm sao quên Lục Thanh Thanh vẫn còn ở? Diệp Phong nghe tiếng, lập tức đem tay từ Tô Tiểu Cần trong quần áo rút ra, làm bộ như đã ôm nàng ngủ dáng vẻ. Làm thế nào? Ngủ nơi nào tốt? Nhìn trên giường chặt ôm chặt thành một đoàn hai người, Lục Thanh Thanh ánh mắt ở gian phòng các nơi không ngừng quanh quẩn, một hồi lâu sau, nàng cắn hàm răng một cái lên đèn. Sau đó thận trọng nằm ở Diệp Phong sau lưng. Nghe sau lưng Lục Thanh Thanh khẩn trương tiếng hít thở, Diệp Phong trong lòng một hồi buồn cười, cố ý khiến cho xấu đi Lục Thanh Thanh bên kia nhích tới gần điểm. Lục Thanh Thanh thấy vậy, hốt hoảng trong tương lai co giúp một cái, thiếu chút nữa không từ trên giường té xuống, chọc cười được Diệp Phong trong lòng vui vẻ. Cứ như vậy từ từ tiến vào mộng đẹp, lúc nửa đêm, Diệp Phong mơ hồ cảm thấy Tô Tiểu Cẩn thật giống như có chút lạnh, dùng sức đi trong ngực hắn bó. Diệp Phong nửa mê nửa tỉnh liền ôm chặt nàng. Sau đó tay theo thói quen đưa vào trong quần áo. Đột phá động huyền sau đó, hắn không chỉ có thực lực đại tăng, đấm bóp bản lãnh thật giống như cũng có nhanh chóng tăng lên. Chỉ là một đêm mà thôi, vậy đoàn mềm mại, thì tựa hồ so đấm bóp trước đổi được đấy đà liền rất nhiều, kẽ ngón tay gian lưu chi chân nhắn. Chương 491, làm lầm người. Mơ mơ màng màng gian, sắc trời hơi sáng lúc, Diệp Phong mơ mơ màng màng cảm thấy trong ngực buông lỏng một chút, sau đó phòng vệ sinh truyền tới rửa mặt tiếng. Tay hắn theo thói quen hướng Tô Tiểu Cần vị trí duỗi một cái, muốn đem bé gái ôm vào trong ngực. Nhưng đưa tay tới, nhưng nào hụt. Cái này bé gái làm sao dậy sớm như vậy? Diệp Phong mở ra tỉnh táo mắt buồn ngủ, phát hiện trước người đã không có người. Nhưng không biết tại sao, hắn cảm thấy thật giống như có chỗ nào không đúng sức lực, nhưng nửa mê nửa tỉnh gian cũng không nói lên được là không đúng chỗ nào. Hô! Ngay tại lúc này, dọc theo sau lưng hắn, đột nhiên truyền đến đều đều rất nhỏ tiếng hít thở. Thanh âm kia chính là Tô Tiểu Cần ngủ lúc phát ra. Còn bà nó, vừa nghe đến thanh âm này, Diệp Phong lập tức kích Linh Linh dùng mình một cái. Hắn rốt cuộc kịp phản ứng, mình bây giờ đối mặt trước phương hướng, không phải Tô Tiểu Cần bên kia, mà là Lục Thanh Thanh bên kia. Thức dậy rửa mặt người cũng không phải Tô Tiểu Cần, mà là Lục Thanh Thanh. Chẳng lẽ tối ngày hôm qua ôm vào trong ngực, sờ cả đêm người không phải Tô Tiểu Cần, mà là Lục Thanh Thanh. Nghĩ tới đây, Diệp Phong hoàn toàn không có buồn ngủ, quay đầu hướng Tô Tiểu Cần bên kia vừa thấy, khóe miệng không khỏi lộ ra cười khổ. Tô Tiểu Cần cái này bé gái ngủ quá không trung thực, cầm một ga trải giường toàn bộ bọc ở nàng trên người mình, hơn nữa còn quấn được thật chặt, liền một cái bị cả cụ rủ chưa cho Diệp Phong và Lục Thanh Thanh lưu. Dựa theo chăn khỏa xiết loại trình độ đó, Diệp Phong là vô luận như thế nào cũng không cách nào nắm tay nhét vào. Xong đời, tối hôm qua thật sự là sờ lầm người. Mà làm Diệp Phong cố gắng đem tay nhét vào chăn, dọc theo Tô Tiểu Cần quần áo và táo chui vào, cảm nhận được lòng bàn tay vậy một đoàn nho nhỏ mềm mại đánh non sau đó, hơn nữa xác định phán đoán trong lòng. Phải biết, tối hôm qua hắn sờ được cái đó, nhưng mà một tay không cách nào nắm giữ, cái ngón tay gian lưu chi chân nhắn. Đồ chơi này cũng không phải là bờ biển, làm sao có thể ngủ một giấc liền sẽ co lại. Tiểu Phong ca. Ngay tại lúc này, Diệp Phong động tác thức tỉnh Tô Tiểu Cần, mở mắt ra thấy Diệp Phong sau đó, nàng đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn nói thật nhỏ. Vậy mê ly ánh mắt, trắng non kiểu diễm môi đỏ mọng, thoạt nhìn là như vậy mê người. Diệp Phong một cái không nhịn được, liền túi đầu hôn vào bờ môi lên, đem mong mỏng môi đỏ mọng bọc ở trong miệng. Tô Tiểu Cần vậy bắt đầu kịch liệt đáp lại Diệp Phong, mặc dù hôn tiếp động tác rất cứng rắn, không cẩn thận sẽ cắn phải Diệp Phong đầu lưỡi. Có thể càng như vậy, thì càng để cho người có một loại muốn hái hiệt cái này đóa non nớt đầu vũ xung động. Tô Tiểu Cần cảm giác được mình thân thể càng ngày càng nóng, nàng không chỉ có dùng môi đỏ mọng đáp lại Diệp Phong, tay cũng không nhịn được ở Diệp Phong trên thân thể tới lui băn khoăn. Ta muốn ăn ngươi. Diệp Phong cặp mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Tiểu Cần, thấp giọng nói. Cái này bé gái chẳng lẽ không biết buổi sáng là người đàn ông một ngày nào đó dục vọng nhất tăng cao thời điểm sao, còn nếu như vậy tới mê người. Nhìn Diệp Phong sói đói vậy ánh mắt, Tô Tiểu Cần thân thể không khỏi được run lên. Cốt két. Nhưng ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc lúc, phòng vệ sinh đột nhiên truyền đến mở cửa tiếng cốt két. Các ngươi hai cái lớn con trùng lười, mau dậy giường đi, Tiểu Cần ngươi buổi sáng 8 giờ còn có lớp đâu. Sát theo, truyền đến Lục Thanh Thanh hài hước tiếng cười, biết hai ngươi cảm tình tốt, có thể cũng không cần từ tối hôm qua đến bây giờ một mực như thế kích thích ta cái này độc thân cho chứ. Học tỷ, ngươi cũng có thể tới để cho Tiểu Phong ca ôm một cái à, hắn còn trống không một cánh tay đây. Tô Tiểu Cần nghe vậy cấp vội vàng buông tay ra, xoa xoa tỉnh táo mắt buồn ngủ sau đó, đỏ mặt đối với Lục Thanh Thanh cười láo linh nói. Thiết, ngươi lấy vì ai đều giống như ngươi như nhau như vậy thích ngươi cái này Tiểu Phong ca à. Lục Thanh Thanh đáy mắt lướt qua vẻ kinh hoàng. Sau đó làm bộ như dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra nói. Mọi người đều nói anh hùng cứu mỹ nhân, lấy thân báo đáp, ta cứu ngươi hai lần, vậy không gặp ngươi có gì muốn lấy thân báo đáp dự định à? Diệp Phong cũng cười ngồi dậy, hướng Lục Thanh Thanh nhíu mày mau. Lục Thanh Thanh bị Diệp Phong nói được thân thể ngẩn ra, ánh mắt trôi dạt đến một bên, căn bản không dám cùng Diệp Phong tiếp xúc. Mặc dù nàng biết tối hôm qua Diệp Phong hẳn là vô tình, là cầm nàng sai coi thành Tô Tiểu Cần, nhưng thấy Diệp Phong ánh mắt, nàng cũng không khỏi phải nghĩ dậy sáng sớm khi tỉnh lại, khi phát hiện ngực nhiều chỉ người đàn ông bàn tay ngượng ngùng và sợ hãi. Mà để cho nàng cảm thấy canh kỳ quái chính là, lúc đó nàng lại có thể không có thét chói tai, cũng không có mắng to Diệp Phong, mà là len lén cầm cái tay kia rút ra, sau đó làm hết thể cũng không có phát sinh qua chạy vào phòng vệ sinh. Hừ, Tiểu Phong ca là ta, không hứa Thanh Thanh học tỷ dành với ta. Ngay tại lúc này, Tô Tiểu Cần giống như cây lười như nhau ôm lấy Diệp Phong cổ. Bất mãn hừ hừ nói, tối hôm qua mượn phòng sự việc, để cho cái này ngượng ngùng bé gái, dần dần đổi được hào phóng, dám ở có những người khác tại chỗ dưới tình huống, hướng Diệp Phong to gan biểu lộ tâm ý của mình. Thiết, nói rất hay giống ai hiếm và ngươi cướp như nhau, đi nhanh rửa mặt thức dậy đi. Lục Thanh Thanh giả vờ làm khinh thường thúc giục. Tiểu Phong ca, ngươi và ta cùng đi rửa mặt Tô Tiểu Cần ở Diệp Phong trên mặt dùng sức hôn một cái, sau đó nói. Được rồi. Diệp Phong cười ha ha một tiếng. Ở Tô Tiểu Cần tiếng thét chói tai bên trong, ôm nàng từ trên giường nhảy lên một cái, tiến vào phòng vệ sinh. Nhìn hai người ngọt ngào dáng vẻ, Lục Thanh Thanh trong mắt lộ ra lau một cái hoang mang và bàng hoàng, trong lòng còn chua chát. Đến khi thu thập xong xuôi, Diệp Phong liền mang theo các nàng trả phòng đi ăn bữa ăn sáng, sau đó đem các nàng đưa đến cửa trường học. Gần đây tình hình bệnh dịch gay gắt, ngươi tự chăm sóc mình kỹ lưỡng, mặc dù ta phải đi dịch khu, không ở kinh thành. Nhưng nếu là có chuyện gì, thời gian đầu tiên cho ta gọi điện thoại, ta sẽ lập tức chạy về. Đưa các nàng vào trường học thời điểm, Diệp Phong đối với các nàng trịnh trọng nói. Tình hình bệnh dịch hung mãnh, bây giờ Giang Vũ Hân đã lây, hắn thật sợ Tô Tiểu Cần lại có chuyện không may. Ta sẽ chiếu cố tốt mình, nghe được hắn mà nói, Tô Tiểu Cần và Lục Thanh Thanh hai miệng đồng thanh nói. Lời mới vừa lối ra, Lục Thanh Thanh liền cúi đầu xuống, trên mặt có chút nóng lên. Mới vừa rồi Diệp Phong nói là đối với Tô Tiểu Cần nói, nàng mù xem náo nhiệt gì hả? Ba ba ngươi bên kia bắt chặt chữa trị, nếu như bệnh viện điều kiện không đủ, đợi ta trở lại, ta đi giúp hắn xem. Diệp Phong cười cười, làm bộ như không phát hiện Lục Thanh Thanh khác thường, đối với nàng cười nói. Lục Thanh Thanh dùng sức gật đầu một cái, trong lòng hơi có chút ấm áp. Cái này mấy tờ phù ngươi giúp ta giao cho Giang Y Tuyết, cách dùng vậy dạy cho nàng. Suy tính một chút, Diệp Phong lấy ra mấy tờ bùa hộ mạng và đao gió phủ, giao cho Tô Tiểu Cần. Được, ta sẽ đưa cho ý chị Tuyết. Tiểu Phong ca ngươi đi dịch khu sau này tự chăm sóc mình kỹ lưỡng, chúng ta lên lớp. Tô Tiểu Cần không phát hiện Diệp Phong và Lục Thanh Thanh giữa dị thường, ngọt ngào hướng hắn phất tay một cái sau đó, tiến vào trường học. Đưa mắt nhìn hai cái nhỏ nha đầu đi vào trường học sau đó, Diệp Phong liền chuẩn bị rời đi, nhưng còn không có quay đầu, liền cảm thấy sau lưng có cái gì không đúng. Vừa quay đầu lại, hắn cũng có chút giật mình. Chỉ gặp cửa trường học xéo đối diện trong siêu thị, Bạch Vũ đang rửa cửa, si ngốc nhìn hắn. Bạch tỷ. Diệp Phong thật thấp một tiếng, liền chuẩn bị đi nhanh tới. Nhưng bốn mắt giáp nhau, Bạch Vũ giống như là bị cái gì kinh sợ một chút, lật đật kéo xuống siêu thị cửa. Chương 492, Diệp Phong, ngươi bệnh thần kinh. Bạch tỷ, mở cửa có được hay không? Đi tới siêu thị trước cửa, Diệp Phong gõ cửa một cái, thấp giọng nói. Nhưng đáp lại hắn, là như chết tiếng lặng. Ngươi biết cửa này không ngăn được ta, chỉ cần ta nguyện ý, một cước là có thể đá văng. Diệp Phong cười khổ nói. Hắn biết, Bạch Vũ như cũ không muốn gặp hắn. Hắn cửa sự quan hệ giữa hai người, thậm chí muốn đối hắn và Giang Y Tuyết, Giang Vũ hơn 2 tỷ muội hơn nữa phức tạp. Tiểu Phong, ngươi không nên miễn cưỡng ta, cho ta chút thời gian, để cho ta thật tốt nghĩ rõ ràng có được hay không. Hồi lâu sau đó, bên trong siêu thị truyền đến Bạch Vũ khẩn cầu thanh âm. Thậm chí thanh âm kia, cũng mang theo nước nở. Từ đêm đó đến bây giờ, nàng một mực đang suy tư nên xử lý như thế nào mình và Diệp Phong quan hệ giữa. Nàng vốn là dự định cứ như vậy chặt đứt phần này phức tạp cơ hình cảm tình, sau này lại cũng không gặp Diệp Phong, xa xa ẩn núp hắn. Có thể ngày hôm nay ở cửa siêu thị thấy Diệp Phong, nàng trái tim kia lại dao động. Ta cho ngươi thời gian. Diệp Phong muốn đẩy cửa ra, nhưng suy nghĩ hồi lâu sau đó, cuối cùng vẫn là để tay xuống, thở dài sau đó, nói, ngươi gần đây không cần lại ẩn núp ta, ta phải đi dịch khu một chuyến, còn không biết lúc nào trở về. Tờ này bùa hộ mạng để lại cho ngươi, tùy thân mang tốt. Lời nói xong sau đó, Diệp Phong thở dài, sau đó rời đi siêu thị. Cái gì, Tiểu Phong phải đi dịch khu? Bạch Vũ nghe vậy, trái tim không tự chủ được chợt co rút một cái. Tối hôm qua lúc xem truyền hình, nàng nhìn thấy tình hình bệnh dịch thông báo tin tức, biết chàng này tình hình bệnh dịch tạm thời mặc dù còn không có không điển vậy trận như vậy khủng bố, nhưng mà một khi phát triển, sợ rằng sẽ chỉ có hơn chớ không kém. Diệp Phong bây giờ đi sâu vào dịch khu, đem phải đối mặt nguy hiểm sợ rằng khó có thể tưởng tượng. Thậm chí, rất có thể, cái này đúng là nàng một lần cuối cùng thấy Diệp Phong. Càng muốn, Bạch Vũ trong lòng thì càng hốt hoảng, sau đó lật đật kéo ra áp môn. Có thể cùng áp môn kéo ra lúc, siêu thị bên ngoài trống rỗng, Diệp Phong đã rời đi, chỉ có trên đất giữ lại một tấm màu vàng phụ lục. Ta tại sao tận tuyệt như vậy tình, ở thời điểm này cũng không muốn thỏa mãn Tiểu Phong tâm nguyện, gặp hắn một mặt. Ông trời tại sao như thế bất công, sẽ để cho ta ở như vậy dưới tình huống gặp phải hắn. Bưng vậy tấm bùa hộ mạng, Bạch Vũ thất hồn lạc phách, trong lòng trống rỗng, như làm mất thứ gì trọng yếu. Bạch Vũ buồn khổ, đi ở đầu đường Diệp Phong trong lòng hơn nữa buồn khổ. Đinh linh linh. Ở đầu đường bước chậm liền hồi lâu sau đó, hắn túi điện thoại di động đột nhiên vang lên. Sờ sau khi đi ra, là Hứa Thanh điện thoại. Diệp Phong, ngươi ở nơi nào? Ngày hôm qua rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi có sao không? Điện thoại vừa tiếp thông, Hứa Thanh hỏi ra một chuỗi vấn đề. Từ hôm qua nhận được Diệp Phong điện thoại đến bây giờ, nàng cả đêm chưa ngủ, một mực đang xử lý những chuyện kia. So sánh với nhóm lớn 4 nữ sinh viên đại học bị người phi pháp nhốt nặng như vậy án lớn tình, nàng càng kinh ngạc cùng án phát tình huống hiện trường máu thịt sống, thảm thiết, kinh khủng. Thậm chí khi tiến vào trang viện hiện trường sau đó, một người từ cảnh nhiều năm lão hình cảnh thấy vậy đầy đất chân tay gãy sau đó, cũng không nhịn được gói đầy đất. Như vậy máu tanh thảm thiết hình ảnh, thật là không giống như là bởi vì, mà giống như là ác ma tạo thành. Nhưng bị thương, chết mới là ác ma, mà tạo thành đây hết thảy, tựa hồ là trời xanh trừng phạt tay. Bót cảnh sát phương diện không ngừng chất vấn nàng là từ nơi nào nhận được tin tức, muốn tìm ra tạo thành đây hết thảy người. Nhưng nàng một mực ở thay Diệp Phong đánh hiểm trợ, nói là nhận được gần danh tố cáo điện thoại. Khó khăn lắm ai đến buổi sáng, hiện trường xử lý xong hết, tránh ra đồng nghiệp, nàng liền vội vàng cho Diệp Phong gọi điện thoại tới, muốn biết phát sinh hôm qua hết thảy kết quả là chuyện gì xảy ra. Dưới chân thiên tử, xảy ra như vậy nói nghe sởn cả tóc gây án lớn, các ngươi cảnh sát không biết gì cả, ngồi không ăn bám, còn có mặt mũi hỏi ta là chuyện gì xảy ra. Ngươi tại sao không đi hỏi một chút những cái kia người bị hại, nếu như không phải là ta, các nàng còn muốn bị hành hạ tới khi nào? Hứa Thanh chất vấn thanh âm, nghe được Diệp Phong trong lòng một hồi nổi giận, cười lạnh nói. Lời nói rơi xuống, Hứa Thanh một hồi im miệng. Ta khuyên ngươi một câu, nếu như ngươi không làm xong cái này cảnh sát cũng không nếu lại làm, miễn được tổng để cho ta lau cho ngươi cái mông. Ta không phải ngươi bảo mẫu, cũng không phải thủ hạ ngươi, không cần phải và ngươi giải thích như vậy nhiều. Dưới cơn thịnh nộ, Diệp Phong giọng hơn nữa lạnh như băng. Diệp Phong, ngươi bệnh thần kinh à? Hứa Thanh căn bản không nghĩ tới, mình tốt bụng thay Diệp Phong đánh hiểm trợ, có thể hắn nhưng dùng loại giọng nói này và mình nói chuyện, thậm chí còn nói được khó như vậy nghe, trong lòng ủy khuất sức lực không khỏi được đi lên, mắt đỏ khung liền cúp điện thoại. Ta bệnh thần kinh. Diệp Phong sững sốt một chút, lại nghe được điện thoại bên kia cắt đứt âm thanh bận. Tiếng tút tút truyền tới, Diệp Phong phiền não lòng hơi ổn định một ít, sau đó khỏe miệng nụ cười hơn nữa đắng chát. Cẩn thận hồi tưởng một chút, Hứa Thanh mới vừa rồi giọng nơi nào là chất vấn, rõ ràng là ân cần. Nếu không, nàng cũng sẽ không hỏi mình có sao không. Hơn nữa lộ ra thấy rõ chính là, Hứa Thanh nhất định cho hắn đánh rất nhiều che chở, mới đem sự việc đè ép xuống. Diệp Phong muốn đem điện thoại gọi lại, và Hứa Thanh giải thích hạ, có thể tay thả vào trên màn ảnh, còn không có đè xuống đi, điện thoại liền lại văng lên. Lần này dãy số, không phải Hứa Thanh, mà là Đồ Thương Thương. Đồ hiệu trưởng, thế nào? Tình hình bệnh dịch có cái gì lặp đi lặp lại sao? Thấy Đồ Thương Thương dãy số, Diệp Phong lòng rét một cái, lập tức hỏi. Dịch khu bên kia thật giống như xảy ra chút mà phiền toái, muốn từ kinh thành tạm thời thêm trở một chút vật liệu đã qua, chúng ta thời gian nói trước. Đồ Thương Thương giải thích một câu, sau đó nói, ngươi bắt chặt thời gian, chúng ta ở sân bay chờ ngươi. Dịch khu xảy ra phiền toái. Chỉ là tình hình bệnh dịch mà thôi, có thể có phiền toái gì. Diệp Phong cau mày, nhưng vẫn là cúp điện thoại, ngăn cản chiếc xe liền hướng kinh thành sân bay chạy tới. Cùng Diệp Phong chạy tới sân bay lúc, Đồ Thương Thương, Niếp Lăng Phong và Trung Lão đã trước thời hạn đến. Không chỉ là bọn họ, Tây Y tiểu tổ bên kia người vậy tới đông đủ. Nhưng tương đối Trung Y tiểu tổ, Tây Y bên kia số người nhưng chừng 8 cái chi hơn. Trừ 4 cái Tây Trang dày ra người trung niên bên ngoài, còn có 4 cái tuổi tác ở mặt hơn 30 người tuổi trẻ. Rất rõ ràng, những người này hẳn là vậy 4 tên Tây Y học sinh hoặc là trợ lý một loại nhân vật. Ở tình hình bệnh dịch phát sinh lúc tiến vào dịch khu, mặc dù là một kiện nhiệm vụ nguy hiểm, nhưng giống nhau, cũng là một kiện rất vinh quang nhiệm vụ. Nhất là một khi có thể giải quyết tình hình bệnh dịch, vậy mỗi một người có thể lấy được chỗ tốt đều là to lớn. Nhất là đối với mới vừa gia nhập bác sĩ cái nghề này người tuổi trẻ mà nói, nếu như có thể có như vậy trải qua, đủ để cho bọn họ sau này tiền đồ tựa như rực rỡ, có thể so bạn cùng lứa tuổi mau hơn tấn thăng. Muốn đến, đây chính là những cái kia chuyên gia Tây Y mang đệ tử đi ra ngoài nguyên nhân. Gia Gia, Thiếu Thiếu, các ngươi những thứ này trung ý là đi dịch khu, hay là đi du lịch à? Thấy Diệp Phong chạy tới, vậy 4 cái trẻ tuổi nam Tây Y giống như là thấy được một cái quái thai như nhau, nhìn nhau, sau đó đột nhiên rất an ý cười dậy. Chương 493, học 100 năm vậy không đuổi kịp. Diệp Phong tâm tình vốn cũng không lớn tốt, nghe vậy sắc mặt run lên, liền chuẩn bị lên tiếng dậy. Nhưng hắn lời còn không lối ra, liền thấy Đồ Thương Thương và Trung Lão tỉnh rủi hướng hắn lắc đầu một cái. Lần này đi dịch khu, trọng yếu chính là tìm được giải quyết tình hình bệnh dịch biện pháp, bây giờ cùng Tây Y dậy tranh chấp, không phải cử chỉ sáng suốt. Đồ hiệu trưởng, chú ý các ngươi tiểu tổ không phải có 4 tên chuyên gia đi dịch khu sao? Làm sao chỉ tới 3 vị? Một vị hơi lớn tuổi Tây Y cũng cảm thấy được bên người những thứ này hậu bối dáng vẻ có chút không được thể thống, trợn mắt nhìn bọn họ một mắt sau đó, đổi chủ đề, đối với Đồ Thương Thương cười hỏi. 4 vị đều đã tới đông đủ. Đồ Thương Thương cười cười, chỉ Diệp Phong nói, vị này kêu Diệp Phong, là lần này Trung Y tiểu tổ 4 tên chuyên gia một trong. Đúng như Đồ Thương Thương nói, nàng lần này để cho Diệp Phong đi dịch khu, cũng không phải là để cho hắn đi thêm kiến thức, mà là để cho hắn và mình, cùng với Niếp Lăng Phong, Trung Lão cùng nhau giải quyết tình hình bệnh dịch vấn đề. Thậm chí rất có thể còn muốn dựa vào Diệp Phong, mới có thể đánh bại cái này nổi lên nghi ngờ tựa như độc ý chủ đạo âm mưu. Dựa vào, hắn lại là Trung Y tiểu tổ chuyên gia một trong. Nghe được Đồ Thương Thương mà nói, vậy 4 cái trẻ tuổi nam Tây Y biểu tình trên mặt lập tức trở nên khó coi. Tuy nói bọn họ đã từng ở trên Internet thấy qua Diệp Phong, biết hắn cơ đánh cuộc hỉ mạch, cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy quân lính chữa trị vết sẹo sự việc. Nhưng ở bọn họ xem ra, hàng này và những thứ khác trung y không có gì khác biệt, đều là tên lường gạt mà thôi. Bất đồng duy nhất là, tên lường gạt này có như vậy chút bản lĩnh thật sự, hơn nữa am tường loại thiên hạ mánh khỏe, cho nên mới sẽ dẫn dụ đại chúng trắng trận lên vùn vụt trung y đi hề, chê bai tây y đi hề. Vậy chính vì vậy, bọn họ mới vừa rồi mới sẽ mở miệng cười nhạo trung y tiểu tổ tuổi tác kém. Có thể cho dù là như vậy, bọn họ vẫn là không có nghĩ đến, Diệp Phong lại có thể sẽ là trung y tiểu tổ chuyên gia một trong. So bọn họ tuổi tác còn nhỏ, nhưng đã có so bọn họ cao hơn địa vị, cái này làm cho bọn họ làm sao có thể cảm thấy cam tâm. Ha ha, trung y nhất mạch hay là thật là nhân tài lớp lớp xuất hiện. Con nhỏ tuổi, liền cùng chúng ta ngồi ngang hàng, hậu sinh khả úy à. Không chỉ là cái này, bốn cái trẻ tuổi nam Tây Y kìa, trong đó một người trung niên Tây Y vậy làm bộ cười nói. Ngay sau đó, một người khác trung niên Tây Y giả vờ làm bộ dáng phẫn nộ, chỉ vậy bốn cái trẻ tuổi nam Tây Y nói, các ngươi bốn cái có thể được theo người ta thật tốt học một ít, tuổi tác so người ta lớn sắp một bánh xe, còn chỉ có thể tới đây làm tập sự bác sĩ, ta cũng vì các người mất mặt. Mặc dù lời này nghe giống như là ở Tân Bốc Diệp Phong, có thể trong lời nói dễ cợt mùi vị nhưng là giật tại nói biểu. Nghe được những lời này, Niếp Lăng Phong và Trung Lão sắc mặt đổi được càng thêm khó coi. Đồ Thương Thương trên mặt vẻ không vui vậy tăng thêm rất nhiều. Những thứ này Tây Y lúc nói chuyện từng cái âm thầm châm chọc, cái loại đó châm chọc mùi vị, thật sự là làm người ta khinh thường. Theo ta học, ta xem vẫn là được rồi. Ngay tại lúc này, Diệp Phong giống như là không nghe được trong lời nói châm chọc như nhau, cười khoát tay một cái. Vừa nghe hắn lời này, những cái kia các Tây Y khỏe miệng tràn đầy mỉm cười. Liền nói mát cũng nghe không hiểu, người tuổi trẻ này thật là ngu xuẩn, liền cái này còn làm chuyên gia còn không kém bao nhiêu đâu. Nhưng ngay sau đó, Diệp Phong đổi câu chuyện, khẽ cười nói, tiểu gia thiên phú quá cao, tiêu chuẩn cũng quá trâu, lấy bọn họ tài nghệ này, coi như là lại học 100 năm, vậy vô ngửa không đổi kịp. Phốc suy, Đồ Thương Thương vốn là giận quá chừng, nhưng nghe đến Diệp Phong lời này, không nhịn được liền cười ra tiếng. Học 100 năm vậy không đổi kịp, chẳng lẽ những người này cũng ngu xuẩn phải cùng heo như nhau sao? Nguyên bản châm chọc trung y châm chọc được vui vẻ vậy hai người chuyên gia Tây y sắc mặt ngay tức thì âm trầm xuống, sau đó một cái trong đó hướng vậy bốn người tuổi trẻ nháy mắt. Ngươi người này làm sao nói chuyện? Ngươi lấy là mình là ai? Loại thiên hạ tên lường gạt mà thôi, theo ngươi học, ngươi xứng sao? Đúng vậy, ai mẹ hắn nhìn tới ngươi? Còn thiên phú quá cao, tiêu chuẩn quá trâu, ngươi như thế lợi hại, sao không được trời ạ? Thứ gì à? Nói chuyện khó như vậy nghe, một chút tư chất cũng không có. Loại người này cũng có thể chui vào chúng ta chuyên gia đội ngũ, đây không phải là thành tâm cho dịch khu nhân dân thêm loạn sao. Có người chỗ dựa, vậy bốn cái trẻ tuổi Tây Y lập tức đối với Diệp Phong phát khởi tập đoàn xung phong tiểu ngôn ngữ công kích. Ngươi một lời, ta một lời, nghe được vậy bốn tên chuyên gia Tây Y khỏe miệng cũng sắp liệt đến sau thai gốc. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, liền chuẩn bị phản kích. Im miệng đi các ngươi. Nhưng còn không cùng hắn mở miệng, tuổi tác nhất dài, nhưng nóng nảy nhưng nhất sôi động Trung Lão không nhịn được. Chật một chụp cái ghế, chỉ vậy mấy tên Tây Y lạnh giọng mắng, nói Diệp Phong là thứ gì? Vậy các ngươi vậy là cái gì đồ? Theo ta xem, Diệp Phong lời nói mới rồi thật đúng là nói không sai. Lấy hắn thành tựu, đừng nói là mấy người các ngươi nhỏ vỗ ngửa cũng không đổi kịp, coi như là già cũng chỉ có thể vọng kỳ bóng lưng. Dịch khu truyền về tư liệu các ngươi vậy nhìn, các ngươi ở giữa cái nào tìm được phân biệt bệnh dịch và cảm mạo khác biệt sao? Trung lão lời nói, đám kia đắc ý Tây Y có chút lung túng, muốn phản bác, lại không biết nói gì. Thật đúng là xem Trung lão nói như vậy, bọn họ mặc dù vậy nhìn tư liệu, có thể không tìm được như thế nào khác biệt tình hình bệnh dịch và cảm mạo phương pháp. Chúng ta không tìm được thế nào? Chẳng lẽ còn là hắn tìm được không được? Hơn nữa, hắn như thế chút tuổi tác liền trở thành tổ chuyên gia một thành viên, hắn có thể làm như vậy, vẫn không thể để cho chúng ta nói hai câu, đùa giỡn một chút. Nhưng có cái trẻ tuổi Tây Ý vẫn là không phục cứng cổ nói. Thật đúng là để cho ngươi nói đúng. Thông qua lấy phát bệnh sơ kỳ nhiệt độ cơ thể tới giám định là được bệnh dịch, vẫn là cảm mạo phương pháp thật đúng là chính là Diệp Phong tìm được. Hơn nữa kinh thành đã có tình hình bệnh dịch cũng là hắn phát hiện. Hắn phát hiện có thể cứu nhiều ít người vô tội, các ngươi tính qua sao? Lấy hắn bản lĩnh như vậy, hắn nếu là không tư cách làm chuyên gia, có ai? Ngươi, vẫn là ngươi. Trung lão lạnh lùng cắt đứt người kia nói, sau đó chỉ bọn họ lô mũi ai cái mà chất vấn. Khác biệt bệnh dịch và cảm mạo phương pháp lại là Diệp Phong tìm được. Những lời này, để cho những cái kia các Tây Y hoàn toàn trợn tròn mắt, khó tin nhìn Diệp Phong. Nếu như các ngươi cũng có thể xem Diệp Phong như nhau lập cái công lớn như vậy, dù là các ngươi nói thế nào đi nữa lời nói mát, ta cũng không sẽ nói gì. Có thể các ngươi không bản lãnh còn mù nhiều lần, há miệng, sẽ để cho ta cảm thấy toàn bộ phi trường không khí cũng thúi. Trung lão cười nhạt liền liền, tính tình nóng nảy đi lên, mắng được những cái kia các tây y mặt mũi quét sân. Vô luận trung y cũng tốt, tây y cũng được, chúng ta lần này cũng là vì tình hình bệnh dịch tới. Ở chúng ta trên vai, cũng chịu trách nhiệm đếm lấy ước kế dân chúng an toàn tính mạng. Và những người này mệnh so với, trung y và tây y mâu thuẫn khác nhau, cũng không qua là nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ mà thôi. Hợp thuyền cộng thể, cùng nhau giải quyết vấn đề, mới là trọng yếu nhất. Đồ Thương Thương vậy tiếng nói trọng tâm nảy nở miệng, cho tiếp theo tiến vào dịch khu sau phương thức làm việc quyết định quan điểm chính. Ngươi tốt, mời hỏi các ngươi là đi dịch khu chữa bệnh chuyên gia tiểu tổ sao? Ta là phụ trách ở nhiệm vụ lần này bên trong bảo vệ các ngươi an toàn tiểu tổ tổ trưởng. Ngay tại lúc này, từ đám người sau lưng, đột nhiên truyền tới một giọng nữ dễ nghe. Mọi người nghe tiếng quay đầu, phát hiện sau lưng nhiều một người mặc mê thải, mặt trái xoan, chân mày lá liễu, tóc ngắn ngang thai nữ binh. Dáng đẹp mặt mũi, phối hợp lên cô gái trên mình ít có anh khí, để cho vậy bốn cái đã có chút vô cùng xấu hổ trẻ tuổi nam tây ý từng cái mắt bốc lục quang. Không chỉ là bọn họ, cái đó xinh đẹp nữ binh ánh mắt vậy dần dần đổi được cổ quái. Chương 494, tiến vào dịch khu. Thanh Vu, ngươi làm sao không cùng ta nói ngươi phải đi dịch khu sự việc? Hồi lâu sau đó, Niếp Lăng Phong nhìn xinh đẹp nữ binh cau mày hỏi. Cái này xinh đẹp nữ binh, không phải Niếp Thanh Vu, vừa có thể là cái nào? Ngài cũng không cùng ta nói. Niếp Thanh Vu cổ quái nhìn Diệp Phong một mắt, sau đó cười khổ nói. Niếp Lăng Phong không lời nói, ta đó không phải là sợ ngươi lo lắng. Nhưng lời mới vừa nói ra miệng, hắn liền lắc đầu cười khổ không dứt. Hắn sợ Niếp Thanh Vu là hắn đi dịch khu lo lắng, mà Niếp Thanh Vu làm như vậy dụng ý, làm sao thử không phải như vậy. Niếp Lão, vị này là ngài cháu gái. Ông cháu hai người không sợ nguy hiểm, cộng phó dịch khu, thật là một kiện đẹp nói. Ngay tại lúc này, một người trẻ tuổi nam tây y nở nụ cười, tiến tới phụ cận bộ nổi lên gần như. Nhưng trải qua mới vừa rồi phân tranh, Niếp Lăng Phong trực tiếp cầm cái này hàng làm bên thai gió. Diệp Phong, cảm ơn ngươi giúp Trần Long. Ta thay các huynh đệ cảm ơn ngươi. Còn như Niếp Thanh Vu, lại là coi hắn như không khí, trực tiếp đi tới Diệp Phong trước mặt, hướng hắn đưa tay ra, nói. Ngươi biết Trần Long. Diệp Phong và Niếp Thanh Vu nắm chặt tay sau đó, nghi ngờ nói. Ừ. Niếp Thanh Vu gật đầu một cái, nói, chúng ta đều là một cái đại đội. Diệp Phong thư thái gật đầu, hắn liền nói lần trước đi xem Trần Long thời điểm, cảm thấy nhìn thấy các binh lính bình thường không cùng. Ngược lại là và Niếp Thanh Vu khí tức trên người có chút sắp xỉ, nguyên lai đều là một cái đại đội. Đi thôi, máy bay lập tức phải cất cánh, ta mang các ngươi lên máy bay. Cảm ơn thuộc về cảm ơn, nhưng Niếp Thanh Vu đối với Diệp Phong vẫn là tâm tồn cảnh giác, rất nhanh liền buông lòng tay, chào hỏi mọi người nói. Ở Niếp Thanh Vu dưới sự hướng dẫn, tất cả mọi người thông qua đặc biệt lên máy bay lối đi tiến vào sân bay. Nhưng tất cả mọi người đều không có chú ý tới là, ở bọn họ tiến vào lên máy bay lối đi lúc, không đám người xa xa bên trong, một mực có một đôi mắt đang chăm chú nhìn bọn họ đoàn người này. Mà nếu như Diệp Phong nhận ra được vậy ánh mắt, còn sẽ phát hiện, ánh mắt chủ nhân chính là hắn ở nhà quỷ đấu giá đã gặp qua quần hoa vỡ cô gái. Tại sao là hàng cơ hội? Lên phi cơ sau đó, vậy mấy cái ở Niếp Thanh Vu nơi đó từ tỏ vẻ không vui trẻ tuổi nam tây y nhất thời như mày. Vì tiết kiệm thời gian, cũng vì có thể cho nhiều khu tai nạn vận đi một ít chữa bệnh cứu viện vật liệu, cho nên liền lựa chọn hàng cơ hội. Mọi người nhiều tha thứ chút. Niếp Thanh Vu giải thích. Đạt được nàng giải thích, mặc dù vậy mấy cái trẻ tuổi nam tây y có chút khó chịu, nhưng hay là tìm liền cái xó xỉnh ngồi xuống. Ngồi xuống không bao lâu, một hồi ù thai tiếng sau đó, máy bay liền bay lên không dâng lên, hướng Quảng Châu phương hướng bay đi. Máy bay tốc độ vốn là mau, lại bởi vì cứu nạn nguyên nhân, định rõ chuyên dụng đường biển, cho nên hơn 2 tiếng sau đó, máy bay liền đậu sát ở liền Quảng Châu sân bay. Máy bay đậu sau đó, Niếp Thanh Vu lập tức mang thủ hạ binh lính bắt đầu dỡ bước cứu viện vật liệu. Mà Diệp Phong bọn họ chính là trực tiếp ngồi vào Quảng Châu phương diện đã sớm chuẩn bị xong xe dịp lên, chờ đợi vật liệu chuyển vận xong sau lên đường. 5 km không cùng trời, càng không cần phải nói là cách rời kinh thành sắp xỉ 1-2.000 cây số Quảng Châu. Kinh thành hôm nay đã là đầu thu hơi rét, nhưng Quảng Châu thời tiết nhưng nóng bức dữ dội, hơn nữa còn có mưa như thác đổ mưa như chút nước. Nhìn trên cửa sổ xe rào rào hạt mưa, Diệp Phong chân mày hơi nhíu lại. Không chỉ là hắn, chữa bệnh tiểu tổ tất cả mọi người sắc mặt cũng không quá xinh đẹp. Im lìm trời nóng khí cộng thêm mưa như thác đổ, là mầm độc dễ dàng nhất nảy sinh điều kiện, đây đối với tình hình bệnh dịch phòng trị rất bất lợi. Vật liệu chuyển vận xong, lên đường. Đợi nửa giờ sau đó, tóc để nguyên quần áo đã bị mưa đánh ướt đẫm, Niếp Thanh Vu nhảy lên trung y tiểu tổ chiếc xe kia, sau đó nắm điện thoại vô tuyến, phát ra mệnh lệnh. Ba vị cụ già tự nhiên được ngồi phía sau, cho nên Diệp Phong liền ngồi ở kế bên người lái. Mà từ hắn cái góc độ này, vừa vặn cầm Niếp Thanh Vu bị nước mưa làm ướt cảnh đẹp nhìn cái thông suốt. Nước mưa rơi hạ, rộng thùng thình mê thải dính sắt trên người, đem mê người đường cong phát họa được tinh tế, cho người vô hạn hà tư. Nhất là làm tiến vào đường núi sau đó, theo xe lắc lư, Niếp Thanh Vu vậy đối với đỉnh núi theo đường xá mà không ngừng phập phồng, thật là một cái sóng lớn mãnh liệt, thiếu chút nữa không cầm Diệp Phong ánh mắt sáng chói mù. Niếp Thanh Vu như thế nào có thể không phát hiện Diệp Phong vậy đối với mắt giảo hoạt đang ngắm không nên ngắm địa phương, nhưng ngại vì ra ra ngay tại phía sau, nàng vậy ngại quá phát tác, chỉ có thể cầm răng cắn rốt rốt vang, hận không thể cầm hàng này vậy đối với con ngươi khu đi ra đập bể. Cốt két. Nhưng khá tốt, tiến vào đường núi chạy một cái hơn giờ sau đó, xe trước đột nhiên ngừng lại. Thế nào? Niếp Thanh Vu cau mày một cái, cầm ra điện thoại vô tuyến hò hét. Tổ trưởng, phía trước vách núi trượt sườn núi, con đường bị ngăn chặn. Rất nhanh, liền truyền đến hồi âm. Niếp Thanh Vu nghe vậy, thần sắc nhất thời trở nên khó coi. Đường núi gập ghềnh, con đường bị chặn nói, muốn khai thông không muốn biết đến bao giờ. Tình hình bệnh dịch muốn chặn, không được, chúng ta liền đi bộ vào núi đồ thương thương do dự một chút nói. Tình hình bệnh dịch như lửa, chớ trì hoãn, đi bộ đi. Trung lão và Niếp Lăng Phong vậy không có dị nghị. Người lớn lên có chân, xuống xe còn có thể đi bộ. Có thể vật liệu làm thế nào? Tất cả nhân viên xuống xe, đi bộ vào núi, an toàn tiểu tổ binh lính theo ta tới, cầm vật liệu gánh vào núi. Niếp Thanh Vu cao mày suy tư một chút, nắm điện thoại vô tuyến kêu một câu, sau đó liền chuẩn bị mở cửa xuống xe. Chờ một chút. Nhưng còn không cùng nàng đi ra ngoài, Diệp Phong liền kéo lại nàng, sau đó đem mình tại trên máy bay cởi ra bên ngoài bộ đưa tới, nói, bên ngoài mưa lớn, mặc cái này cái ngăn cản ngăn cản. Bên ngoài bầy sói rình chung quanh, hắn cũng không muốn để cho mình những cái kia sói đói thấy mình thưởng thức một đường cảnh đẹp. Bây giờ vừa nghĩ đến. Sớm đi làm gì? Niếp Thanh Vu thấy Diệp Phong đưa tới quần áo, trong lòng canh căm tức, nhưng nàng cũng không muốn bị vậy mấy cái một mực sắc mị mị nhìn chằm chằm mình trẻ tuổi nam tây y nhìn nó mắt, vẫn là nhận lấy Diệp Phong bên ngoài bộ, khoác lên người liền chuẩn bị xuống xe. Người khác giúp ngươi, liền câu cảm ơn đều không nói, không lễ phép. Mắt xem nàng phải đi, Niếp Lăng Phong cau mày mắng. Hắn nhìn lén ta một đường, bây giờ không muốn ta bị người khác nhìn lén, mới nhớ cho quần áo, chỉ như vậy ta còn muốn cảm ơn hắn. Niếp Thanh Vu phổi cũng sắp nổ, nhưng cũng không tiện điểm phá, chỉ có thể buồn bực nói, cảm ơn ngươi. Không có chuyện gì, trưởng bối chiếu cố van bối là phải. Diệp Phong cười lắc đầu một cái. Niếp Thanh Vu mặt cũng sắp liếc. Nhà ai trưởng bối như vậy vô sỉ, nhìn chằm chằm van bối trắng như tuyết ngực nhìn một đường. Tổ trưởng, vật liệu cũng là lớn kiện, không tốt rời. Ngay tại lúc này, từ phía sau chạy tới một người thở hỗn hển binh lính, đối với Niếp Thanh Vu lớn tiếng báo cáo. Niếp Thanh Vu đẩy cửa xuống xe, Diệp Phong theo sát phía sau, mở ra xe hàng sau đó, trong xe chứa đều là nhất khẩu khẩu phong kín cái dương. Diệp Phong thử dùng một cái tay xách ra để ra, ánh mắt nhất thời khẽ biến, lộ ra chút nghi ngờ. Một cái nửa mét vuông dương gỗ, dựa theo suy đoán của hắn, tối thiểu phải có 60 cân nặng. Dùng niệm lực đảo qua, Diệp Phong liền phát hiện, những thứ này trong dương gỗ chứa tất cả đều là vàng nóng viên đạn. Mà những cái kia hơi lớn chút trong dương chứa thì đều là súng ống những vật này, thậm chí còn có mấy dương lựu đạn bỏ túi. Niếp Thanh Vu làm gì vậy tới, là bảo vệ chữa bệnh tiểu tổ, vẫn là định tới đánh giặc. Diệp Phong thấy vậy, không khỏi được hít một hơi lạnh. Dưới tình huống bình thường, tiến vào dịch khu là sẽ không mang nhiều vũ khí như vậy, bởi vì rất dễ dàng đưa tới dân chúng khủng hoảng. Hơn nữa trên xe chứa đạn dược số lượng, đánh một tràng quy mô nhỏ chặn đánh chiến cũng dư sức có thừa. Ngay sau đó, hắn trong lòng không khỏi khẽ nhúc nhích, chân mày dương lên. Chẳng lẽ là nhện mặt quỷ sự việc ra bất ngờ, Niếp Thanh Vu bọn họ chuyến này còn có tiêu diệt nhện mặt quỷ trách nhiệm? Hay hoặc là nói, tràng này bệnh dịch thật ra thì cũng cùng nhện mặt quỷ xuất hiện có liên quan. Chương 495, đổi ma thuật. Niếp tổ trưởng, hạ mưa lớn như vậy, đường núi lại như thế hiểm trở, không thể cùng mưa đã tạnh mới đi sao? Ngay tại lúc này, một người trẻ tuổi nam tây ý bu lại, mặt đầy oán khí chất vấn. Không chỉ là hắn, những thứ khác vậy ba cái trẻ tuổi tây ý đi hề, cùng với vậy bốn tên chuyên gia tây ý đi hề, tất cả đều là một mặt sầu khổ. Đối với đã thành thói quen liền thành phố sinh hoạt bọn họ mà nói, đường núi lắc lư cũng đã cơ hồ muốn bọn họ nửa cái mạng nhỏ. Nghĩ đến tiếp theo còn muốn trèo đèo lội suối, bọn họ cẳng chân bụng cũng không khỏi được có chút run rẩy. Bây giờ là Quảng Châu mùa mưa, trận mưa này không có 1-3-4 ngày là sẽ không dừng. Niếp Thanh Vu hờ hững đáp lại. Vừa nghe mưa có thể phải hạ 3-4 ngày, những cái kia các tây y liền càng thêm kêu khổ cả ngày. Nhìn bọn họ dáng vẻ, Niếp Thanh Vu không nhịn được nhíu mày một cái. Những người này dáng vẻ, nơi nào giống như là bác sĩ, phản ngược lại càng giống như là sống trong nhung lụa đại thiếu gia. Chúng ta bốn cái trẻ tuổi cũng được đi, có thể lão sư bọn họ xương cốt thân thể yếu, làm sao bỏ động núi. Không bằng Niếp tổ trưởng ngươi để cho thủ hạ binh lính cầm lão sư bọn họ gánh vào dịch khu. Con ngươi vòng vo chuyển sau đó, một người trẻ tuổi nam Tây Y nhìn chung quanh những cái kia to lớn binh lính, ánh mắt sáng lên nói. Lời này vừa ra miệng, Diệp Phong thiếu chút nữa không cầm răng lớn cười hết. Loại này thất đức đến mộ tổ tiên bốc khói chủ ý, phải là hơn đen lòng mới có thể nghĩ ra được. Hơn nữa nếu như liền đang lúc tráng niên các Tây Y đều phải binh lính con mới có thể vào núi nói, vậy đồ hiệu trưởng, Trung lão và Niếp Lăng Phong bọn họ ba cái tuổi tác lớn hơn trưởng bối làm thế nào, chẳng lẽ là phải dùng cổ kiệu mang đi vào. Niếp Thanh Vũ vậy giận quá chừng, nàng bây giờ vận vật liệu người cũng không đủ, hàng này còn muốn để cho nàng dưới tay binh gánh bọn họ vào núi, thật là ý nghĩ hảo huyền. Hai ba bước đường mà thôi, còn chưa bắt đầu đi, liền kêu cha gọi mẹ. Các ngươi xương cốt thân thể yếu, chẳng lẽ ta và lão Niếp, lão đồ ba cái đều là làm bằng sắt, không biết mệt mỏi. Trung lão nghe tiếng chạy tới sau đó, khinh bỉ cười lạnh nói, chúng ta tới Quảng Châu là chữa trị tình hình bệnh dịch, không phải tới hưởng thụ. Các ngươi nếu là ngại đường núi gặp gành khó đi, ở nơi này đợi, mấy người chúng ta tuổi lớn trước vào núi. Lời nói xong, ba cái lão nhân già cũng không quay đầu lại liền hướng trong núi sâu đi tới. Bị một cái năm du mạo điệt lão nhân già vỗ đầu che mặt mắng một trận, những cái kia các Tây Y trên mặt xanh lơ một hồi trắng một hồi, nhưng vậy lại không mặt mũi nặng đề ra để cho người cóng vào núi chuyện, chỉ có thể nhắm mắt theo đi trong núi đi. Tổ trưởng, những vật liệu này làm thế nào? Kính nể đưa mắt nhìn Trung lão sau khi rời đi, tên kia vận chuyển vật liệu binh lính cau mày đối với Niếp Thanh Vũ hỏi. Lưu một người ở chỗ này trông chừng, những người khác cùng tiến lên, có thể dọn đi nhiều ít cầm nhiều ít. Niếp Thanh Vũ chân mày vận thành vướng mắc, yên lặng hồi lâu sau đó, lớn tiếng nói. Nghe được nàng mà nói, những binh lính kia cửa liền đi lên bắt đầu chuyên trở vật liệu. Nhưng một người nhấc lên đi một dương sau đó, còn có lớn nửa xe vật liệu không có cách nào vận. Làm thế nào? Nhìn trong xe đống phải cùng núi nhỏ vậy vật liệu, Niếp Thanh Vũ trong lòng hãy cùng một đoàn rối ren như nhau. Nghĩ đến tiến vào dịch khu trước, thủ trưởng cho nàng nhìn hình ảnh đáng sợ, nàng trong lòng liền từng trận phát mau, liền buộc phát cấp bách. Sức người là căn bản không cách nào và cái loại đó kinh khủng sinh vật đối kháng, thiếu vào núi một dương vật liệu, vậy sẽ phải bên người những đồng bào cầm mệnh đi bổ sung cái này lỗ hổng. Nhận mặt quỷ tình huống rất tồi tệ. Nhưng ngay tại Niếp Thanh Vũ mặt mày ủ hết lúc, nàng bên thai đột nhiên truyền đến Diệp Phong thanh âm. Hắn làm sao biết? Đúng rồi, hắn cứu Trần Long, hẳn là Hứa Lao nói cho hắn. Nghe được Diệp Phong mà nói, Niếp Thanh Vũ đầu tiên là sững sốt một chút, sau đó trong mắt lộ ra hiểu ra, gật đầu một cái. Những thứ này súng pháo viên đạn liền là đối phó chúng dùng. Diệp Phong cười cười, chỉ cái dương hỏi. Tên này làm sao biết đây là viên đạn súng pháo? Niếp Thanh Vũ hơn nữa giật mình, tất cả vật liệu đều dùng dương gỗ đựng, đánh cứu viện nhãn hiệu, trừ nàng và thủ hạ binh lính ra. Cây bản không có ai biết bên trong là thứ gì. Đừng hỏi ta làm sao biết, ta liền hỏi ngươi, trong núi tình huống thật đã tồi tệ đến cần những thứ này bước sao. Niếp Thanh Vũ biểu hiện, để cho Diệp Phong càng xác định trước kia suy đoán, trầm giọng hỏi. Niếp Thanh Vũ mặc dù trong lòng kinh nghi không chừng, nhưng vẫn là cùng gật đầu. Như vậy đi, ngươi để cho thủ hạ binh lính hãy đi trước một bên, những thứ kia giao cho ta mang vào núi. Đạt được Niếp Thanh Vũ khẳng định trả lời sau đó, Diệp Phong cau mày chần chờ một chút, sau đó làm ra quyết định. Nhiều đồ như vậy, ngươi làm sao cầm? Niếp Thanh Vũ nghi ngờ hỏi. Trong xe vật liệu còn có hơn 30 dương, cộng lại sức nặng sợ là được có hơn 1 tấn. Coi như Diệp Phong thân thủ bất phàm, có thể hắn cũng không phải siêu nhân, nhiều đồ như vậy làm sao mang? Để cho bọn họ đi, ta cho ngươi đổi ma thuật. Diệp Phong cười thân bí, sau đó nói, tin tưởng ta. Chuyện cho tới bây giờ, Niếp Thanh Vũ trừ tin tưởng Diệp Phong, vậy không có biện pháp nào khác, chỉ có thể vây tay để cho các binh lính vác vật liệu rời đi. Mở to mắt thấy rõ ràng, ta cho ngươi đổi cái vật liệu thành không ảo thuật. Diệp Phong hắc như vậy cười một tiếng, sau đó liền nhảy vào trong xe hàng, pháp lực khởi động chiếc nhận chữ vật, niệm lực bao trùm vật liệu. Xoát! Chỉ là một hô hấp không tới thời gian, trong buồng xe loang ánh sáng màu trắng trước mắt, núi nhỏ vậy vật liệu liền biến mất không thấy. Trong buồng xe trống trải, cơ hồ đều có thể chạy con chuột. Đồ đi đâu vậy? Ngươi làm sao làm được? Niếp Thanh Vũ ha to miệng, sửng sốt hồi lâu sau đó mới rốt cục kịp phản ứng, hoảng sợ nhìn Diệp Phong hỏi. Nếu là ảo thuật, vậy dĩ nhiên là không thể yết bí. Diệp Phong thuận miệng địa chuyện một câu, sau đó cười tủm tỉm nói, cùng vào dịch khu, ta lại đem đồ vật giao cho ngươi chính là. Lời nói xong, Diệp Phong liền cười ha hả hướng đồ thương thương bọn họ đuổi theo. Nếu như ngươi là lừa gạt ta, đến lúc đó không lấy ra được, ta nhất định đập chết ngươi. Niếp Thanh Vũ thấy vậy, bên ngoài mạnh bên trong yếu uy hiếp Diệp Phong một câu sau đó, mang đầy bụng nghi ngờ hướng hắn đuổi theo. Tổ trưởng, vật liệu làm thế nào? Ai lưu lại trông chừng? Thấy Niếp Thanh Vu chạy tới, tên kia chuẩn bị đóng giữ trông chừng vật liệu binh lính nghi ngờ hỏi. Vật liệu đã thanh trừ sạch sẽ, không cần lại trông chừng, toàn bộ vào núi. Niếp Thanh Vu hàm hồ giao phó một câu, bước nhanh đi tới. Còn dư lại vật liệu bị người mang đi. Có thể làm sao không gặp có người cong đồ à? Hơn nữa như vậy một đồng lớn, ai có thể cong đi? Binh lính một mặt mơ hồ, nhưng quân nhân lấy phục tòng mệnh lệnh là thiên chức, hắn cũng không dám truy hỏi, vội vàng hướng trong núi đi tới. Mưa to mưa như chút nước, đường núi bùn lầy không chịu nổi, tất cả lớn nhỏ vũng nước đầy vải. Canh hỏng bét là, đường núi đã rất lâu không người đi, hiện đầy các loại cảnh khô quấn quanh cây có gai, đông nghịt không thấy rõ đường xá, một chân đạp xuống, không làm được sẽ có nguy hiểm tính mạng. Đồ Thương Thương, Trung Lão và Niếp Lăng Phong tuổi tác mặc dù lớn chút, nhưng thành tiểu trung y yể, bọn họ có vào núi hái thuốc thói quen. Cho nên đi dậy loại này đường núi, mặc dù không thể nói là như dẫm trên đất bằng, ngược lại cũng coi là vững vàng. Mà những cái kia luôn là tây trang dày da, sống trong nhung lụa các tây y yể, coi như gặp tội lớn, chỉ chốc lát sau công phu, tám người cơ hồ mỗi một quăng xuống đất hết ngựa lớn nằm sấp, gặm một miệng bùn không nói, còn có một hàng đụng phải tổ ong vò vẽ, bị ngủ đông liền một đầu bao. Đoàn người bên trong, nhất ung dung thoải mái, sẽ phải thuộc về Diệp Phong. Núi rừng tuy gập ghềnh, có thể cùng hắn mà nói nhưng cảm thấy giống như là trở về quê quán vậy, liền liền với núi bên trong mang chút tanh hôi ướt át không khí, cũng lộ ra một cổ thân thiết. Tanh hôi. Nhưng tham lam hô hút vài hơi núi trong rừng không khí sau đó, Diệp Phong trong lòng đột nhiên trầm xuống, chợt giơ tay lên, lớn tiếng nói, tất cả mọi người dừng lại. Chương 496, heo rừng hung mãnh. Tất cả nhân viên canh gác. Nghe được Diệp Phong mà nói, Niếp Thanh Vu lập tức nâng lên một cái tay, khẽ quát một tiếng sau đó, quay đầu nói, Diệp Phong, thế nào? Phía trước có heo rừng, hơn nữa còn là một đám. Diệp Phong đáy mắt hàn mang lóe lên. Trong không khí vậy mùi tanh hôi, đang là thích ở trong núi khắp nơi loạn cùng heo rừng cửa trên mình có một không hai. Hơn nữa dựa theo mùi thúi độ dày để phán đoán, không phải một con, mà là một ổ. Thiết, ta còn tưởng rằng là lão hổ hoặc là chó sói loại này mánh thu đâu. Nguyên lai chính là mấy con heo à? Vừa nghe Diệp Phong mà nói, một tên gọi Tề Phương trẻ tuổi Tây Ý khinh thường cười. Heo đồ chơi này, lớn lên ngây ngô ngây ngốc, một bước ba sáng chói, chính là bị người giết ăn thịt mệnh, mới có thể có gì tính công kích. Trên đường tới, tất cả mọi người đều làm tự giới thiệu mình. Tây Ý tiểu tổ bốn tên chuyên gia phân biệt gọi là Quản Bác, Đồng Học, Kỷ Phương Trân, Lưu Đông, mà vậy bốn tên tập sự bác sĩ, phân biệt gọi là Tề Phương, Đỗ Hằng, Cao Hạ, La Bình. Hừ hừ. Phảng phất là vì nghiệm chứng Diệp Phong giải thích, rất nhanh, dọc theo phía trước một phiến đông nghịt mao thảo từ đột nhiên phập phồng, lẩm bẩm lao ra năm con cả người phi đầy màu đen cứng rắn tông mao heo rừng. Rất hiển nhiên, không chỉ là bọn họ phát hiện heo rừng vậy phát hiện bọn họ. Cái này năm con heo rừng dáng người cũng không coi là nhỏ, nhất gầy đét thân thể dài đều có 1m3, 150-160 cân. Mà lớn nhất cái đó, kém không nhiều có 150-200 kg dáng vẻ, vai cao cơ hồ 1m. Cả người tông lông đỏ, răng nanh từ trong miệng vượt trội tới mười mấy cm dài. Tất cả chớ động, trước hết để cho chúng đã qua. Diệp Phong tay đi xuống đè ép đè, tỏ ý tất cả mọi người không cần có bất kỳ công kích nào tính động tác. Cuộc sống ở núi người trong thôn đều biết, trong núi đầu vật đáng sợ nhất thật ra thì cũng không phải là gấu chó và chó sói, mà là nghe tựa hồ không coi vào đâu heo rừng. Heo rừng loại vật này, cũng không xem nông thôn nuôi dưỡng heo nhà, hung tính không mất đi, cả người lệ khí nổ tung. Hơn nữa hàng này đầu góc không nhiều đủ dùng, một khi giận lên, thì sẽ một gân hoành rốt cuộc. Cho dù là đụng phải chó sói, lão hổ loại này manh thu to lớn, cũng dám lên đấu một trận. Liên heo đều sợ, coi là cái gì người đàn ông, giết chết một đầu, vừa vặn mang đi dịch khu cải thiện cơm nước dùng. Nghe được Diệp Phong mà nói, Tề Phương khinh thường cười một tiếng, sau đó hướng Niếp Thanh Vu liếc mắt, cố ý muốn ở nàng trước mặt mở ra báo một chút cái gì gọi là chân chính người đàn ông, không người liền nhặt lên một hòn đá. Chuẩn bị đem đám này heo rừng hù dọa đi. Khốn kiếp, dừng tay. Thấy hắn động tác, Diệp Phong ánh mắt lấm liệt, lập tức phải ngăn lại. Nhưng hắn nói ra miệng thời điểm, Tề Phương đã đem hòn đá ném ra ngoài, hơn nữa còn không thiên lệch đập vào đầu kia dáng người lớn nhất heo rừng trên đầu, đập được nó phát ra bất mãn tiếng hừ hừ. Đáng chết. Diệp Phong thấy vậy, chửi nhỏ lên tiếng. Hừ hừ. Cùng lúc đó, đầu kia lớn nhất heo rừng cũng bị Tề Phương khiêu khích cử động chọc giận. Hãy cùng thấy được vải đỏ bò được như nhau, một tiếng giống giận, sau đó chân sau đạp một cái, mắt đỏ túi đầu liền hướng hắn phong tới. Ngay sau đó, ngoài ra bốn đầu vậy đồng thời hướng đám người vọt tới. Năm con heo rừng tề đầu tịnh tiến, lại là để cho mặt đất cũng chuyển tới một hồi nhỏ nhẹ run run. Đáng sợ kia thanh thế, để cho vậy trêu chọc lánh con heo rừng tề phương không khỏi ngây ngẩn. Còn không có cùng hắn kịp phản ứng, heo rừng cũng đã vọt tới trước mặt hắn, đầu chỉ là dương lên, liền trực tiếp cầm hắn đụng nằm trên đất. Suy! Sát theo, heo rừng đầu một ủi, thật dài răng nanh đâm vào bụng của hắn, đánh bạc tới một cái hai thước dài chỗ rách, bị đâm thủng qua nội tạng lẫn vào máu tươi liền chảy đầy đất. Không chỉ có như vậy, đáng sợ hơn là, con heo rừng kia ở xé rách hắn cái bụng sau đó, lại bắt đầu há miệng ăn hắn nội tạng. Heo lại có thể sẽ giết người. Hơn nữa còn sẽ ăn thịt người. Ói! Cái này thảm thiết đáng sợ một màn, để cho những cái kia các tây y hoàn toàn thử ra, mùi máu tanh gây mũi càng làm cho trong dạ dày từng cơn rời sông lấp biển. Nhưng đối với Diệp Phong mà nói, heo rừng ăn thịt người chuyện này quả thực là không tính là chuyện ly kỳ gì. Heo là ăn vật tính động vật, đói để mắt, coi như là cứng rắn dễ cây cũng có thể nuốt vào bụng, huống chi là người. Tươi mùi máu tanh xuất hiện, hơn nữa kích thích những thứ khác mấy con heo rừng, để cho chúng hừ hừ trước tăng nhanh nhịp bước. Trước lên núi, ai cũng không ngờ tới sẽ xuất hiện loại chuyện này, cho nên các binh lính cũng không có mang theo người xuống ống, độ đặt ở trong dương, chỉ là tùy thân mang dao găm các loại vũ khí lạnh. Không cách nào dùng súng đạn tổ chức đạo phòng tuyến, thứ nhất kết quả chính là, heo rừng một sóng xung phong, liền ủi lật ba tên lính. Và tay trói gà không chặt tề phương so với, các binh lính thân thủ phản ứng tự nhiên muốn bén nhạy được hơn. Ngã xuống đất ngay tức thì, liền rút ra dao găm và dao găm, hướng heo rừng trên mình đâm đi. Ken! Có thể ngoài dự đoán của mọi người là, sắc bén dao găm đâm đến trên thân heo rừng, lại giống như là đâm đến hòn đá như nhau, liền ra cũng bó không ra. Heo rừng đồ chơi này có cái thói quen, thích trước tiên ở trên cây to cỏ ngứa, sau đó đi trong hố bùn lăn lộn. Lâu ngày, nhờ cây nào bùn dính hỗn hợp, liền sẽ ở trên người nó tạo thành một tầng khôi giáp dày cộm nặng nề. Có tầng này phòng vệ, coi như một súng đánh tới, nếu như không đánh trúng yếu hại mà nói, cũng không gây thương tổn được tánh mạng. Súng còn như vậy, chớ nói chi là chùy thủ. Đừng lên người bó, hướng ánh mắt của bọn họ, lỗ mũi và trên bụng đánh. Diệp Phong vốn định muốn thi viên, nhưng khi nhìn đến có hai con heo rừng hướng Đồ Thương Thương và Niếp Lăng Phong nhào tới sau đó, vội vàng chỉ đạo những binh lính kia một câu, sau đó pháp lực động một cái, thi triển La Yên Bộ, thân hình nhanh nhẹn tật lực ra. Ngay trước mắt, hắn liền xuất hiện ở hai vị lão nhân ra trước người, sau đó hai tay toàn quyền, hướng vậy hai con heo rừng đầu trùng trùng gõ một cái. Giáp giáp. Nói nhỏ. Một quyền rơi xuống, đầu tiên là một tiếng xương cốt tan vỡ tiếng, ngay sau đó một tiếng hừ nhẹ, vậy hai đầu thế tới hung hung heo rừng tứ chi mềm nhũn, liền tê liệt ngã xuống hai vị lão nhân ra trước người. Hai con đồng bạn tử vong, lập tức đưa tới vậy chỉ đang ăn tề phương nội tạng con heo rừng kia chú ý. Hống. Nó gầm thét một tiếng, bỏ lại tề phương thi thể liền hướng Diệp Phong vào tới. Không biết là máu tươi nhiễm được, vẫn là ăn người duyên cớ, giờ phút này nó cặp mắt đỏ bừng, mắt trắng cơ hồ đều toàn biến thành màu máu. 200-250kg thân thể khổng lồ vào tới, và một chiếc xe đón đầu lái tới cơ hồ không có bất kỳ khác biệt. Diệp Phong thấy vậy, không tránh giang hai tay ra, ở heo rừng một đầu đuổi tới đồng thời, một quyền đập vào trên đầu của nó. Nhưng cái này con heo rừng vậy không phải dựng lên, rõ ràng đầu cũng truyền đến tiếng xương nứt, có thể công thế như cũ không ngưng. Trời ạ, đây là heo rừng vương liền đi. Diệp Phong trong lòng ngầm khen một tiếng, sắt theo hai cánh tay rừng ra, một nắm chặt heo rừng cường trắng cổ, gầm thét lên tiếng đồng thời, miễn cưỡng đem đầu kia 150-200kg heo rừng lăng không dơ lên. Ẩm. Sắt theo, hắn lại hống một tiếng, tay run một cái, liền đem heo rừng đập vào xa xa trên một khối đá lớn. Heo rừng đầu to lớn bị đập nát bấy, không ngừng đạp chân, nhưng làm sao vậy không bỏ dậy nổi. Châu. Thật người đàn ông. Một màn này, để cho Niếp Thanh Vu cả thân máu cũng đốt, trong mắt nóng bỏng quang, cơ hồ phải đem nước mưa đốt liền. Chương 497, tiến vào dịch khu. Dao găm. Diệp Phong giơ tay lên ném ra lớn nhất con heo rừng kia đồng thời, ánh mắt cướp đến vẫn còn ở cùng heo rừng vật lộn vậy mấy tên chiến sĩ trẻ bên kia sau đó, hướng Niếp Thanh Vu đưa tay một cái, lớn tiếng nói. Niếp Thanh Vu không chút nghĩ ngợi, lập tức đem trong tay dao găm ném cho Diệp Phong. Liền xem đều không xem, Diệp Phong chỉ là giương tay một cái, liền tiếp nhận dao găm. Vậy sạch sẽ gọn gàng, phối hợp được có thể nói là không chê vào đâu được động tác, xem được Niếp Thanh Vu tim hung hăng giật mình. Cầm dao găm, Diệp Phong bước nhanh liền hướng bên trong sân chỉ còn lại vậy hai con heo rừng chạy tới. Mưa to mưa như chút nước, nước mưa đem Diệp Phong toàn thân tới cái ướt đẫm, quần áo dính sắt trên người, có thể thấy ngực và vai cóng chỗ vậy sắt thép giống vậy bắp thịt đừng danh. Nhất là để ra đao đi về phía trước bóng người, để cho Niếp Thanh Vu trái tim cũng sắp từ cổ họng bể ra. Ba bước cũng làm hai bước, Diệp Phong nhanh chóng xuất hiện ở còn sót vậy hai con heo rừng trước người, đưa tay một níu, cầm chúng từ dưới đất bắt, rồi sau đó sạch sẽ gọn gàng trở tay một đao, thọt vào heo rừng cổ và lồng ngực nối liền chỗ. Cái này một đao thẳng tới tim, đao rút ra lúc đi ra, một khoang nóng bỏng máu tươi liền phun ra ngoài, trong không khí tràn ngập một cổ nồng nặc thêm mới mẻ gây mùi huyết tinh khí. Hai đao thủ tiêu hai con heo rừng, Diệp Phong cầm dao găm ở trên thân heo rừng xóa sạch vết máu sau đó, liền ném cho Niếp Thanh Vu. Thế Phương, Thế Phương. Heo rừng bị giết chết, những cái kia tây y mới ở trong ngộng mới tỉnh, thành cửu Tề Phương hướng dẫn lao sư Kỷ Phương chân lại là nhào tới nội tạng đều đã bị heo rừng vương ủi đi ra ngoài Tề Phương trên mình, hốt hoảng kêu gọi không dứt. Nhưng heo rừng vương một phen ủi động, đã đem Tề Phương tạng phủ xé thành mảnh vỡ, bị nước mưa một tưới, thi thể đều đã lạnh tấu. Ngươi như vậy lợi hại, tại sao không mau cứu hắn? Tại sao phải nhìn hắn bị heo rừng giết chết? Kêu gọi hồi lâu sau đó, gặp Tề Phương đã vứt bỏ tánh mạng sau đó, Kỷ Phương chân nghiêng đầu nhìn Diệp Phong, thống khổ gầm hét lên. Nói đùa, Diệp Phong lợi hại, liền nhất định có thể cứu được hắn. Thua thiệt ngươi vẫn là bác sĩ, một chút suy luận đều không nói. Nhưng không cùng Diệp Phong mở miệng, Niếp Thanh Vu vẫn lạnh lùng nói, hơn nữa Diệp Phong nhắc nhở qua hắn không nên trêu chọc những cái kia heo rừng, là hắn tự tìm chết dùng đá đi đập heo rừng. Là chính hắn hại mình, thiếu chút nữa mà hại chết mọi người chúng ta. Mặc dù mới vừa Diệp Phong ra tay kịp thời, nhưng thủ hạ nàng vẫn là có hai tên lính cẳng chân bị heo rừng răng nanh xuyên thủng, máu tươi vượt quá. Nghĩ đến hết thể đều là bởi vì Tề Phương không nghe khuyên ngăn, tùy ý ngông là tạo thành, nàng liền từng trận tức giận, nhưng ngại vì người đã chết, nàng cũng không tốt trách cứ cái gì. Có thể để cho nàng không nghĩ tới là, những người này bây giờ lại còn có mặt đi chỉ trích trước đó liền nhắc nhở qua bọn họ Diệp Phong. Thậm chí còn cho hắn khấu trừ đỉnh thấy chết mà không cứu lớn cái mũ. Núi rừng hung mãnh, động vật giống vậy hung mãnh, vào núi rừng, thì phải theo rừng núi quy củ làm, không tuân thủ quy củ này, thì phải bỏ ra có giá phải trả, ai cũng không cứu được. Diệp Phong bình tĩnh một câu sau đó, quay đầu đối với Niếp Thanh Vu nói, chôn thi thể, tiếp tục đi tới trước đi, tranh thủ ở trước khi trời tối tiến vào dịch khu. Heo rừng vậy sẽ không ở trời mưa như thác đổ đi ra hoạt động, trừ phi là bị nào đó quấy rối. Vượt đến gần dịch khu, lại càng đến gần nhện mặt quỷ, mà đồ chơi này chính là ở giữa đêm hoạt động. Nếu như ở ban đêm trước không thể tiến vào dịch khu, vạn nhất đụng phải thành đoàn nhện mặt quỷ, vậy thì không phải là chết một người đơn giản như vậy. Niếp Thanh Vu gật đầu một cái, phân phó binh lính khai thác hố sâu, tung nhập vôi, sau đó đem Tề Phương tại chỗ chôn. Cùng hết thể xử lý thỏa đáng sau đó, Diệp Phong một người một ngựa, đi ở đội ngũ trước nhất phương, đảm nhận canh gác. Bởi vì chết một người, bị thương hai người nguyên nhân, đội ngũ khác thường yên lặng. Mặc dù những cái kia tây y nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt vẫn tràn đầy oán khí, nhưng cũng không dám biểu lộ cái gì. Một đường tạt qua, đến khi sắc trời dần dần ảm đạm lúc, một cái loe ánh đèn mở tối sơn thôn nhỏ, xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt. Rốt cuộc đến dịch khu. Thấy vậy ánh đèn lu mờ, tất cả mọi người đều thật dài thở phào nhẹ nhõm, có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác vui mừng. Ở ánh đèn chiếu dọi xuống, bọn họ có thể thấy rõ, ở đi thông cửa thôn trên đường xe chạy, dùng lan can nhấc lên phong tỏa mang, còn có mấy tên quần áo mưa quân nhân trong ngực ôm súng đang cảnh giác hướng bốn phía tuần tra. Diệp Phong, vật liệu đâu? Niếp Thanh Vu bước nhanh hơn, đi tới Diệp Phong bên cạnh, hạ thấp giọng hỏi. Con đường đi tới này, vì vật liệu sự việc, nàng trong lòng một mực chủ ý bất định, rất sợ Diệp Phong lúc đó là vì để cho nàng lập tức vào núi, dùng cái gì cho lừa bịp vật cầm những vật liệu kia đổi không thấy mà thôi, nhưng cũng không có mang vào dịch khu. Lập tức cho ngươi. Diệp Phong cười thần bí, cố ý chậm lại bước chân, đến khi đám người sau khi đi qua, niệm lực động một cái, liền đem những cái kia thu vào nhẫn dược vương ở giữa nhóm lớn vũ khí đạn dược cái dương lấy ra ngoài. Cái này. Niếp Thanh Vu ha to miệng, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong, trên mặt tràn đầy khó che giấu khiếp sợ. Nàng không cách nào hiểu, Diệp Phong là làm sao cầm như thế nhiều vật liệu từ dưới núi rời đến trên núi. Như vậy thủ đoạn, sợ rằng liền cái đó có thể để cho nữ thần tự do xem biến mất lớn ảo thuật gia David. David Copperfield đều không cách nào làm được. Hơn nữa, đây thật là ảo thuật sao? Tìm người chuyên trở đi. Diệp Phong hướng Niếp Thanh Vu cười thần bí, sau đó liền đuổi kịp Đồ Thương Thương đám người bước chân, hướng dịch khu phát sinh sơn thôn đi tới. Nhìn Diệp Phong hình bóng, Niếp Thanh Vu trong mắt tràn đầy hoang mang. Nàng cảm giác được mình đã càng ngày càng không nhìn thấu người này. Thậm chí hắn bây giờ biểu hiện ra thủ đoạn, nói không khoa trương chút nào, đã là quỷ thần khó lường. Đồ lão, ta là phụ trách cách ly dịch khu tổng chỉ huy Lôi Mãnh, hoan nghênh các ngươi đến. Ngay tại lúc này, nghe được đám người động tĩnh sau đó, từ lan can bên ngoài một cái như ngấm ăn bao vậy trong lều, đi ra một người bột mì không cần người trung niên, bước nhanh tới đón, và Đồ Thương Thương bắt tay một cái. Không có sao. Đồ Thương Thương lắc đầu một cái, ánh mắt nhìn về phía lan can bên trong các nơi dân cư lộ ra bóng người, trầm giọng nói, dịch trong khu tình huống như thế nào. Không phải rất tốt, nhưng coi như lấy được khống chế, một con muỗi cũng bay không đi vào. Lôi Mánh lắc đầu cười khổ, sau đó kiên quyết nói. Đồ Thương Thương gật đầu một cái, cách ly tình hình bệnh dịch, trọng yếu nhất chính là làm được hết sức cố gắng tránh để cho người và người bệnh tiếp xúc. Từ trước mắt thấy tình huống tới xem, Lôi Mánh và dưới tay hắn các binh lính đã rất tận trách. Đồ Lão, cái này mấy hớp lều vải là chúng ta cho các vị chữa bệnh tổ chuyên gia chuẩn bị, các ngươi đoạn này thời gian ở nơi này nghỉ ngơi. Hàn huyên sau này, Lôi Mánh mang đám người đi tới một hàng mới trở lên trước lều, sau đó có chút áy náy nhìn đám người nói, trong núi điều kiện gian khổ, khổ cực mọi người. Và ở sau nếu như có cái gì không hài lòng, cứ việc đề ra, ta tận lực thỏa mãn. Không có sao, chúng ta là tới chữa trị tình hình bệnh dịch, không phải tới hưởng thụ, có chỗ che gió che mưa nghỉ ngơi là đủ rồi. Đồ Thương Thương khoát khoát tay, sau đó nói, trước cho chúng ta cầm một chút mà ăn và nước nóng lót dạ bụng, sau đó chúng ta vào thôn xem. Một đường buôn ba mệt nhọc, lại bị mưa như thác đổ tới một trận, vào lúc này tất cả mọi người đều là có chút cơ mệt mỏi giao bách. Cái này hay nói, chúng ta chiến sĩ buổi chiều đánh con heo rừng, khoai tây hầm thịt heo, mặc dù xù xì chút, nhưng là thuần thịt rừng, mọi người buông ra bụng ăn. Lôi Manh cười ha ha một tiếng. Ói! Vừa nghe đến heo rừng và thịt cái này ba chữ, nguyên bổn đã đói được có chút trước lòng rán sau lưng đám người, không nhịn được liền hồi tưởng lại lúc trước vậy máu tanh hình ảnh, trong dạ dày liền hàng loạt rời sông lấp biển. Đồ Lão, các ngươi không thoải mái. Lôi Manh có chút hòa thượng trượng nhị không nghĩ ra, thầm nghĩ mặc dù mình mấy ngày nay bận bịu được không đánh răng, ngon miệng khí vậy chưa đến nỗi có ác tâm như vậy sao. Bác sĩ, mau tới bác sĩ cứu người. Ngay tại lúc này, dọc theo xa xa trong màn mưa, đột nhiên chuyển tới một hồi gân giọng nhanh tiếng hô. Ngay sau đó, hai tên lính mang một cái dùng nhánh cây làm thành đơn sơ băng ca, từ trong rừng cây vọt ra. Mọi người một hồi hốt hoảng, vội vàng nhịn được cảm giác nôn mửa, hướng vậy hai tên lính nên đón. Chương 498, cứu người cùng giết người. Chúng ta là bác sĩ. Đã xảy ra chuyện gì? Đi nhanh đến phụ cận sau đó, Đồ Thương Thương hướng vậy hai tên lính trầm giọng hỏi. Bác sĩ, mau cứu huynh đệ ta. Vừa nghe đến Đồ Thương Thương mà nói, dẫn đầu tên kia trẻ tuổi binh lính một cái nắm Đồ Thương Thương tay, run rẩy nói. Đèn tin. Đồ Thương Thương gật đầu một cái, tỏ ý theo sát nàng mà đến Lôi Mánh mở ra đèn tin. Đèn tin chiếu một cái đến trên băng ca tên kia binh lính bị thương mặt, Đồ Thương Thương cẳng chân liền mềm nhũn, người thiếu chút nữa hủ ngồi dưới đất. Không chỉ là Đồ Thương Thương, nghe tiếng dám đến những thứ khác chữa bệnh thành viên tiểu tổ, vậy đều không tự chủ được đi lui về phía sau mấy bước. Trên băng ca tên lính kia sắc mặt như bị lửa cháy bừng bừng đốt qua vậy, gồ ghề, hiện đầy màu đỏ sẫm chất nhờn. Không chỉ là trên mặt, hắn trên thân thể, cũng cùng trên mặt như nhau, hiện đầy cái loại đó như bị cháy vết thương. Cả người, giống như là mới vừa từ trong địa ngục bỏ ra ác quỷ khiếp người. Lại một cái bị nện mặt quỷ tổn thương ca bệnh. Chỉ có đã ở Trần Long trên mình thấy qua tương tự bệnh trạng Diệp Phong, còn duy trì bình tĩnh. Chỉ là để cho hắn không nghĩ tới là, vừa mới tới dịch khu, lại có thể liền lại đụng phải nện mặt quỷ đả thương người ca bệnh. Cái này nói rõ, và hắn trước khi phán đoán như nhau, nện mặt quỷ xuất hiện vị trí và dịch khu đến rất gần. Động mạch cổ không có mạch đập, con ngươi tan rã, người không được. Liền đang suy tư lúc, Kỷ Phương Chân đã ngồi ở băng ca trước, tay hướng tên lính kia cảnh hạ sờ một cái, lại mở ra hắn mí mắt nhìn sau khi nhìn. Hạ có kết luận. Thả con mẹ ngươi dám, huynh đệ ta sẽ không chết, ngươi lại mẹ hắn nói bậy bạn, lao tử đập chết ngươi. Vừa nghe đến hắn lời này, băng ca sau tên lính kia giơ lên súng liền nhắm ngay Kỷ Phương Chân. Hứa Mục Mục, ngươi cho ta đàng hoàng một chút. Thấy hắn cử động, Lôi Mánh sợ hết hồn, vội vàng đem run lẩy bẩy Kỷ Phương Chân cản ở sau lưng, lớn tiếng khiển trách. Tổng chỉ huy. Bị Lôi Mánh gầm một tiếng, tên lính kia mới từ đang tức giận tỉnh hồn lại, bỏ lại trong tay súng, ngồi dưới đất liền ôm đầu khóc giống lên. Vậy khàn khàn trầm thấp tiếng khóc, ở trong đêm mưa nghe là như vậy bi thương. Lôi Mánh khỏe mắt cũng có chút ướt át, những người này nói là thủ hạ hắn, nhưng thật ra là vào sanh ra tử đi tới huynh đệ. Bất kể là trong đó cái nào bị thương, hắn cũng đau lòng khó mà tiếp nhận, càng không cần phải nói là trực tiếp vứt bỏ cái mạng. Để cho ta thử một chút xem. Nhưng ngay vào lúc này, Diệp Phong từ trong đám người chen vào, nhìn Lôi Mánh trầm giọng nói. Đồ Thương Thương thấy vậy vui mừng, nói, Diệp Phong, ngươi mau nghĩ một chút biện pháp, vô luận như thế nào, không thể để cho người chết rồi. Ngươi là? Lôi Mánh nghi hoặc nhìn Diệp Phong. Hắn nguyên lấy là Diệp Phong là Đồ Thương Thương mang tới học sinh, nhưng bây giờ nghe Đổ Thương Thương ý tứ trong lời nói, tựa hồ cũng không phải là như vậy. Hắn là cứu viện tiểu tổ chuyên gia một trong, y thuật rất lợi hại. Nghe tin chạy tới Niếp Thanh Vu vội vàng giải thích. Tuổi trẻ như vậy chuyên gia. Lôi Mánh ngẩn ra, sau đó kỳ ký nhìn Diệp Phong. Hắn không nhận biết Diệp Phong, nhưng biết Niếp Thanh Vu. Người trong đại đội người nào không biết cái này đóa trong quân lục hoa cho tới bây giờ đều rất thiếu khen ngợi người. Diệp Phong có thể để cho nàng nói tiếng lợi hại, đó nhất định là rất có vốn để chảnh. Hắn liền mạch đập, con người biến hóa loại này cơ bản nhất sinh mạng đặc thù cũng đã không có, ngươi dự định làm sao cứu hắn. Thấy Diệp Phong ngồi trồm hổm xuống sau đó, Kỷ Phương chân cau mày có chút không phục hỏi. Hắn đã phán đoán bệnh nhân hết cứu, có thể Diệp Phong nói hắn có lẽ có biện pháp, đây không phải là đập bại sao. Hắn tình huống không thể dựa theo lẽ thường để phán đoán. Diệp Phong lời ít ý nhiều một câu sau đó, quay đầu nhìn vậy tên gọi Hứa Mộc Mộc sĩ binh hỏi, trên người hắn nơi nào bị căn trúng? Căn trúng? Chẳng lẽ hắn biết nện mặt quỷ sự việc? Vừa nghe Diệp Phong mà nói, Lôi Manh con ngươi co giúp một cái, sau đó nghi ngờ hướng Niếp Thanh Vu nhìn lại. Thấy Niếp Thanh Vu không lọt dấu vết gật đầu một cái, tỏ ý Diệp Phong đích xác là biết nện mặt quỷ sau đó, Lôi Manh trên mặt vẻ kinh sợ nặng hơn. Bắp đùi. Hứa Mộc Mộc hoảng hốt vội nói. Diệp Phong nghe tiếng, giơ tay lên từ Niếp Thanh Vu trong tay đoạt lấy đèn tin, ngậm ở miệng, sau đó tháo ra binh lính bị thương quần. Đúng như dự đoán, chỉ gặp ở hắn bắp đùi bên trong, có một cái năm sao trạng, chảy huyết dịch màu tối sầm vết thương ghê rợn. Diệp Phong không chút nghĩ ngợi, lấy ra phong kim, xoát xoát tiểu ở trên vết thương vạch ra một cái chữ thập hình phẩu mặt. Cái này hai kim rất nặng, hoa đi xuống sau đó, trẻ tuổi binh lính bắp đùi thịt hay cùng đứa nhỏ miệng như nhau hồng đô đô tách ra, máu tươi giống như là nước suối như nhau, cốt cốt toát ra. Ngươi làm gì? Thấy hắn động tác, Hứa Mộc Mộc nghiêm nghị quát hỏi. Chiến hưu đã mau mất mạng, Diệp Phong còn như vậy ngược đãi hắn, cái này làm cho hắn cảm thấy Diệp Phong không phải đang cứu người, mà là ở giết người. Không muốn để cho hắn chết liền cút xa một chút cho ta. Diệp Phong không ngẩng đầu, một cái tát liền đem Hứa Mộc Mộc rút kéo được trên đất lật mấy cái ngã nhào, mới ngã xuống trong bụi cỏ. Tên này, Lôi Manh trong mắt vẻ kinh sợ nặng hơn. Phải biết, Hứa Mộc Mộc tên này nhưng mà có gia truyền cổ võ nguồn gốc, là đại đội tỷ võ tiêu binh, thủ đoạn được. Nhưng bây giờ Diệp Phong lại có thể một cái tay liền đem hắn múc ra hai trượng xa, tay này sức lực được bao lớn. Diệp Phong không lên tiếng, lấy ra mấy cây châm dài đâm vào binh lính bị thương ngực mấy chỗ đại huyệt, rồi sau đó hai tay bơm vào pháp lực, dọc theo binh lính bị thương vùng đan điền, từ trên xuống dưới, bắt đầu dùng sức đẩy cầm lên. Suy! Chỉ là nhấn một cái, dọc theo binh lính bị thương bị hoa thành chữ thập vết thương chỗ liền tràn ra một đạo máu tươi. Thôi cung quá huyết! Thấy màn này, Đồ Thương Thương khỏe mắt hơi co quắp, nhìn ra Diệp Phong thủ pháp. Xem để cho nàng có chút không hiểu là, thôi cung quá huyết loại phương pháp này, phần lớn là dùng để hóa giải bên trong cơ thể máu bầm, có thể Diệp Phong bây giờ tựa hồ là muốn cầm binh lính bị thương trong cơ thể máu tươi đẩy ra tới. Hơn nữa thôi cung quá huyết vì để tránh cho để cho bệnh nhân bị thương, động tác cũng rất nhẹ nhàng, có thể Diệp Phong lực độ nhưng cương ngạnh thêm cậy mạnh. Hoặc là nói, thị phi giống vậy bạo lực. Ngươi làm gì? Như vậy sẽ để cho máu hắn chảy khô, coi như vốn là còn cứu, cũng sẽ bị ngươi chỉ chết. Ngươi đây không phải là cứu người, là đang giết người. Thấy hình ảnh này, Kỷ Phương Chân và đám kia tây ý ngẩn người, sau đó lớn tiếng chỉ trách mắng. Diệp Phong nghe tiếng ngẩng đầu, hờ hững nhìn Kỷ Phương Chân một mắt. Ánh mắt đảo qua, hù được hắn liền đem lời còn lại nuốt vào bụng. Ánh mắt kia, để cho hắn cảm thấy bây giờ xem không phải là hắn người, mà là một đầu mánh hổ xuống núi. Một mắt để cho Kỷ Phương Chân im miệng sau đó, Diệp Phong khí lực trên tay không ngừng tăng thêm, không ngừng tiến hành thôi cung quá huyết. Suy. Mỗi một lần ấn, liền có một đạo máu tươi dọc theo binh lính bị thương tổn thương miệng phun ra. Dần dần, hắn vậy tấm nguyên vốn còn có chút mà màu máu máu thịt mơ hồ mặt, đổi được càng ngày càng thương trắng. Liên liên từ tổn thương miệng phun ra máu tươi, vậy dần dần biến thành tiêu máu, từng giọt rỉ ra. Cuối cùng, vết thương biến thành màu ảm đạm, liền một giọt máu cũng vắt không ra ngoài. Trong cơ thể máu chảy khô, mà càng làm cho người sợ hãi là, máu cũng lưu không ra ngoài, có thể Diệp Phong lại có thể bắt đầu lần thứ hai thôi cung quá huyết. Hắn vậy bắt đầu hoài nghi, Diệp Phong đây không phải là đang cứu người, mà là ở giết người. Một màn này, để cho Lôi Mánh đầu ngón tay đều run rẩy, ánh mắt hiện đầy đỏ tia máu. Chương 499, thần bí người tuổi trẻ. Hô! Làm lần thứ hai thôi cung quá huyết kết thúc, xác định từ binh lính bị thương vết thương đẩy nữa không ra một tia máu sau đó, Diệp Phong lúc này mới thở phào một cái. Coi là thằng nhóc này tốt số, gặp tiểu gia cái này quý nhân, cái mạng nhỏ này coi như là giữ được. Thở hổn hển sau đó, Diệp Phong một vừa đưa tay nổ châm, một bên khỏe miệng lộ ra lau nụ cười nói. Trong thân thể máu cũng mẹ hắn bị ngươi vắt vô ích, cái này mẹ hắn còn tốt số. Ngươi như vậy đồ tể, còn có mặt mũi tự xưng quý nhân. Lôi Manh phổi cũng sắp khí nổ, rất muốn đi lên một cước cầm Diệp Phong một chân đã bay. Hứa Mộc Mộc vậy bắt đầu kéo co súng, chuẩn bị bất chấp bị phân xử nguy hiểm, cho Diệp Phong tới một băng đạn. Thu cất ngươi cây kia cây nhóm lửa, bớt ở tiểu gia trước mặt phô trương. Nghe được co súng tiếng, Diệp Phong ngẩng đầu nhìn Hứa Mộc Mộc lạnh lùng nói. Mặc dù Hứa Mộc Mộc trải qua không thiếu sống chết tình cảnh, có thể thấy Diệp Phong lạnh lẽo ánh mắt sau đó, hù được động tác không tự chủ được hơi chậm lại. Thậm chí hắn cảm thấy, ở ánh mắt kia bên trong, mình giống như là chỉ đưa tay là có thể bóp chết con kiến nhỏ vậy nhỏ bé. Hô! Hù hù hù! Ngay tại lúc này, trên băng ca tên kia bị thương binh lính, lồng ngực đột nhiên theo Lạp Phong tương vậy chợt co rúm một cái một thả, đầu tiên là hít sâu một hơi, sau đó điên cuồng ho khan. Sống! Sống! Hứa Mộc Mộc sờ ở trên cò súng đầu ngón tay cứng, không biết nên khóc tốt, hay nên cười tốt. Cái này đau buồn mừng rỡ phập phồng, so ngồi xe qua núi còn muốn kích thích gấp trăm lần. Mang vào lều vải, dọn dẹp một chút trên mặt và trên đùi vết thương, đừng để cho nước mưa đánh được nhiễm trùng. Đến lúc đó liền uổng phí tiểu gia vất vả cầm hắn từ quỷ môn quan kéo trở về dùng hết khí lực. Nhìn Hứa Mộc Mộc cười một tiếng sau đó, Diệp Phong cầm sông lên Lôi Manh chấm, nói. Lôi Manh cũng cảm thấy được đầu có chút không đủ dùng, đến khi Hứa Mộc Mộc cầm binh lính bị thương đưa về lều vải sau đó, người đâu còn chóng mặt. Ngươi làm sao làm được? Hồi lâu sau đó, hắn kinh ngạc nhìn Diệp Phong hỏi. Diệp Phong hướng Đồ Thương Thương và Kỷ Phương Chân bọn họ liếc nhìn sau đó, cân nhắc nói, coi là thật muốn ta ở chỗ này nói. Lôi Mãnh lòng rét một cái, lập tức tỏ ý Niếp Thanh Vu cầm người mang đi, chỉ để lại hắn và Diệp Phong hai người. Nện mặt quỷ đả thương người phương pháp có hai cái, một cái là phun dịch chua đả thương người, một cái là dùng răng độc cắn người. Nó nọc độc có rất mạnh tê liệt tác dụng, sẽ cho người máu tươi từ từ ngưng kết, mất đi tim đập mạch đập. Cũng chính là vì vậy, hắn mới sẽ bị Tây Y hạ tử vong chẩn đoán. Ta mới vừa rồi làm, là phong bế hắn tim, trước ép cạn sạch trong cơ thể toàn bộ máu độc, sau đó khôi phục tim phổi cung cấp máu. Diệp Phong cười một tiếng, nhàn nhạt giải thích. Mặc dù hắn nói được đơn giản, có thể loại này cứu phương pháp trên thực tế lại hết sức phức tạp. Lại không nói là dùng pháp lực bơm vào binh lính bị thương thân thể, bảo vệ hắn sức sống không cần thiết tán cái này độc nhất bản lãnh. Một chính là dùng bạc kim phong tỏa tim cung cấp máu cái này thủ đoạn, cũng chỉ có hắn một người có thể làm được, Đồ Thương Thương cũng không được. Cảm ơn. Lôi Manh tâm phục khẩu phục, nhất là nghĩ đến mới vừa trong lòng mới mắng Diệp Phong những lời đó, mặt lại là hỏa thiêu hỏa liệu nóng lên. Cảm ơn thì chờ nói, nhanh lên bố phòng đi. Diệp Phong khoát khoát tay, vẫn ngắm nhìn chung quanh hắc hất hất núi sâu, trầm giọng nói, chúng ta tới thời điểm, gặp một ổ đội mưa người đi đường heo rừng, còn bị nó giết chết một người. Cái này thuyết minh nện mặt quỷ phạm vi hoạt động đã càng ngày càng lớn, nếu như trong núi dã thú đều bị dọa chạy, như vậy bọn chúng cái kế tiếp con mồi, ngươi nói sẽ là ai? Lôi Mãnh lòng châm xuống. Như Diệp Phong theo như lời, người đói để mắt còn sẽ làm ra người ăn thịt người sự việc, chớ nói chi là nhện mặt quỷ. Mà cùng đến lúc đó, dịch trong khu những người này, nhất định chính là nhện mặt quỷ săn trọn đầu. Bất quá Diệp Phong mà nói, cũng để cho hắn rốt cuộc rõ ràng liền Đồ Thương Thương bọn họ nghe được heo rừng sau đó, tại sao sẽ có lớn như vậy phản ứng. Nhưng để cho hắn không hiểu là, Diệp Phong đối với có người bị giết sự việc, biểu hiện được lại có thể như vậy bình tĩnh, giọng lại là như vậy rừng rưng. Giống như đối với hắn mà nói, đời người người chết, chỉ là bình thường nhất sự việc mà thôi. Như vậy biểu hiện, và hắn tuổi tác thật sự là không hợp, vậy hoàn toàn không phù hợp hắn thân phận thầy thuốc. Diệp thân y kìa, cảm ơn ngươi. Ta đáng chết, mới vừa rồi hiểu lầm ngươi, ngươi đạp ta hai chân rõ ràng hả giận đi. Ngay tại lúc này, Hứa Mộc Mộc ở thu xếp ổn thỏa chiến hưu sau đó, đội mưa vọt tới, không nói hai lời quỳ xuống ở Diệp Phong trước mặt. Bớt ở ta trước mặt chơi loại này không pha trò lừa bịp. Diệp Phong biết Hứa Mộc Mộc là bởi vì là quá trọng tình trọng nghĩa, mới vừa rồi mới như vậy thất thố, làm sao sẽ cùng hắn so đo, cười cầm hắn trộn sau khi dậy, ném cho hắn một cái bình sứ, nói, chờ ngươi chiến hữu vết thương trên mặt kết vẩy, đưa cái này bôi lên đi, bảo hắn một cái xẻo không lưu. Thật! Hứa Mộc Mộc vừa nghe, hô hấp cũng dồn dập. Đều là tiểu tử trẻ tuổi tử, ai nguyện ý sau này chỉ vào mặt đầy dữ tợn theo mạng nhện vậy xẻo còn sống. Làm sao, còn chưa tin ta? Diệp Phong trêu nói, ta không dám. Hứa Mộc Mộc nhanh chóng lắc đầu. Ta xem ngươi là ngoài miệng không dám, trong lòng khẳng định đang suy nghĩ, hàng này lời nói như thế đầy, sau này không dùng làm thế nào. Diệp Phong cười đạp hắn cái mông một cước, nói, không tin hỏi một chút Trần Long, trên mặt hắn xẻo hẳn đã tốt xong hết rồi. Bất quá đừng hiện đang gọi điện thoại, miễn được ảnh hưởng người ta hai cái miệng nhỏ tử thân mật. Long ca hắn, vừa nghe Trần Long hai chữ, Hứa Mộc Mộc trong mắt nhất thời có hy vọng ngọn lửa dấy lên. Trần Long lúc ấy trên mặt bị nhện mặt quỷ cháy tình huống, có thể so với mới vừa rồi vậy hàng lợi hại hơn. Nếu là hắn có thể bị chữa khỏi, như vậy mới vừa rồi vậy hàng vậy tuyệt đối không có chuyện gì. Tốt lắm, ta trước đi ăn cơm, các ngươi trong lòng từ từ cảm kích đi. Diệp Phong bèn cười ha ha, sau đó liền hướng doanh trại đi tới, chạy một ngày, hắn quả thực có chút đói. Tổng chỉ huy, vật liệu đã chuyển đến, rời đi nơi nào? Diệp Phong rời đi không bao lâu, Niếp Thanh Vu liền chạy đến, nhìn Lôi Mánh hỏi. Tìm một không lều vải gửi đứng lên, để cho ngươi dưới tay người cũng đều toàn bộ võ trang, cấp một chuẩn bị chiến tranh. Lôi Mánh mệnh lệnh mới vừa hạ đạt hoàn, người ngẩn ra, gọi lại chuẩn bị rời đi Niếp Thanh Vu, nghi ngờ nói, mưa lớn như vậy, quốc lộ lại chặn, ngươi là làm sao cầm vật liệu vận vào núi. Mưa cấp núi hiểm, đội cứu viện lại một đống người già yếu bệnh hoạn. Hắn thật là tò mò Niếp Thanh Vu là như thế nào ở quốc lộ gãy mất dưới tình huống cầm vật liệu vận tới. Không phải ta. Niếp Thanh Vu đang chát cười một tiếng, quay đầu nhìn doanh trại, nói, là Diệp Phong biến ma thuật cầm vật liệu vận tới. Ảo thuật. Người trẻ tuổi này kết quả lai lịch gì, làm sao như vậy thần bí. Lôi Mánh đầu chóng mặt, cảm thấy hơn nữa lý không rõ đầu mối. Trải qua heo rừng giết người ăn thịt người sự việc sau đó, mặc dù đội cứu viện người bụng cũng đói được cô cô kêu, nhưng thấy khoai tây hầm thịt heo. Vậy cũng bị mất khẩu vị, lột hai hớp cháo loang thì để xuống chén. Cơm nước xong, đến khi tất cả mọi người thay liền quần áo, đeo lên khẩu trang sau đó, Đồ Thương Thương sẽ để cho Lôi Mánh mang bọn họ tiến vào thôn. Bái phòng thứ nhất hộ, là một vị hơn 70 tuổi cụ già, tóc bạc hoa râm, mặt vàng người gầy, trên mặt phủ đầy nếp nhăn, đó là trong núi lớn người vất vả dấu vết. Hắn ngây ngô dại dột nằm ở trên giường, ánh mắt đờ đẫn, môi vậy bởi vì sốt cao đốt phát bạch khởi ngâm. Nếu không phải vẫn không ngừng mãnh liệt ho khan mấy tiếng, cơ hồ đều muốn cho người sai lấy là hắn đã đi tìm Diêm Vương ra uống trà. Nếu như Vũ Hân bệnh phát, có phải hay không vậy sẽ biến thành cái bộ dáng này. Nhìn ông già dáng vẻ, Diệp Phong lòng trầm xuống, đưa tay liền hướng cụ già treo ở giường bạn cổ tay mò đi. Nhưng còn không cùng tay hắn đụng phải mép giường, trên giường bệnh cụ già đột nhiên giật mình một cái, che miệng lại nhìn hắn lớn tiếng hô lên. Chương 500, trời không giúp, ta tới giúp. Ông già động tác, dọa Diệp Phong giật mình. Không khỏi trong tương lai đi một bước. Hơn nữa cụ già lại một miệng Quảng Châu tiếng địa phương, ngữ tốc vừa nhanh vừa vội, Diệp Phong căn bản không biết hắn đang nói gì. Vị cụ già này nói để cho ngươi chớ tới gần, bệnh này sẽ lây, sợ ngươi bị nhiễm lên. Lôi Mánh hạ thấp giọng đối với Diệp Phong giải thích. Diệp Phong nghe vậy, trong lòng không khỏi có chút ấm áp. Cụ già đều đã bệnh thành cái bộ dáng này, người nhìn như cũng sắp mệt lả, có thể khi nhìn đến người xa lạ tiếp cận, vẫn còn ở là người khác gan nguy lo nghĩ. Lớn tiếng nhắc nhở không nên để cho người đến gần hắn. Như vậy chất phát hiền lành, để cho hắn có loại lại thấy được thôn viên hồ những cái kia chất phát thôn dân cảm giác. Hơn nữa như vậy chất phát hiền lành, là ở đó chút bị lạc linh hồn người kinh thành trên mình, nơi căn bản không cách nào thấy. Lão nhân gia, không quan hệ, ta là bác sĩ, là tới trị bệnh cho ngươi, không sợ lây. Diệp Phong hướng cụ già cười cười, tỏ ý cụ già không cần lo lắng sau đó, nắm tay đặt ở hắn trên mạch môn bắt đầu bắt mạch. Nhìn Diệp Phong dáng vẻ, những cái kia các Tây Y vẻ mặt vô cùng cổ quái. Đang đối mặt bọn họ những thứ này ở Tây Y giới đỉnh đỉnh nổi danh danh y trước mặt, Diệp Phong vẫn là cậy mạnh thô bạo lại không nói lý. Có thể giờ phút này đối mặt tên này cụ già, hắn nhưng xem đổi một người như nhau, ôn hòa lại khiêm tốn, giống như nhà bên cạnh tiểu đệ. Ông già mạch đập đặc biệt yếu ớt, nếu không phải Diệp Phong cảm giác năng lực kinh người, cơ hồ đều phải đem không tới mạch tượng. Hơn nữa thông qua mạch tượng, Diệp Phong phân tích ra, thân thể của lão nhân tình trạng cực kém. Nhất là phổi trải qua tình huống, lại là tồi tệ đến khó có thể tưởng tượng bước. Buông tay ra sau đó, hắn dùng niệm lực nhìn thấu một chút thân thể của lão nhân. Niệm lực chiếu khắp hạ, ông già buồng phổi nhìn như đã có hướng một đoàn thịt vụn thay đổi dấu hiệu. Vậy cổ tạo thành bệnh dịch hắc khí, lượn lờ ở phổi kinh lên, không ngừng thay đổi tránh chuyển. Mỗi một lần biến hóa, liền sẽ để cho vốn là còn dư lại không nhiều hoàn hảo buồng phổi, lại hơn một khối bóng mờ. Đây không phải là bệnh, đây là độc. Bất kỳ bệnh dịch cũng không có nhanh như vậy phát tác và phá hoại tốc độ, mà có thể chế ra loại này độc, liền Diệp Phong cảm giác, sợ rằng chỉ có độc y nhất mạch. Nhưng bây giờ để cho người không biết làm sao chính là, hắn có thể tìm được xuất hiện bệnh dịch nguyên nhân, cũng có thể phát hiện bệnh tình, nhưng không tìm được biện pháp giải quyết. Trừ phi hắn có thể tu vi lập tức đột nhiên tăng mạnh, tiến vào chi mệnh cảnh giới, đem dịch độc từ ông già trong cơ thể rút ra. Bất quá hắn cũng không phải hoàn toàn không thu hoạch, ông già tình huống, để cho hắn nghĩ tới trước đây không lâu phát sinh một chuyện. Lúc ấy cái đó quần hoa vỡ cô gái tại đối phó dâu dê thời điểm, từng vẩy ra qua một cái độc phấn. Mặc dù cái loại đó độc phấn và trước mắt cái này cụ già ở giữa dịch độc không cùng, nhưng phá hoại tốc độ nhanh điểm này mà nhưng là tương tự kinh người. Cái này làm cho hắn không nhịn được bắt đầu hoài nghi, nhà quỷ đấu giá đã gặp qua quần hoa vỡ cô gái có lẽ chính là độc ý truyền nhân. Thậm chí đã ở kinh thành lan tràn dịch độc, rất có thể chính là quần hoa vỡ cô gái tạo thành. Nhưng để cho Diệp Phong có chút nhớ nhung không rõ chính là, nếu như hết thể đúng như hắn nghĩ nói, vậy quần hoa vỡ cô gái ở gieo rắc liền dịch độc hậu, vì sao không để cho dịch độc xem cái này phiến sơn thôn nhỏ như nhau phát làm, mà là khiến cho giữ ở ẩn nốt kỳ. Diệp Phong, như thế nào? Gặp Diệp Phong yên lặng không nói, Đồ Thương Thương hướng hắn trầm giọng dò hỏi. Diệp Phong lắc đầu một cái, biểu thị mình cũng không có đối sách. Đồ Thương Thương nghe vậy, sắc mặt trở nên khó coi. Không có ai so nàng rõ ràng hơn Diệp Phong tiêu chuẩn thủ đoạn, nếu như hắn vậy vô kế khả thi, như vậy bệnh chỉ sợ cũng khó trị. Để cho chúng ta xem. Thấy Diệp Phong dáng vẻ, những cái kia tây y trên mặt lộ ra chút đắc ý, ngẩng đầu đỡ ngực. Ở bọn họ xem ra, trung y bắt mạch có thể nhìn ra cái rắm, thật muốn chữa bệnh, còn được bọn họ tây y mới được. Ai tới đều vô dụng. Diệp Phong lúc này không tâm tư và tây y cãi vả, mắt xem vậy mấy tên tây y dùng ống nghe lắng nghe cụ già hô hấp lúc thanh âm, lại quất chút máu hắn và nước miếng, chuẩn bị làm nghiên cứu sau đó, liền đi ra gian phòng, chuẩn bị đi hóng mát một chút. Rất khó giải quyết. Liền ngươi vậy không có biện pháp. Thấy hắn đi ra gian phòng, Niếp Thanh Vu do dự một chút, vậy đi theo ra ngoài, thấy Diệp Phong ngồi xổm ở cửa, nhìn chằm chằm dưới mái hiên tiểu thủy cái hố ngẩn người sau đó, trầm giọng hỏi. Sau này có lẽ có biện pháp, nhưng bây giờ không được. Diệp Phong gật đầu một cái. Tình huống lại có thể tồi tệ đến liền hắn cũng không có cách nào. Niếp Thanh Vu lòng trầm xuống, sau đó có chút khẩn trương nói, ngươi sẽ không bỏ rơi chứ. Buông tha. Diệp Phong nghe vậy bật cười khanh khách, quay đầu nhìn Niếp Thanh Vu nói, ngươi cảm thấy ta là cái loại đó nửa đường hủy bỏ người sao. Niếp Thanh Vu lập tức lắc đầu một cái, tên này ở quân huấn lúc nghĩ hết phương pháp và nàng đấu trí đấu dũng, người như vậy làm sao có thể sẽ bởi vì một chút nho nhỏ thất bại liền nửa đường hủy bỏ. Thiện hữu thiện báo, người hiền lành, không nên bị như vậy hành hạ. Ông trời không giúp bọn họ, ta tới giúp. Bỏ mặc như thế nào, ta cũng sẽ đem hết toàn lực giúp bọn họ tìm được chữa bệnh phương pháp. Diệp Phong hướng cũ nát sơn thôn nhỏ liếc nhìn, nặng nề thở dài một cái, trầm giọng nói. Ông trời không giúp, ta tới giúp. Niếp Thanh Vu kinh ngạc nhìn Diệp Phong, thật sự là khó mà cầm trước mắt Diệp Phong, và quân huấn lúc cái tên kia liên hệ với nhau. Thậm chí ở trong óc nàng, còn không do được hồi tưởng lại trước Diệp Phong cầm đao sai bước hướng vậy mấy con heo rừng đi tới hình ảnh. Loại này đảm nhận, loại này huyết tính, để cho nàng vững vàng tim đập đột nhiên có chút bối rối, miệng lưỡi cũng có chút phát khô. Có máu dạng và nước miếng dạng bản, chỉ cần đưa vào máy móc bên trong phân tích hoàn, liền có thể tìm được căn bệnh, hốt thuốc đúng bệnh. Ngay tại lúc này, đám kia tây y từ trong phòng đi ra, thấy ngồi chồm hổm dưới đất Diệp Phong sau đó, trong mắt mang đắc ý, nhìn lôi manh ôm đồm nhiều việc, khẩu khí kia lớn, giống như ngày mai sẽ có thể tìm được phương pháp giải quyết. Lôi manh nở nụ cười, mặc dù trong lòng rất mong đợi hết thảy thật có thể xem những người này nói như vậy thuận lợi. Có thể nhìn một bên Diệp Phong âm trầm gương mặt, hắn trong lòng khó hiểu liền có chút thấp thỏm, cảm thấy những người này lời như vậy không sức lực. Mọi người buôn ba một ngày, vẫn là đi về nghỉ trước, ngày mai chúng ta tái hảo hảo nghiên cứu. Trong lòng than nhẹ hai tiếng sau đó, lôi mánh mạnh gạt bỏ vẻ tươi cười, hướng mọi người nói. Đồ Thương Thương gật đầu một cái, mới vừa rồi nàng vậy cho bệnh nhân trần mạch, cũng không có quá tốt ý nghĩ, chỉ có thể đi về trước nghỉ ngơi thật khỏe một chút, sau đó sẽ từ từ tìm biện pháp giải quyết. Nhà ai đứa nhỏ không có giáo dục như vậy. Một đám người mới vừa đi ra viện tử, từ đàng xa liền bay tới một cái quả banh ra, rơi ở trên mặt đất vũng bùn bên trong, bùn tinh bắn tung tóe Kỷ Phương chân đầy đầu đầy mặt, khi được hắn quay đầu liền mắng to lên tiếng. Đó là một cái 8-9 tuổi chú bé, hổ đầu hổ não, rất là đáng yêu, lớn như vậy tuổi tác, chính là bướng bỉnh thời điểm. Nghe được Kỷ Phương chân tiếng mắng sau đó, hắn vội vàng đem thân thể tránh ở sau cửa, sau đó xông lên bọn họ le lưới một cái. Thật xin lỗi, hù hù hù, tiểu bảo hắn quá bướng bỉnh. Ngay sau đó, từ đối diện trong phòng đi ra một cái phụ nữ hơn 30 tuổi, dùng không đúng tiêu chuẩn tiếng phổ thông hướng mọi người xin lỗi nói. Nói vừa mới nói đôi câu, nàng liền che miệng hò khan mấy tiếng. Rất hiển nhiên, đây cũng là một cái đeo trên người có dịch độc bệnh nhân. Không có chuyện gì, chàng trai liền được khi còn bé ra chút, trưởng thành mới có tiền đồ. Diệp Phong cười cười, chân khều một cái, liền đem quả banh ra chuyển hướng chú bé. Thấy quả banh ra tới đây, chú bé tung người nhảy một cái, liền đem quả banh ra vững vàng ôm vào trong lòng. Thân thủ linh hoạt, làm liền một mạch, bộ mặt đỏ không thở mạnh. Thằng nhóc giỏi. Diệp Phong mỉm cười gật đầu, sau đó liền chuẩn bị rời đi, nhưng vừa mới chuẩn bị xoay người, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nghiêng đầu hướng chú bé nhìn lại. Cái này chú bé có cổ quái. Chương 501, không có bị lây chú bé. Càng xem chú bé, Diệp Phong trong mắt vẻ kinh dị lại càng nồng, sau đó bước nhanh hướng hắn đi tới. Chú bé thấy có người xa lạ tới đây, bản năng liền muốn né tránh, có thể hắn nơi đó có thể trốn được Diệp Phong, chân còn không có động, liền bị Diệp Phong níu lấy, sau đó đưa tay bấu vào hắn trên mạch môn. Không chỉ có như vậy, hắn còn dùng niệm lực nhìn thấu thằng bé trai thân thể. Diệp Phong, thế nào? Thấy Diệp Phong đột nhiên động tác, Đồ Thương Thương các người rào rào liền vây quanh. Trên người hắn không có mang theo dịch độc. Diệp Phong chậm rãi buông thằng bé trai tay, cặp mắt sáng lên nói. Thằng bé trai phổi trải qua mạch tượng rất bình thường, hơn nữa niệm lực nhìn thấu hạ, phổi cũng không có dịch độc hình thành hắc khí. Cái gì? Cái này chú bé trên mình lại có thể không có mang theo dịch độc. Đồ Thương Thương các người vậy kinh ngạc nhìn chú bé, trong mắt tràn đầy rực rỡ ánh sáng. Chú bé cũng không có xem bọn họ làm như vậy các biện pháp đề phòng, mà là kéo nước mũi ở trong thôn khắp nơi đi dạo lung tung đá banh chơi đùa. Hơn nữa hắn mẫu thân vậy lây dịch độc, bệnh tình tương đối còn nghiêm trọng. Dựa theo lẽ thường mà nói, ở như vậy dưới tình huống, hắn chắc sẽ bị nhiễm dịch độc mới đúng. Nhưng bây giờ, nếu như chú bé không có bị nhiễm dịch độc mà nói, như vậy có lẽ ở trên người hắn có thể tìm được giải quyết dịch độc cửa đột phá. Kháng thể, hắn trong thân thể nhất định có cái gì kháng thể. Những cái kia các tây y vậy hưng phấn, hay cùng phát hiện cái bảo bối như nhau nhìn chằm chằm chú bé, đầu độc nói, người bạn nhỏ, có thể hay không để cho chúng ta rút ra một ống máu. Vừa nghe đến muốn trích ra máu, chú bé mặt cũng hù liếc, lật đật đi mẫu thân co lại trong ngực. Tiểu bảo ngày thường đều là như vậy và ngươi sinh hoạt chung một chỗ sao? Diệp Phong thấy vậy, hướng thiếu phụ cười hỏi. Ba ba hắn qua đời được sớm, là ta một người nuôi hắn lớn, từ nhỏ không để cho hắn rời đi bên người ta, cho nên liền thiếu phụ gật đầu một cái. Sau đó khẩn trương nhìn Diệp Phong nói, bác sĩ, ngài nói tiểu bảo không có bị ta lây, là thật sao? Đúng vậy. Diệp Phong bình tĩnh gật đầu một cái. Vừa nghe Diệp Phong mà nói, thiếu phụ cả người cũng giống như là nuối lỏng xuống vạn quân gánh nặng như nhau. Trải qua mấy ngày nay, nàng chuyện lo lắng nhất tình, chính là tiểu bảo sẽ bị hắn lây bệnh dịch, nhưng bây giờ, nàng có thể thở phào. Tiểu bảo, nói cho ca ca, mẹ ngươi bị bệnh sau này, ngươi liền đã làm gì, đi qua địa phương nào? Diệp Phong cười sờ một cái tiểu bảo đầu, ôn nhu dò hỏi. Nhưng đứa nhỏ rõ ràng bị bọn họ chiến trận hù dọa, giúp lại thiếu phụ trong ngực, cảnh giác nhìn bọn họ, không nói một lời. Chuyện này còn không dễ làm. Diệp Phong cau mày một cái, sau đó đối với thiếu phụ nói, có thể hay không để cho ta ở trong sân và tiểu bảo trô ở xem. Thiếu phụ biết Diệp Phong bọn họ là vì chữa trị bệnh dịch mà đến bác sĩ, hơn nữa xem Diệp Phong thái độ như thế bản thân, liền mang theo đám người vào viện tử. Trước ở trong sân vòng vo một vòng, không phát hiện cái gì dị thường sau đó, Diệp Phong đi vào tiểu bảo ở gian phòng. Thiếu phụ hiển nhiên thuộc về cái loại đó rất cần cù mẫu thân, mặc dù chỉ là miếng ngói phòng, nhưng trong phòng quét dọn sạch sẽ, tiểu bảo thường ngày các loại đồ chơi để nguyên quần áo quy chế được gọn gàng ngăn nắp. Hết thể nhìn như, đều rất phổ thông, cũng không có gì và những thứ khác đứa nhỏ chỗ bất đồng. Đây là... Quan sát hồi lâu sau đó, Diệp Phong ánh mắt cuối cùng rơi vào trên bệ cửa sổ. Nơi đó bày một hàng dùng đất vàng nặn đi ra ngoài heo rừng, thỏ và gà trống lớn các loại tượng đất. Loại đồ chơi này mà, Diệp Phong khi còn bé vậy thường chơi, hơn nữa làm phải hơn so tiểu bảo canh giống như thật. Đều là tiểu bảo không có chuyện gì lên núi nắm chơi, thiếu phụ vội vàng giải thích. Diệp Phong gật đầu một cái, lấy tay sờ một cái tượng đất sau đó, phát hiện tượng đất cũng chưa hoàn toàn âm kiền, hiển nhiên chế tạo thời gian không hề lâu. Chẳng lẽ tiểu bảo không có bị nhiễm dịch độc nguyên nhân là ở trên núi? Diệp Phong trong lòng khẽ nhúc nhích. Nhìn tiểu bảo hỏi, tiểu bảo, có thể hay không mang ca ca đi trên núi nặn tượng đất địa phương xem. Tiểu bảo vẫn là giúp lại thiếu phụ trong ngực, không nói một lời. Diệp Phong cau mày một cái, quay đầu nhìn về phía thiếu phụ. Thiếu phụ dắt và tao nói, đứa nhỏ quá bướng, thích ở trên núi khắp nơi tán loạn, ta cũng không biết hắn ngày thường cụ thể ở đâu chơi. Diệp Phong không biết làm sao than thở, hắn khi còn bé còn không phải như vậy, thích ở trên núi sừng xó xỉnh bên trong khắp nơi tán loạn. Tốt như vậy. Chỉ cần ngươi chịu mang ca ca đi ngươi ở trên núi chơi địa phương xem, ta cho ngươi nặn cái khủng long lớn. Con ngươi vòng vo chuyển sau đó, Diệp Phong đối với tiểu bảo đầu độc nói. Vừa nghe đến khủng long lớn ba chữ, tiểu bảo lập tức động tâm, nhưng vẫn là phòng bị lớn hơn động tâm, nói, ngươi gạt người. Ca ca chưa bao giờ gạt người. Diệp Phong cười cười, sau đó đưa ra ngón tay út, nói, không tin, ta và ngươi móc nghéo. Móc nghéo chỉnh lên 100 năm cũng không cho phép đổi. Tiểu bảo do dự một chút. Và Diệp Phong móc nghéo quyết định thề cỡ sau đó, nói, ta ngày mai mang ngươi đi trong núi. Được. Diệp Phong gật đầu một cái, trong lòng đối với ngày mai hành trình tràn đầy trông đợi. Thấy Diệp Phong đã quyết định hắn sự việc, Kỷ Phương Chân bọn họ đám kia Tây Y lại vội vàng và Tiểu Bảo lên thương lượng, người bạn nhỏ, tới để cho các thúc thúc rút ra một ống máu, rút ra tốt lắm cho người kẹo ăn. Các ngươi mang ta không cho các ngươi rút ra. Tiểu Bảo cầm cánh tay đeo ở sau lưng, làm sao cũng không phối hợp. Các Tây Y rằng có mấy cái qua lại, vậy vẫn là vô kế khả thi, chỉ có thể nhờ giúp đỡ nhìn Diệp Phong. Tiểu Bảo, để cho bọn họ rút ra chút máu, ngày mai ta cho ngươi làm hai cái lớn khủng long. Ôm chữa bệnh cứu người tâm tính, Diệp Phong gác lại trước kia khác nhau, giúp Tây Y khuyên nói đến Tiểu Bảo. Cái này đứa nhỏ bây giờ đối với Diệp Phong không có phòng bị, do dự một chút, sẽ để cho các Tây Y quất một ống máu. Kaka, sáng sớm ngày mai ta đến cửa thôn kêu ngươi. Hết thể giải quyết, đưa Diệp Phong lúc đi tới cửa, Tiểu Bảo mong đợi nói. Diệp Phong cười gật đầu một cái, sau đó rời đi thôn. Làm một phen tiêu độc công tác sau đó, bọn họ cởi xuống đồ phòng hộ, liền chia Trung Ý và Tây Ý hai rút, trở về phân thuộc lều vải. Diệp Phong, ngươi cảm thấy có mấy thành chắc chắn có thể từ cái đó đứa nhỏ trên mình mở ra chữa trị dịch độc cửa đột phá. Trở lại lều vải sau đó, đồ thương thương nhìn Diệp Phong hỏi. 5 năm mở đi, Diệp Phong trầm tư một chút, nói. Mặc dù nhỏ bảo không có bị nhiễm dịch độc, nhưng hắn tạm thời vẫn không thể xác định, cái này đứa nhỏ kết quả là bởi vì làm thể thế chấp đặc thù, có thể tuyệt duyên dịch độc, vẫn là bị nhiễm sau đó, bởi vì trong vô tình tiếp xúc một thứ gì đó, ăn hết một thứ gì đó chữa khỏi dịch độc. Đồ thương thương thở dài, mặc dù 50% chắc chắn quá ít, nhưng bây giờ, cũng chỉ có thể thử nhìn một chút. Cùng lúc đó, Tây Y trong lều, 4 tên chuyên gia và 3 tên tập sự bác sĩ thận trọng đem máu và nước miếng dạng bổn phận chứa ở chở pha phía lên, sau đó đưa vào máy đo bên trong. Không nghĩ tới Diệp Phong thằng nhóc kia mới vừa rồi lại có thể sẽ giúp chúng ta, nếu không, thật đúng là không tốt lấy mẫu. Cầm chở pha phiến bỏ vào máy, chờ đợi cẩn thận phân tích, ra cái kiểm tra báo cáo sau đó, quản bác có chút cảm khái nói. Hừ, hắn làm sao có thể sẽ hảo tâm như vậy? Theo ta xem, hắn chỉ sợ là đang chờ nhìn chúng ta cười nhạo. Kỷ Phương Chân lập tức lạnh giọng phản bác, không quá ta cũng muốn để cho hắn xem, cuối cùng kết quả là ai bị xem cười nhạo. Có lẽ chúng ta không bằng Trung Ý như vậy biết ta nói, đầu độc lòng người không chỉ là hắn, đồng học vậy phụ hòa nói, thật bàn về chữa bệnh cứu người, còn được xem chúng ta Tây Ý hề. Chương 502, người chị này là người ngu. Một đêm yên lặng, rất nhanh thì đến sáng sớm ngày thứ hai. Trời mới vừa tờ mờ sáng, cửa thôn liền truyền đến Tiểu Bảo tiếng kêu. Cái này đứa nhỏ thật là tinh lực thịnh vượng à. Diệp Phong nghe tiếng, không biết làm sao cười một tiếng, sau đó một cái cá chép nằm ngửa từ chăn trải ra sàn nhảy cất lên, bắt đầu rửa mặt. Ta và ngươi cùng nhau. Ngay tại Diệp Phong đi ra lều vải, chuẩn bị cùng Tiểu Bảo hội họp vào núi lúc, Niếp Thanh Vu chạy tới, trầm giọng nói. Không chỉ có như vậy, nữ nhân này còn toàn bộ võ trang, nhỏ sông lên, dao găm một cần phải đều đủ. Ngươi đây là lên núi nặn tượng đất, hay là đi đánh giặc? Diệp Phong không khỏi cười khổ, khoát tay một cái nói. Ta cũng không phải là trẻ con 3 tuổi tử, không cần ngươi bảo vệ. Lôi chỉ huy ra lệnh, bỏ mặc chuyên gia các ngươi tổ mỗi một người đi chỗ nào, bên người đều phải có một người binh lính súng đạn sẵn sàng đi cùng. Niếp Thanh Vu kiên quyết lắc đầu một cái, nói, bắt đầu từ hôm nay, ta chính là ngươi cảnh vệ viên. Cảnh vệ viên. Diệp Phong đảo trong mắt một vòng, nhìn Niếp Thanh Vu cân nhắc nói, vậy nói như vậy, ta chính là ngươi thủ trưởng. Có thể như thế hiểu. Niếp Thanh Vu gật đầu một cái. Được. Nếu nói như vậy, Diệp Phong sờ cằm một cái, sau đó đưa ra một ngón tay, gánh Niếp Thanh Vu cằm, mặt đầy tà ác cười nói, mệnh lệnh ta ngươi, cho thủ trưởng cười một cái. Ta. Niếp Thanh Vu lắc đầu một cái, né tránh Diệp Phong đầu ngón tay, cắn răng nghiến lợi, cơ hồ nổ tung. Bất quá, nàng biết mình không đánh lại Diệp Phong, hơn nữa bây giờ vẫn là có cầu tại hắn thời điểm, nếu là dám đối với hàng này động thô nói, bị lôi manh thấy được, sợ rằng sẽ lập tức bị đuổi rời đi dịch khu. Quân nhân lấy phục tòng mệnh lệnh là thiên chức, lời này thật giống như vẫn là ngươi làm giáo quan lúc nói cho ta, làm sao không thôi thân làm mẫu mực. Diệp Phong mặt đầy nghi ngờ hỏi. Quân nhân là phục tòng mệnh lệnh, không phải luận mệnh. Xem ở ngươi ngày hôm qua giúp lao nương phân thượng, liền cho ngươi cái đường táo. Niếp Thanh Vu do dự hồi lâu, lộ ra một cái nụ cười mê người, sau đó nói, đã cười, ngươi hài lòng chưa? Cười được tốt như vậy xem, cười một chút làm sao đủ đây? Ta muốn ngươi tùy thời theo mang mới vừa rồi nụ cười. Diệp Phong sờ cằm một cái, cười híp mắt tiếp tục nói. Niếp Thanh Vu chặt nặng quyền, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Diệp Phong, ngực bị tức được hổn hển phập phồng. Hôm qua mới đối với tên khốn này hình tượng đổi cái nhìn một ít, lúc này mới mấy phút, vậy tốt một chút cảm liền bị tiêu hao sạch. Diệp Phong, ngươi không nên được voi đòi tiền, ta nhẫn mại là có hạn độ. Diệp Phong giả bộ thương tâm dáng vẻ đập mấy cái ngực, một bức thương tâm muốn chết dáng vẻ nhìn Niếp Thanh Vu nói, ta là bởi vì thích ngươi nụ cười, cho nên mới hy vọng ngươi một mực cười. Thủ trưởng cứ như vậy một chút yêu cầu nho nhỏ, ngươi đều không thể thỏa mãn, xem ra ta rất cần phải có tìm Lôi Chỉ Huy thương lượng một chút, đổi một cái phục tòng mệnh lệnh cảnh vệ viên. Tên khốn này thật là biết tán dóc ra hổ kéo đại kỳ à. Niếp Thanh Vũ khí được đáy lòng bốc lửa, nhưng nàng cũng biết, ở tình hình bệnh dịch trước mặt, Lôi Mạnh khẳng định sẽ không chút do dự đứng ở Diệp Phong nơi này, nếu như Diệp Phong thật đi tố cáo nói, Lôi Mạnh không thể nói thật sẽ để cho nàng rời đi dịch khu. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể khỏe miệng vênh lên, cầm nụ cười đông ở trên mặt. Khá tốt, Diệp Phong coi như nói chuyện giữ lời, thấy nàng lại lộ ra nụ cười sau đó, liền không lại đề ra xảy ra cái gì yêu cầu quá đáng, mang nàng đi cửa thôn, và tiểu bảo hội họp với nhau. Quảng Châu đặc sản là cái gì? Núi. Dõi mắt nhìn lại, bốn phương tám hướng đều là núi, hơn nữa tất cả đều là cây rừng rậm rạp đại sơn. Tiểu bảo nặn tượng đất địa phương, chính là ở trong đó một tòa bất ngờ giữa sườn núi. Khá tốt Diệp Phong và Niếp Thanh Vu đều là đi chịu đường núi người, nếu là đổi đám kia Tây Y tới đây, sợ rằng leo lên chừng 10 phút, đến lượt kêu cha gọi mẹ, oan khí ngất trời. Ca ca, phía sau cái đó đại tỷ tỷ là không phải người ngu. Làm sao vẫn nhìn ngươi cười ngây ngô à? Đi nửa ngày sau đó, Tiểu Bảo nghi ngờ quay đầu hướng Niếp Thanh Vu nhìn xem, tiến tới Diệp Phong bên thai hỏi. Trong núi yên tĩnh, Tiểu Bảo mà nói, không sót một chữ truyền vào Niếp Thanh Vu lỗ thai, khí được nàng vậy kêu là một cái hàm răng ngưỡng ấy. Mình mặc dù không phải là băng tuyết thông minh, nhưng vậy coi là tú bên ngoài tuệ chúng. Có thể thật tốt cô gái, bây giờ lại bị Diệp Phong dạy vò được bị một cái đứa nhỏ coi thành nhị xóa tử. Ca ca quá đẹp trai, chị kia lại quá thích anh, cho nên vừa nhìn thấy ta liền cười ngây ngô. Nàng không phải người ngu, là si mê. Ngay tại lúc này, Diệp Phong nghiêm trang ghé vào Tiểu Bảo bên thai giải thích. Cốt két. Cốt két. Niếp Thanh Vu tức giận hơn, hàm răng đều bắt đầu va chạm. Ca ca ngươi nghe được cái gì thanh âm sao? Tiểu Bảo nghi ngờ nói. Không có chuyện gì, con chuột đánh nhau. Diệp Phong nháy mắt mau, làm bộ như không phát hiện tiếng va chạm thế xuất xứ từ tại Niếp Thanh Vu hàm răng. Niếp Thanh Vu khí được thất khiếu bốc khói, nhưng cũng chỉ có thể đi theo ở phía sau. Đi đi. Đường núi đổi được dốc liền rất nhiều. Diệp Phong và Tiểu Bảo tạm được, nhưng Niếp Thanh Vu trên mình mang người, đi cũng có chút không thuận tiện lắm. Ngay tại lúc này, Diệp Phong đột nhiên rối kéo tay liền Niếp Thanh Vu tay, rất tự nhiên dắt nàng liền hướng trên núi leo đi. Ngươi làm gì? Niếp Thanh Vu nhướng mày một cái. Diệp Phong nhún nhún vai, cười nói, nhìn chằm chằm ta cười ngây ngô một đường, cho ngươi phát chút phúc lợi đẹp đẹp. Là ngươi để cho ta cười như vậy có được hay không? Ai nguyện ý ngươi kéo tay ta? Niếp Thanh Vu bạch nhãn trực phiên, tức giận nói. Nàng gặp qua không biết xấu hổ, nhưng chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy. Rõ ràng là ở sàm sờ nàng, nhưng nói thật giống như là nàng được thiên đại chỗ tốt. Nếu ngươi như thế nói, vậy ta liền buông lỏng. Diệp Phong hài hước cười một tiếng, thừa dịp Niếp Thanh Vu một cái chân treo trên bầu trời lúc, liền giả bộ muốn buông tay dáng vẻ. Niếp Thanh Vu một cái chân treo trên bầu trời, bị sợ được hoa hoa kêu to, vội vàng nắm chắc Diệp Phong tay. À! Rõ ràng bỏ không được buông tay, còn muốn làm bộ như rất không vui dáng vẻ, miệng ngại thể chính là nói ngươi loại người này. Diệp Phong nắm Niếp Thanh Vu tay, cầm nàng đề ra xem lên khối đá kia sau đó, lắc đầu than thở liền liền. Ngươi chị này thật tốt ngu, rõ ràng thích ca ca, tại sao không nói ra, muốn làm bộ như không thích dáng vẻ đâu. Tiểu Bảo vậy học Diệp Phong dáng vẻ, gật gù đắc ý than thở đứng lên. Niếp Thanh Vu hoàn toàn hết ý kiến, dứt khoát không nói gì nữa. Hàng này rõ ràng là ở sàm sờ nàng. Vẫn còn nói thật giống như là nàng xin như nhau, còn dạy xấu xa đứa nhỏ, thật là vô sỉ tới cực điểm. Diệp Phong vậy không nói thêm gì nữa, nắm Niếp Thanh Vu tay nhỏ bé, mượn lúc lên núi xoa hai cái, cảm giác còn rất thoải mái. Niếp Thanh Vu mặc dù biết đang bị hàng này chấm mút, nhưng cũng chỉ làm không phát hiện. Nàng có một đống đồ, leo núi quả thật có chút cố hết sức, hơn nữa nếu là mở miệng phản đối, không biết còn muốn bị hắn biên thế nào xếp. Trọng yếu hơn chính là, nàng mặc dù tức giận, có thể trong lòng nhưng cảm thấy cũng không ghét bị Diệp Phong dắt tay cảm giác. Buôn ba một tiếng, cuối cùng đã tới Tiểu Bảo thường đi nặn tượng đất địa phương. Vàng cao su bùn, thứ tốt à. Một tới chỗ, Diệp Phong ánh mắt nhất thời sáng lên, loại này bùn hong gió sau cũng sẽ không kẽ hở, thích hợp nhất nặn tượng đất. Làm điểm nước nhào bùn sau đó, Diệp Phong liền vén tay háo lên, và Tiểu Bảo cùng nhau bước lên tượng đất. Một đống đất vàng ba mà thôi, có cái gì tốt chơi. Nhìn tuét miệng cười to Diệp Phong. Đứng ở cách đó không xa tuần tra Niếp Thanh Vu bĩu môi không dứt. Chỉ là nhìn Diệp Phong khỏe miệng vậy nụ cười thật to, lại để cho nàng trong lòng không khỏi có chút lẩm bẩm, không nghĩ tới cái này khốn kiếp lại còn có như thế có tính trẻ con thời điểm. Chương 503, tìm được biện pháp. Như thế nào, ca ca nói chuyện giữ lời đi. Ngay tại Niếp Thanh Vu suy nghĩ bậy bạ lúc, Diệp Phong bóp khủng long đã làm xong. Wow, ca ca ngươi thật là lợi hại. Sát theo, Tiểu Bảo chính là một tiếng thét kinh hãi, đối với Diệp Phong lời quá khen ngợi ùn ùn kéo đến. Thiết, một cái phá tượng đất mà thôi, phải dùng tới như thế khoa trương sao? Tên này cũng chỉ có thể hù dọa không có kiến thức đứa bé. Niếp Thanh Vu bĩu môi một cái, khinh thường hướng Diệp Phong bóp khủng long nhìn lại. Nhưng quét mắt qua một cái, nàng ánh mắt cũng có chút không rời ra. Diệp Phong bóp khủng long thật sự là quá giống như thật, thẳng đứng hai cái chân, há miệng hướng lên trời giống to dáng vẻ, rất sống động, nếu như không phải là toàn thân bùn màu vàng nói, cơ hồ đều muốn cho người hoài nghi chỉ muốn đem nó bỏ trên đất, hàng này là có thể xuề ra chân chạy. Tay hắn làm sao trùng hợp như vậy? Niếp Thanh Vu trưởng thành miệng, nàng cảm thấy Diệp Phong bóp tượng đất, cơ hồ đều có thể đi làm tác phẩm nghệ thuật triển lãm. Chuyện nhỏ, nặn khủng long coi là cái gì, ca ca nặn nhân tài lợi hại hơn, và chân nhân giống nhau như lúc. Diệp Phong cười đắc ý. Ban đầu ở thôn Viên Hồ thời điểm, hắn bóp tượng đất nhưng mà đánh bại cùng thôn không địch thủ, liền liền sắc quỷ lão đầu thấy, cũng chặc chặc khen ngợi không dứt, nói tay hắn đáng tiếc sinh được hơi lớn, nếu không tuyệt đối là cho người phụ nữ đỡ đẻ hảo thủ. Vậy anh ngươi nặn cái xem ta tượng đất có được hay không? Tiểu Bảo nghe nói như vậy, khẩn cầu nhìn Diệp Phong nói, chỉ cần ca ca ngươi chịu lại nặn cái, ta liền cho ngươi ngon giống vậy đồ. Thứ tốt. Diệp Phong trong lòng khẽ nhúc nhích, làm bộ như dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, cười nói, được à, chúng ta nói chuyện giữ lời. Nói chuyện giữ lời. Tiểu Bảo gật đầu một cái, sau đó liền hướng một bên núi danh chạy đi. Diệp Phong cười cười, sau đó bắt chút bùn liền bắt đầu nhéo, hai ba chiều, liền bóp cái thu nhỏ lại bản Tiểu Bảo. Vậy cái mũi nhỏ mắt ti hi dáng vẻ, và Tiểu Bảo bướng bỉnh dáng vẻ khả ái giống nhau như lúc, tay nghề này thật là tuyệt. Tên này làm bác sĩ quá đáng tiếc, hẳn đi làm tượng đất nghệ thuật ra. Nhìn Diệp Phong linh xảo thủ đoạn, Niếp Thanh Vu cảm khái liền liền. Nhưng để cho nàng có chút kinh ngạc là, Tiểu Bảo tượng đất nặn tốt sau đó, Diệp Phong cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục nhéo. Không lớn một hồi, một cái mày kiếm tinh mắt, Ngọc Thụ Lâm Phong nam tượng đất liền xuất hiện ở trong tay hắn. Tên này thật là tự luyến. Hướng bùn mặt người vừa thấy, Niếp Thanh Vu xì một tiếng liền cười. Cái này tượng đất không phải Diệp Phong mình, lại có thể là ai? Ồ, hắn còn muốn nặn cái gì? Nhưng còn không có cùng Niếp Thanh Vu chuẩn bị mở miệng cười nhạo Diệp Phong không biết xấu hổ hành vi, Diệp Phong nhưng là lại bắt khối đất vàng ba dán vào tượng đất một bên, lại bắt đầu nhéo. Rất rõ ràng, đây là một cái người phụ nữ, hai chân thẳng tắp, eo nhỏ hết sức, ngực vậy hết sức mông vểnh. Tên vô sỉ, không biết là để ý dâm người đàn bà nào. Niếp Thanh Vu khinh bỉ nhìn Diệp Phong một mắt, cảm thấy tên này hẳn là ở nặn hắn cái nào bạn thân. Nhưng rất nhanh, nàng liền không cười được. Bởi vì tượng đất phơi bày ra ngũ quan, bất ngờ không phải người ngoài, mà là nàng. Bất quá làm người ta tức giận là, tượng đất Niếp Thanh Vu bị Diệp Phong nặn được hơi ngước đầu, một mặt ngưỡng mộ nhìn tượng đất Diệp Phong. Mà càng làm Niếp Thanh Vu tức giận là, nàng mỗi ngày đều mặc trước buộc ngực, ngực bằng phẳng được có thể lên xuống máy bay. Có thể hàng này nhưng cầm nàng bóp eo hết nhỏ mông ngưỡng ngực. Vậy vóc người tỷ lệ và nàng cởi xuống quần áo vóc người tỷ lệ hoàn toàn giống nhau. Rất hiển nhiên, cái này tượng đất hẳn là hàng này giữ quân huấn lúc trộm xem nàng khi tắm thể trinh nặn đi ra ngoài. Như thế nào, có giống hay không ngươi? Lam Liên một mạch, đem nặn người Niếp Thanh Vu diễn cảm phát họa xong sau đó, Diệp Phong cầm tượng đất quay đầu cười hỏi. Không giống, một chút cũng không giống. Niếp Thanh Vu mê mội lương tâm phủ nhận nói. Phải không? Diệp Phong nghiền ngẫm nhìn nàng một mắt. Sau đó tay đặt ở tượng đất Niếp Thanh Vu trên đầu, nói, nếu nói như vậy, vậy ta cũng chỉ tốt cầm nó bóp nát. Đừng Niếp Thanh Vu lật đật ngăn lại nói. Mặc dù Diệp Phong nặn đi ra ngoài tượng đất cố ý phóng đại thân thể nàng một số thể trinh, nhưng nói tóm lại, nàng vẫn là rất thích cái này và mình giống nhau như lúc tượng đất. Hơn nữa nàng không cách nào phủ nhận là, cái này tượng đất Niếp Thanh Vu, có bản thân nàng không có nữ nhân vị mà. Như vậy tuyệt đẹp tác phẩm nghệ thuật, hủy diệt quá đáng tiếc. À. Khi nào mới có thể sửa đổi một chút miệng ngươi ngại thể chính trực tính cách? Diệp Phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cầm tượng đất đưa tới, nói, đưa cho ngươi. Niếp Thanh Vu nghe vậy vui mừng, vội vàng nhận lấy tượng đất, tưởng tận một phen sau đó, nhìn Diệp Phong nói, có thể hay không cầm ngươi vậy nửa bên loại trừ, chỉ trừ chính ta. Nàng cái đó tượng đất một mặt ngưỡng mộ nhìn chằm chằm tượng đất Diệp Phong dáng vẻ, nhìn như thật là làm cho người ta hỏng bét tâm. Nhất là một nam một nữ hai tượng đất, vừa thấy liền là một đôi mà. Thả ở nhà sợ là sẽ bị người nhiều mớn. Hai tượng đất dắt tay, muốn cắt ra, cũng chỉ có thể nắm tay cắt đi, ngươi muốn cho nàng cụt một tay sao? Diệp Phong nhún nhún vai, nói. Niếp Thanh Vu nhìn xem, phát hiện bùn tay của người đúng là chặt chặt dắt chung một chỗ, nếu là cắt ra mà nói, sẽ xuất hiện tàn tật. Kia ngươi giữ lại cho ta nặn cái có được hay không? Niếp Thanh Vu khẽ nhíu mày, do dự một chút nói. Ta có quy củ, một tháng chỉ nặn 3 cái tượng đất. Diệp Phong mặt tươi cười nói, ngươi nếu là không muốn, ta liền mình giữ lại tốt. Ta muốn còn không được sao? Niếp Thanh Vu một mặt buồn bực không lời nói. Một tháng chỉ nặn 3 cái tượng đất quy củ, rõ ràng là gạt người, không phải là Diệp Phong để cho nàng chỉ có thể muốn cái này đối với tượng đất mà thôi. Đại ca ca, ngươi nặn tốt tượng đất liền sao? Ta cầm thứ tốt cho ngươi cầm tới. Ngay tại lúc này, Tiểu Bảo một mặt hưng phấn cơ một bó to trắng loà đồ, từ trong hốc núi vọt ra. Wow, đại ca ca ngươi thật là lợi hại. Đây không phải là ta sao? Chạy đến bên cạnh, thấy Diệp Phong nặn tốt tượng đất sau đó, Tiểu Bảo ánh mắt sáng lên, đem đồ vật kín đáo đưa cho Diệp Phong sau đó, liền bảo bối nâng lên chính hắn cái đó tượng đất, cẩn thận quan sát. Cây cỏ tranh. Diệp Phong giơ tay lên bên trong thanh kia trắng lòa đồ nhìn xem, không khỏi cười. Vật này, đối với trong núi đứa nhỏ mà nói, cũng không xa lạ gì, là một loại gọi là trắng mao thực vật dễ cây. Cầm lên một cây thả vào trong miệng nhai nhai sau đó, một cổ mang hơi cỏ vị chát quen thuộc ngọt, xuất hiện ở Diệp Phong trong miệng. Tiểu Bảo, ngươi ngày thường thường ăn cái này sao? Diệp Phong vừa hỏi Tiểu Bảo, một bên nhớ lại cây cỏ tranh dược lý. Ừ, ta thường xuyên ăn cái này, ngọt ngào, so đường tốt ăn nhiều. Đáng tiếc ta cầm nó mang về nhà cho mụ mụ ăn, nàng nói cái này là cho heo ăn, mình không ăn cũng không để cho ta ăn. Tiểu Bảo một bên đùa bỡn tượng đất, một bên thuận miệng trả lời. Cây cỏ tranh, ngừng nôn mửa nục ra máu, bệnh thương hàn huyết nghịch, xương nước, bệnh vàng da, giải rượu độc, phổi nóng xuyên cấp. Mà đang ở Tiểu Bảo nói xuất khẩu đồng thời, Diệp Phong vậy nhớ lại cây cỏ tranh ở Dược Vương Tâm Kinh ở giữa nội dung. Mà làm phổi nóng xuyên cấp 4 chữ này xuất hiện ở đầu ngay tức thì, hắn ánh mắt chợt đổi được sáng lên. Tìm được. Ta tìm được. Ngay sau đó, hắn đột nhiên xoay người, cầm Niếp Thanh Vu hai vai, kích động dùng sức lay động. Chương 504, ai mới không y đức? Người tìm được cái gì? Niếp Thanh Vu bị Diệp Phong sáng chói được choáng váng đầu hoa mắt, khó khăn lắm từ Diệp Phong trong tay tránh thoát sau đó, nghi ngờ nói. Ta tìm được Tiểu Bảo tại sao không có bị nhiễm dịch độc nguyên nhân, tìm được phòng ngừa dịch độc khuyết tán biện pháp. Diệp Phong cặp mắt sáng lên, khó mà ức chế tâm tình kích động của mình. Thứ gì? Niếp Thanh Vu nghe vậy, lòng vậy treo đến cổ họng, bán tín bán nghi hỏi. Đi ra nặn một chuyến tượng đất, liền tìm được phòng trị dịch độc phương pháp, cái này không thể không để cho người hoài nghi. Liền cái này. Diệp Phong giơ lên trong tay cây cỏ tranh, hưng phấn nói, có cái này, không có bị nhiễm dịch độc người, liền lại vậy không cần lo lắng sẽ bị dịch độc lây. Liền cái này. Heo ăn dễ cỏ. Niếp Thanh Vu nửa tin nửa ngờ, nàng nhớ Tiểu Bảo nói qua, mẹ hắn nói qua, loại cỏ này cây chỉ có heo mới sẽ ăn. Phải dùng loại vật này tới phòng trị bệnh dịch, làm sao nghe làm sao không đáng tin cậy. Ngươi biết cái gì, cái này kêu là nhỏ thuốc phòng bệnh nặng. Hơn nữa đây cũng không phải là heo ăn đồ, là một mặt thảo dược. Diệp Phong cười một tiếng, sau đó dắt Niếp Thanh Vu tay nói, đi, và ta đi đảo cây cỏ tranh đi. Niếp Thanh Vu mặc dù cảm thấy Diệp Phong ý tưởng có chút không đáng tin cậy, nhưng nàng cũng rất rõ ràng Diệp Phong y thuật cao bao nhiêu mình, hơn nữa Diệp Phong bây giờ phá lệ hưng phấn, liền không có cự tuyệt, buông xuống tượng đất và hắn đi núi ránh.